Thật sao? Vậy muốn so qua mới biết, bây giờ nói mạnh miệng thì có ích lợi gì? Tô Dật lơ đễnh nói ra. Nghe nói, Kỳ Cảnh cố ý khiêu khích nói, ngươi có gan rồi cùng Giang Thiếu so với một hồi, xem ai thuật cưỡi ngựa được, xem ai ngựa tốt. Ngươi dám không? Ta không có vấn đề, liền sợ hắn thua mấy lần sau, đã không dám so với ta rồi. Tô Dật nói. Tại Kỳ Cảnh rực dây dưới, Giang Hàn lúc này nói ra, ai nói ta không dám, so với liền so với, xem ta và ngươi. Vốn là Giang Hàn là muốn mình và Tô Dật so, bất quá vừa nghĩ tới của mình phần thắng cũng không phải rất lớn, dù sao hắn cũng không rõ ràng Tô Dật thuật cưỡi ngựa cùng ngựa, vẫn không thể để cho mình trực tiếp như vậy so với. Thế là, hắn liền nói ra, lần tranh tài này là đoàn thể thi đấu, tự chúng ta so với không có ý tứ, nếu không như vậy, liền so với SS cùng Kim Ngân ai có thể thu được người thứ nhất, phải thua, ngươi liền thua, thế nào? Giang Hàn tự tin lần tranh tài này mời tới Hy Bá, thắng tính phi thường đại. Nhất định có thể thu được người thứ nhất, vậy thì đại biểu Kim Ngân thắng. Được. So cái gì? Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi. Giang Hàn lập tức nói rằng, chúng ta lén lút đánh cược 10 triệu, dám sao? 10 triệu cũng quá ít, hơn nữa bài bạc cũng rất không có ý tứ, nếu không chúng ta đánh cược xe đi, ngươi đánh cược của ngươi mẹ xe Mercedes-Benz A, ta rất yêu thích chiếc xe này. Muốn đánh cược của ta mẹ xe Mercedes-Benz A vậy ngươi có những gì xe cùng ta đánh cuộc? Giang Hàn nói ra. Tô Dật trả lời. Ta có bù gạ tỷ vầy dần SS, đủ chưa? Đủ, ngươi mượn bù gạ tỷ vầy dần SS cùng ta mẹ xe Mercedes-Benz A đánh cược, cứ như vậy định ra rồi, ai cũng không thể đổi ý. Giang Hàn không kịp chờ đợi nói. Này bù gạ tỷ vầy dần SS giá trị nhưng là so với mẹ xe Mercedes-Benz A còn cao hơn, hắn lại làm sao có thể sẽ không đáp ứng. Ta thắng chắc. Giang Hàn nói một câu sau, rồi cùng Kỳ Cảnh đi tìm Hy Bá rồi. Tô Dật xem như là thấy rõ rồi. Này Kỳ Cảnh quả nhiên là đang lợi dụng Giang Hàn, Kỳ Cảnh cố ý dùng lời nói kích Giang Hàn cùng hắn so tài, như vậy là có thể mượn đao giết người, chính mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, người này quả nhiên làm nham hiểm, tâm cơ phi thường sâu, ngược lại là một cái không thể khinh thường người. Qua đi, Trần Vũ hướng bên này đi tới, hỏi, Giang Hàn bọn hắn vừa nãy tìm ngươi làm cái gì? Phải hay không lại tìm làm phiền ngươi? Thế là, Tô Dật liền đem cả sự kiện ngọn nguồn nói ra. Trần Vũ tại biết trong đó ngọn nguồn sau, không khỏi vội la lên, ngươi thực sự là hồ đồ, ngươi biết rõ bọn hắn mời tới Hy Bá, tại sao còn muốn cùng bọn họ so với. Không có chuyện gì, chúng ta không nhất định sẽ thua, còn có cơ hội thắng. Tô Dật ngược lại là rất dễ dàng. Trần Vũ thở dài một hơi sau, nói ra, ta cũng không biết làm sao nói xong rồi, hy vọng đừng thua được quá khó nhìn. Tại tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, lần này dự thi tuyển thủ, thì đều là đi tới điểm xuất phát. Lần tranh tài này vẫn là trực tiếp nhất tốc độ đua ngựa, tại chu vi là 1.200m hình bầu dục trên đường đua tiến hành, cần chạy 3 vòng, tổng cộng là 3.600m, trước tiên đến điểm cuối đua ngựa là thắng, tại mới vừa xuất phát chạy 100m bên trong, đua ngựa nhất định phải dọc theo của mình đường băng, không thể tiến vào cái khác đường băng, nếu không, coi là phạm quy, sẽ hủy bỏ tư cách tranh. Tài cùng với thành tích, đây là Tô Dật lần thứ nhất cưới Long Hồn tham gia thi đấu, hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Không khẩn trương là không thể nào, bất quá hắn đối Long Hồn vẫn là có lòng tin, tin tưởng nó sẽ không khiến hắn thất vọng. Tại thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, Kỳ Cảnh cùng Giang Hàn tại làm suy nghĩ bạn chi kỳ lưu, này vừa lúc bị Trần Vũ nhìn thấy, hắn bắt đầu lo lắng, không khỏi có chút bận tâm tới đến, liền hướng về Tô Dật nhắc nhở, bọn hắn có thể sẽ khiến một ít quỷ kế, ngươi phải chú ý điểm. Ta sẽ chú ý. Tô Dật nhìn Giang Hàn bọn hắn một mắt sau, nói ra. Tiếng súng vừa vang, vòng bảo hộ mở ra trong nháy mắt đó. Hầu như hết thể ngựa đồng thời xông ra ngoài, chỉ có Tô Dật bởi vì là thứ nhất lần tham gia thi đấu, phản ứng có chút trễ, chậm những người khác một bước. Tại trên đường đua, Hy Bá xông vào người thứ nhất, đuổi sau đó chính là Trần Vũ, mà SS câu lạc bộ những tuyển thủ khác nhưng là toàn bộ rất lại phía sau ở phía sau, được Kim Ngân câu lạc bộ tuyển thủ dây dưa, không có cách nào bắn vọt. Nguyên lai này Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh sớm cũng định được rồi, hắn để hết thể tuyển thủ toàn bộ trợ Hy Bá thắng được thi đấu. Chỉ cần Hy Bá có thể thu được người thứ nhất, cái kia người thứ hai cùng người thứ ba là ai liền một điểm không trọng yếu, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, Giang Hàn bọn hắn liền toàn bộ chặn ở mặt trước, hoặc là đối bên cạnh tuyển thủ làm một ít quấy rầy hành vi, để SS câu lạc bộ tuyển thủ không cách nào đổi tới. Cứ như vậy, Kim Ngân câu lạc bộ thu được người thứ nhất cơ hội liền lớn vô cùng rồi, mà Giang Hàn kế hoạch của bọn họ xác thực thành công câu lạc bộ người bên này, cũng chỉ có Trần Vũ cưỡi ngựa lao ra khỏi vây quanh. Mà những người khác toàn bộ được Kim Ngân người ngăn trở, không có cách nào bắn vọt. Nếu như này tại chính quy tranh tài, Giang Hàn bọn hắn làm như vậy cũng đã phạm quy rồi, nhưng ở nơi này, sẽ không có nhiều như vậy quy định, bọn hắn mới dám muốn làm gì thì làm. Cồn vật bi, kinh. Chương 353, quyết ra thắng bại. Vì thắng được thi đấu, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người đã không từ bất cứ việc xấu nào rồi, cái gì thủ đoạn hèn hạ đều nguyện ý xuất ra. Này làm cho Trần Vũ tức giận phi thường, nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào, hy vọng duy nhất chính là hắn có thể vượt qua Hy Bá, bất quá hy vọng này phi thường nhỏ bé, bởi vì hắn cùng Hy Bá khoảng cách chẳng những không có giảm nhỏ, trái lại đang gia tăng, cơ hội chiến thắng nhỏ vô cùng. Cùng nhau chạy liền rớt lại phía sau Tô Dật, đồng dạng được cản ở phía sau. Mà ngăn hắn lại người, chính là Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, bọn hắn cưỡi ngựa ngăn ở trước mặt của hắn, để hắn không có cách nào xông tới. Tô Dật thử mấy lần sau, cũng không có cách nào xông tới, đều bị bọn hắn chặn lại rồi, mắt thấy Hy Bá đã chạy xuất chỗ rất xa, này làm cho hắn cũng bắt đầu bối rối rồi. Xe của ngươi xem ra muốn bị thua ta. Giang Hàn còn cố ý xoay đầu lại, hướng hắn hô. Này còn chưa chắc chắn. Tô Dật trầm giọng nói, ta xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra cho ta, nếu không các ngươi đừng hối hận. À nhé. Cũng bắt đầu uy hiếp, ta thật sợ hãi, có bản lĩnh ngươi liền xuất ra, đừng múa mép khua môi. Giang Hàn không có chút nào lưu ý, còn tại châm trọng. Kỳ Cảnh cũng đang phù hợp nói, người nào đó không bản lĩnh, cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Tô Dật con mắt hơi ngưng lại, không lại cùng bọn họ phí lời, nếu bọn hắn không để cho mở, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiếp lấy, hắn vô vô Long Hồn lưng, nói, Long Hồn, cho ta xông ra bọn hắn. Tiếng nói vừa dứt, Long Hồn đống ra tốc, muốn vọt thẳng đi qua, mà Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh vội vàng khống chế ngựa, muốn ngăn cản nó bắn vọt. Bất quá Long Hồn cũng không hề giảm bớt tốc độ. Trái lại càng chạy càng nhanh. Trực tiếp liền đụng vào rồi. Làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy Long Hồn một đầu sông lên sau, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh ngựa đều bị hung hăng địa phá tan rồi. Đồng thời hai con ngựa đều bị va bay ra ngoài, mà ngồi trên lưng ngựa Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đương nhiên sẽ không dễ chịu rồi. Ngựa xa người ngã, dù cho mặc dụng cụ bảo hộ, nhưng vẫn là để cho hai người rơi không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn đều không đứng dậy được. Trái lại, Tô Dật cùng Long Hồn lại là một chút chuyện đều không có, vẫn như cũ làm vững vàng mà ở trên đường đua chạy, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tốc độ cũng không có giảm chậm lại. Đang phát sinh sau chuyện này, Kim Ngân tuyển thủ cũng không dám nữa chặn ở mặt trước, từng cái tránh ra, ai cũng không muốn đi vào Giang Hàn hắn, nhóm kết cục, từ trên lưng ngựa té xuống, cảm giác này cũng không hay được. Bởi vậy, Tô Dật dẫn tuyển thủ lao ra khỏi ngăn cản, toàn bộ bắt đầu bắn vọt. Bất quá SS câu lạc bộ muốn cơ hội chiến thắng còn là không quá. Dù sao chạy ở người thứ nhất Hy Bá. Đã chạy ra rất xa, cùng Tô Dật khoảng cách phi thường xa, dù sao hắn được làm trễ mãi nhiều thời giờ như vậy, cho dù Trần Vũ cũng rất lại phía sau không chỉ một điểm nửa điểm. Long Hồn. Chúng ta nhất định phải thắng, nhất định không thể thua. Tô Dật hô. Long Hồn phảng phất nghe hiểu câu nói này rồi, tốc độ của nó lại một lần nữa điệu tăng nhanh. Trực tiếp đem phía sau tuyển thủ toàn bộ bỏ lại đằng sau, chỉ là một hội. Long Hồn cũng đã đuổi theo Trần Vũ rồi. Tô Dật nhanh như vậy liền chạy tới, này làm cho Trần Vũ phi thường bất ngờ. Sau đó hắn biết mình đã không có cơ hội thắng, liền nói ra, Tô Dật, kế tiếp liền nhờ vào ngươi. Được, ta biết rồi. Tô Dật trả lời. Dứt lời, hắn liền cưới Long Hồn, đem Trần Vũ bỏ lại đằng sau rồi. Long Hồn tốc độ quá nhanh rồi, dù cho Trần Vũ cưới phi thường ưu tú thuần huyết ngựa, vẫn không có biện pháp so với hắn. Bất quá, khi bá ngựa so với Trần Vũ ngựa còn muốn ưu tú, lại tăng thêm hắn là chuyên nghiệp người cưỡi ngựa. Cùng ngựa phối hợp phi thường hiệu ngầm, có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất, đang chạy đến vòng thứ 3 thời điểm, hắn đã trọn vẹn dẫn trước nửa cái đường đua rồi, dù sao Tô Dật tại ngay từ đầu thời điểm đã bị làm trễ mãi nhiều thời giờ như vậy, mà Hy Bá sớm liền chạy ra khỏi rất xa. Nếu không phải Giang Hàn bọn hắn chơi xấu lời nói, lần tranh tài này, Long Hồn nhất định có thể thu được người thứ nhất, bởi vì Long Hồn tốc độ so với Hy Bá phải nhanh nhiều lắm, bất quá bây giờ kết quả, liền phi thường khó nói. Tô Dật chạy đến vòng thứ 3 thời điểm, Hy Bá cách điểm cuối chỉ có 800m rồi, mà bọn hắn khoảng cách gần như có 400m chênh lệch. Tại Hy Bá cách điểm cuối chỉ có 400m thời điểm, Tô Dật cùng hắn chênh lệch còn có 200m, cách điểm cuối chỉ có 200m thời điểm, Tô Dật cùng Hy Bá khoảng cách chỉ còn dư lại 100m rồi, mà Long Hồn còn đang không ngừng mà gia tốc, càng lúc càng nhanh. Điểm cuối chỉ còn dư lại 100m thời điểm, Tô Dật cùng Hy Bá khoảng cách cũng chỉ có 30m, tại 50m thời điểm, hai người chênh lệch chỉ có 10m. Vào đúng lúc này, bất kể là hiện trường khán giả, vẫn là tuyển thủ cũng không dám thở rồi, bọn hắn cũng đã dừng lại, không có chạy nữa, đều là chờ đợi cuối cùng này bắn vọt, này kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất, Hy Bá cùng Tô Dật phân biệt đại biểu Kim Ngân cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, nên câu lạc bộ là có thể thắng lần trước, Bởi vậy những người khác thi đấu đã không trọng yếu, chỉ cần chờ Tô Dật cùng Hy Bá quyết ra thắng bại. Bất quá, mặc kệ lần này Tô Dật là thắng vẫn thua, hắn và Long Hồn trong trận chiến này đều sẽ thành danh, mọi người đều phi thường rõ ràng, dù cho bây giờ là Hy Bá dẫn trước, đó là bởi vì Giang Hàn bọn hắn chơi xấu, nếu như bọn hắn không chơi xấu lời nói, tại công bằng lại còn tranh, Hy Bá nhất định sẽ bị thua, người thắng trận sẽ chỉ là Tô Dật cùng Long Hồn. Bởi vậy, trận chiến này Tô Dật cùng Long Hồn đã chứng minh rồi chính mình, hắn và Long Hồn mới là người mạnh nhất, Hy Bá dù cho thắng lợi, cũng chỉ là bởi vì Giang Hàn quỷ kế mà thôi, cũng không tính là bản lãnh thật sự. Tại cuối cùng 10 mét thời điểm, Long Hồn tốc độ lần nữa tăng nhanh, như một cơn gió cấp tốc vượt qua Hy Bá, sau đó lấy dẫn trước nửa cái ngựa vị, trước tiên đạt tới điểm cuối, chính thức thu được so tài thắng lợi, mà Hy Bá chiếm giữ sau đó, đã trở thành người thứ hai, người thứ ba nhưng là Trần Vũ. Hiện trường tại yên lặng một lát sau, đột nhiên bắt đầu sôi trào câu lạc bộ người đều đang hoan hô, mà Kim Ngấn tuyển thủ nhưng là túi đầu đủ rũ. Lần này, Kim Ngấn câu lạc bộ mặt mũi ném đi được rồi, không tiếc tiêu tốn cái giá cực lớn mời ngoại viện, còn tại thời điểm tranh tài dùng quỷ kế quấy rầy đối thủ phát huy, loại hành vi này bản cũng làm người ta rất không răng, bây giờ còn bị thua, loại chuyện này truyền đi, Kim Ngấn câu lạc bộ sợ là cũng bị người cười nhạo đến không nhấc nổi đầu lên rồi. Mà SS câu lạc bộ nhưng là dương mi thổ khí, ở tình huống như vậy, còn có thể đạt được thắng lợi, này so với Di Vang thắng 10 lần cũng phải làm cho người phân chấn. Tại thắng lợi sau, Tô Dật từ Long Hồn trên người xuống, nắm nó đi tới Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh trước mặt, nói ra, lời của ngươi ứng nghiệm, bất quá là ứng với tại chính các ngươi trên người, không biết này từ ngã từ trên ngựa tới tư vị làm sao, khẳng định không dễ chịu đi. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người hận đến nha dương dương, lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói như vậy. Ngươi đừng quá đắc ý, chỉ thắng một cuộc tranh tài mà thôi, ngày sau còn dài. Một hồi liền đủ rồi, ít nhất ta thắng xe thể thao, mà các ngươi nhưng là rơi xuống một thân thương. Tô Dật châm chọc nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 354, mời thù ta làm đồ đệ. Cuộc tranh tài này, Tô Dật thu hoạch lớn nhất. Vẹn vẹn là tiền thưởng, là hắn có thể bắt được 3.000 vạn, còn từ Giang Hàn trong tay thắng đã đến giá trị mấy chục triệu Mercedes-Benz rồi à. Đối với Tô Dật tới nói, Mercedes-Benz A giá trị bao nhiêu tiền đều không quan trọng, quan trọng là này là chiến lợi phẩm của hắn, hay là hắn thắng Giang Hàn chiến lợi phẩm, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là khiến người ta vui vẻ nhất bộ dáng. Chỉ cần Tô Dật vừa nghĩ tới Giang Hàn lấy ra chìa khóa xe lúc, cái kia cực kỳ đau lòng bộ dáng, liền để hắn cảm thấy hảo tâm, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Bất quá, này đối với hắn mà nói, đây chỉ là một bắt đầu, hắn cùng Giang Hàn cùng với Kỳ Cảnh nhân đoán, sẽ không như thế đơn giản liên kết. Hắn sẽ dùng càng nhiều hơn thủ đoạn trả thù trở lại, để cho bọn họ chịu đến xứng đáng trừng phạt. Ở nơi này, vừa vặn có một vị luật sư, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật liền luật sư hỗ trợ, đem Mercedes-Benz A sang tên đến tên của hắn dưới. Giang Hàn tại văn kiện ký tên thời điểm, tay đều đang run rẩy, cho dù là hắn, cũng không phải có thể dễ dàng thua được Mercedes-Benz A, này làm cho hắn rất là đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể chịu thua, đã như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như còn không chịu thua chơi xấu lời nói, vậy thì thật mất mặt ném về tận nhà rồi. Sau đó, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này rồi, thật sự là quá lung túng rồi, mà cái khắc Kim Ngấn người cũng là như thế, dồn dập rời đi, miễn cho lưu lại còn bị SS câu lạc bộ người cười nhạo, bất quá Hy Bá đúng là không có rời đi, còn ở lại chuồng ngựa bên trong, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Từ Chi Khiêm biết rồi kết quả sau, trả lại Tô Dật gọi điện thoại, an mừng hắn đạt được thắng lợi, cũng cảm tạ hắn là SS câu lạc bộ làm vẻ vang. Đây là ta phải làm. Không để cho các ngươi thất vọng, chính là ta vui vẻ nhất sự tình rồi. Tô Dật ở trong điện thoại. Cười nói. Này thắng thi đấu. Lại có lớn như vậy thu hoạch. Để tâm tình của hắn trở nên vô cùng vui vẻ, nhìn cái gì đều cảm thấy vừa mắt rồi. Vào lúc này, Hy Bá đột nhiên đi tới, khiến người ta không biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá liền ở Tô Dật nghi ngờ thời điểm, Hy Bá đột nhiên quỳ xuống. Dùng sức xẻo tiếng Trung, nói ra, xin mời thu ta làm đồ đệ, sư phụ. Tô Dật sững sờ rồi. Bên cạnh Trần Vũ cũng trợn tròn mắt, mà những người khác phản ứng cũng gần như, hiện trường người đều được Hy Bá hành vi khiếp sợ, đều là chưa kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Tô Dật hỏi. Sư phụ, mời ngươi thu ta làm đồ đệ, ta nghĩ theo ngươi học thuật cưỡi ngựa, học bồi dưỡng ngựa kỹ thuật. Này Hy Bá lặp lại lần nữa nói. Lần này, Tô Dật cuối cùng là xác nhận không có nghe lầm rồi. Mà hắn bây giờ ý nghĩ là cái này Hy Bá trước đó một mực không có không nói lời nào. Lại không nghĩ tới hắn sẽ nói tiếng Trung, mặc dù có chút sức sẹo làm không đúng tiêu chuẩn, nhưng đã có thể để người ta rõ ràng ý của hắn. Tiếp lấy, hắn lắc lắc đầu. Nói ra, xin lỗi, ta không có gì có thể dạy ngươi, ngươi bái sai sư. Tô Dật người này quý có tự mình biết mình. Hắn biết mình cưỡi ngựa kỹ thuật cũng không tính được, thậm chí không tính là chuyên nghiệp. Vừa mới học tập người cưỡi ngựa hắn, kỹ thuật của hắn chỉ có thể coi là phi thường nghiệp dư. Chỉ có thể dựa vào long hồn ưu tú mới có thể đạt được thắng lợi. Không, ta biết ngươi là cao nhân thâm tàng bất lộ, ngươi nhất định có thể dạy ta là thành tâm, xin ngươi tin tưởng ta. Khi ba nói lần nữa, Tô Dật có chút bất đắc dĩ nói ra, ta thật không có năng lực dạy ngươi, xin ngươi cũng tin tưởng ta. Không, ngươi rất lợi hại, ngươi có rất nhiều thứ cũng có thể dạy ta. Khi ba còn đang không ngừng mà khẩn cầu. Tô Dật sắp không nói gì, bị bức đến không biết ứng với nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể nói ra, ngươi đã là vô địch thế giới, đã rất lợi hại rồi, ta là không dạy được của ngươi. Không, không phải, cho dù ta phải qua quán quân, nhưng còn không phải thua ngươi rồi, hơn nữa chênh lệch còn lớn như vậy, ngươi là có thể làm sư phụ ta. Khi bá lại là lập tức nói ra, hắn tiếng Trung là càng nói càng thuận miệng rồi. Tô Dật đã sắp muốn bị ép điên rồi, hắn là triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới trước đó còn một mặt lãnh ngạo Hy Bá, đi ngang qua một cuộc tranh tài sau, vừa hội biến hóa lớn như vậy, loại này khác thường giống như là hai cái hoàn toàn khác nhau người như thế, hắn cũng hoài nghi Hy Bá có bệnh tâm thần phân liệt rồi. Không có cách nào, cuối cùng Tô Dật thẳng thắn đem hai chiếc xe chìa khóa ném cho Trần Vũ, khiến hắn hỗ trợ đem xe lái trở về, sau đó tại Hy Bá chưa kịp phản ứng trước đó, hắn lập tức cưỡi lên Long Hồn, vung tay lên, Long Hồn liền chạy, hướng về chuồng ngựa lối ra chạy đi. Làm Hy Bá phản ứng đến đây thời điểm, Tô Dật đã cưới Long Hồn biến mất ở chuồng ngựa, khiến hắn nghĩ đuổi theo kịp đi đều không làm nổi. Sau đó Hy Bá nhìn hướng Trần Vũ, hy vọng hắn có thể mang chính mình đi tìm Tô Dật. Bất quá, Trần Vũ lúc này nói ra, ngươi đừng nhìn ta cùng hắn không phải rất thuộc, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ngươi xem ta cũng không có cách nào dẫn ngươi đi tìm hắn. Sau khi nói xong, hắn liền lập tức tìm người, cùng hắn đồng thời mở Tô Dật xe rời đi, để Hy Bá ở lại chuồng ngựa bên trong. Mà một đầu khác, Tô Dật thẳng thắn cưới Long Hồn đi trở về, dọc theo con đường này, vẫn đúng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá hắn đã mang theo khẩu trang, người khác cũng không nhìn thấy dáng dấp của hắn, thêm vào Long Hồn lại chạy trốn nhanh, người khác cũng không có cách nào lại đây vây xem. Đang nhìn đến trong nhà thời điểm, hắn tại địa phương không người, liền đem Long Hồn thu hồi luyện thú trong điện, trong nhà nhưng không có không gian chăn nuôi lớn như vậy ngựa. Sau đó, Tô Dật tại tiểu khu bên ngoài đợi một hồi, liền gặp được Trần Vũ còn có câu lạc bộ cái khác hội viên mở ra xe của hắn lại đây. Cảm ơn ngươi. Hắn tiến lên phía trước nói tạ. Cái gì cảm tạ? Trần Vũ khoát tay háo một cái, nói ra. Sau đó, bọn hắn đem xe ngừng tiến vào ngừng xe cụ gì. Sau khi xuống xe, Trần Vũ cười nói, chạy nhanh như vậy làm gì, Hy Bá cũng sẽ không đem ngươi ăn, thu cái vô địch thế giới làm đồ đệ, rất có mặt mũi sự tình, tại sao không thu? Vừa nãy ta không đi nữa. Ta đều phải bị hắn bức điên rồi, ngươi đều nói hắn là vô địch thế giới, ta lấy cái gì dạy hắn? Tô Dật nói ra. Trần Vũ nhưng là nói ra, ngươi vẫn đúng là đừng nói, tại thời điểm tranh tài, Long Hồn cuối cùng bắn vọt quá kinh người, lúc đó ta cảm giác thật giống không phải một con ngựa chạy tới, mà là một chiếc siêu cấp xe thể thao bay qua như thế, quá kinh người, ta đều có bái ngươi làm thầy xúc động rồi. Ngươi đừng hâm mộ ta, đợi Tật Phong sau khi trưởng thành, cũng có thể làm được. Tô Dật nói ra. Trần Vũ vội vàng hỏi, đây là sự thực sao, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười. Đương nhiên là thật sự, ta lừa gạt ngươi làm gì thế, Tật Phong nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Dật trả lời, phổ thông tuấn trăng ngựa, bình quân tốc độ cũng có thể đạt đến 80 km, tốc độ cao nhất thậm chí có thể đạt đến 100 km, lại tăng thêm Tật Phong là dùng nguyên linh dịch cải tạo qua, tiềm lực của nó so với phổ thông tuấn trăng ngựa muốn ưu tú nhiều lắm, thành tựu tương lai nhất định sẽ cao hơn. Vậy thì tốt quá. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng Tật Phong, tương lai cũng phải bồi dưỡng được thế giới cấp danh mã. Trần Vũ vui vẻ nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 355, ngừng lại không tiến. Tại Trần Vũ ngồi bằng hưu xe sau khi rời đi, Tô Dật liền một mình tại ga ra thưởng thức chiến lợi phẩm của mình rồi. Mời mọi người tìm tòi. Muốn là hôm nay khiến hắn vừa ý nhất thu hoạch, liền thuộc trước mắt chiếc này màu xanh da trời mẹ xe đếp bèn dự, này so với 30 triệu thi đấu tiền thưởng còn muốn cho hắn cao hứng. Trước tiên bất luận mẹ xe Mercedes giá trị bất kỳ, vẹn vẹn đây là từ Giang Hàn trong tay thắng được chiến lợi phẩm, liền so với 30 triệu tiền thưởng muốn càng để cho người vui mừng, này ý nghĩa nhưng là rất khác nhau, hơn nữa mẹ xe Mercedes giá trị không nhất định có thể so với 30 triệu thấp. Theo Trần Vũ từng nói, Giang Hàn đặt riêng mẹ xe Mercedes ít nhất bỏ ra 30 triệu, hết thể phối chế đều là cao nhất, không chỉ hao tốn đồng tiền lớn, còn mong mỏi rất lâu, mới trông chiếc này siêu xe, đến trong tay hắn tính toán đâu ra đấy đều không có thời gian nửa tháng, càng là mở ra không có mấy lần. Không trách Giang Hàn tại thua sau, hội đau lòng như vậy, chính là phi thường bình thường, một chiếc giá trị mấy chục triệu siêu xe, còn chưa mở đã nghiền liền muốn thua cho người khác, sợ là ai cũng sẽ đau lòng. Một nghĩ tới chỗ này, Tô Dật đối chiếc xe này, thì càng thêm thích. Mercedes-Benz chính diện nhìn lên, lại như manh thú mở ra miệng rộng, đang chuẩn bị săn mồi con mồi tựa như. Hoàn toàn mới Âu rực cửa xe thiết kế, hình cây đinh xe mũi, hình giọt nước pha lê thùng xe, dê màu nâu nhạt đích thực ra ghế dựa, mà thân xe nhưng là dùng carbon dây nối chất liệu tiến hành chế tạo, điều này cũng khiến tổng trọng số lượng chỉ có 1.350 kg. Đồng thời, Mercedes-Benz đồ vật bên trong phương diện dùng màu sắc khác nhau chất ra, nhôm vật chất cùng carbon dây nối chất liệu, đối với xe bên trong không gian tiến hành hợp lý bố trí, gia tăng rồi cưỡi thư thích tính. Trung ương cao thanh màn hình cảm ứng nhiều truyền thông hệ thống, có thể hoàn thành hướng dẫn, âm hưởng, Bluetooth điện thoại đợi một loạt công năng, tại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồng thời, lại không mất xa hoa. Mercedes-Benz vẫn là một chiếc tốc độ cơ khí, nó trang bị là tới từ ở Mercedes 6.12 động cơ. Hán công suất lớn nhất là 730 mã lực, mắt trị số mô men xoắn là 1.001 Nm, 0.100 km, lúc gia tốc thời gian là 3 giây. Cao nhất tốc độ 370 km, lúc, danh xứng với thực tốc độ cơ khí. Đang thưởng thức xong Mercedes-Benz vẻ ngoài sau, Tô Dật lúc này ngồi lên rồi chỗ điều khiển, xe là dùng tới làm cái gì? Đương nhiên là mở ra, mà không phải bài biện hoặc thu gom. Này vô vị! Hắn bây giờ, liền muốn hảo hảo trải nghiệm Mercedes-Benz, cảm thụ một chút chiếc này tốc độ cơ khí mang tới kích thích. Thế là, Tô Dật lúc này khai xuất ga ra, hướng về tiểu khu bên ngoài mở ra, hắn chọn một cái bằng thẳng. Dòng xe cộ lại thiếu đường cái, như vậy hắn có thể cảm xúc mãnh liệt địa đua xe. Tại biểu một vòng sau, tự thể nghiệm Mercedes-Benz sau, hắn mới hài lòng trở về. Tô Dật không phải chuyên nghiệp siêu xe chắc thi viên. Hắn không cách nào đối chiếc này Mercedes-Benz làm được chuyên nghiệp ước định, cùng bù gạ tỷ vầy dần SS ở giữa khác biệt, hắn càng thì không cách nào miêu tả đi ra. Tại cực tốc thời điểm, Mercedes-Benz đương nhiên không sánh được bù gạ tỷ vầy dần SS, bất quá tại phần lớn tình hình giao thông dưới. Này hai chiếc xe đều rất khó phát huy ra cực tốc, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống. Hai chiếc siêu xe tại phương diện tốc độ đều là giống nhau, cũng không hề ai càng nhanh một chút. Đờ cờ chuyện cùng, chu. Yến ủ ạ toài nét bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể nói bù gạ tỷ vầy dần SS cùng mẹ xe Mercedes-Benz cho hắn trải nghiệm đều là không giống với, nhưng đều là rất hoàn mỹ siêu xe, đồng dạng cũng có thể cho người mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kích thích. Tại biểu xong sau xe, thể nghiệm một cái tốc độ cùng sau khi kích tỉnh. Hắn mới buông xuống tất cả mọi chuyện, bắt đầu hôm nay tu luyện. Như thế vừa tu luyện, liền trực tiếp đã đến nửa đêm. Chỉ là đáng tiếc là, Tô Dật tu luyện một buổi tối, thực lực của hắn cũng không có biến hóa lớn, sức chiến đấu giá trị cũng không hề tăng lên một điểm, vẫn như cũ duy trì tại tháng 1 năm 1 năm điểm thượng. Mà tình huống như vậy, đã duy trì đã mấy ngày, hiện tại hắn muốn tăng cao thực lực, dù cho chỉ là một điểm sức chiến đấu giá trị đều trở nên vô cùng gian nan, nếu như vẹn vẹn dựa vào tu luyện công đức luyện thể thuật lời nói. Xuất hiện đang tu luyện một tháng, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 5 điểm sức chiến đấu giá trị, này còn nhất định phải mỗi ngày tiêu tốn thời gian dài đi tu luyện, nếu như chỉ là tu luyện một hồi lời nói, căn bản không có hiệu quả. Tô Dật biết đó cũng không phải công đức luyện thể thuật vấn đề, này là võ giả tại thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau, đều sẽ đối mặt vấn đề. Có chút võ giả, tại tu vi tăng lên tới trình độ nhất định sau, sẽ rất khó lại tăng thêm một bước, thậm chí có khả năng liền như vậy ngừng lại ở cái này tu vi bên trong. Mà không cách nào nữa tiến thêm, dù cho cố gắng nữa, cũng không có cách nào thay đổi, mà công đức luyện thể thuật hiện tại khiến hắn còn có thể tiếp tục tăng cao thực lực, chỉ là tốc độ chậm một điểm mà thôi. Này so sánh lên đến, công đức luyện thể thuật so với cái khác phổ thông võ công tâm pháp không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đang tu luyện hiệu suất chậm lại sau, Tô Dật cũng thường thường đang suy tư, hẳn là dùng biện pháp gì, năng lực đem tu luyện hiệu suất để cao lên. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc có chút đã minh bạch, hoặc là nói là hiểu lầm. Này công đức luyện thể thuật không thể chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu, còn muốn mượn ngoại giới trợ lực, tỉ như dùng mạng vận chi nhãn hấp thu cây cỏ tinh hoa giúp đỡ tu luyện. Bình thường cây cối cây cỏ tinh hoa đã không thể thỏa mãn tu luyện, thế nhưng người có tuổi phần dược liệu, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể tìm tới, bởi vậy hấp thu cây cỏ tinh hoa, trước mắt mà nói vẫn là không hiện thực. Bất quá, Tô Dật vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp khác, cái kia chính là chiến đấu, thông qua cường độ cao chiến đấu. Liền có thể để công đức luyện thể thuật hiệu suất tăng cao vô số lần. Chỉ cần hắn ở trong chiến đấu bị thương, cái kia tại chữa thương thời điểm, công đức luyện thể thuật liền sẽ đưa đến một loại kỳ dị hiệu quả, chẳng những có thể lấy có chữa thương tác dụng, đối tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, mỗi lần thương thế khỏi hẳn, thực lực đều sẽ có so sánh tăng lên trên diện rộng, so với khổ tu đến, hiệu quả muốn thật tốt hơn nhiều, mà thương thế càng nghiêm trọng hơn, hiệu quả liền sẽ càng rõ ràng. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có chiến đấu, càng là cường độ cao chiến đấu, tu luyện hiệu suất liền sẽ càng tốt. Bất quá tại bình thường thời điểm, muốn gặp phải cùng cấp bậc đối thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù là dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng không phải tốt như vậy gặp phải, thêm vào cùng dị hóa sinh vật đối chiến, độ nguy hiểm cực cao, cũng không phải thích hợp đến phụ trợ tu luyện. Sau đó, Tô Dật nghĩ đến rất lâu, hắn nghĩ tới rồi một địa phương, nơi này có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, ở cái địa phương này cũng có cơ hội gặp phải cùng cấp bậc đối thủ, đồng thời cũng có thể cùng hắn chiến đấu. Nơi này, chính là Tiết Phỉ dẫn hắn đi câu lạc bộ, ở Hắc Quyền thi đấu, thỉnh thoảng sẽ có cấp bậc cao võ giả tham gia thi đấu, điểm này là hắn vừa ý, chỉ cần hắn trở thành trong đó quyền thủ, liền có cơ hội cùng những võ giả này giao thủ, nhờ vào đó đến phụ trợ tu luyện của mình. Đương nhiên, Hắc Quyền thi đấu là vô cùng nguy hiểm thi đấu, tuy rằng tỷ lệ tử vong không có ngoại giới truyền thuyết cao như vậy, nhưng so với tránh quy đánh lộn thi đấu, độ nguy hiểm còn cao hơn rất nhiều, gửi tàn dẫn liền càng không cần phải nói, bình thường võ giả cũng sẽ không nguyện ý tham gia loại này so tài. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, nếu như có thể nhanh chóng tăng cao thực lực lời nói, hắn nguyện ý mạo hiểm. Huống chi, Hắc Quyền thi đấu cho dù nguy hiểm nữa, cũng sẽ không so với dị hóa sinh vật nguy hiểm, bởi vậy hắn càng thêm nguyện ý lựa chọn đánh Hắc Quyền. Cồn vật bi, chương 356, tự cao tự đại. Ngày kế, Tô Dật đi tới công ty. Và hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh thông báo hắn, đều sẽ có một nhà tập đoàn tới công ty nói chuyện Bích Xuân Trà Diệp thay quyền hợp tác. Vốn là loại chuyện này, bình thường là không cần thông báo Tô Dật, do Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp làm chủ là được rồi, bất quá tình huống của hôm nay có chút đặc thù, nàng cảm thấy hẳn là đem chuyện này hồi báo cho hắn biết. Tại Tô Thị công ty vừa vận thành lập thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh đã từng hỏi hắn đối công ty mục tiêu, nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn là nói như thế nào, hắn muốn để Tô Thị công ty vượt qua Kỳ Vân tập đoàn, cứ việc nàng không biết này nguyên nhân trong đó, nhưng nàng vẫn là đem điểm này nhớ kỹ. Mà hôm nay đến nói chuyện thay quyền hợp tác công ty, không phải công ty khác, chính là hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn, chính vì như thế, nàng mới sẽ thông báo cho Tô Dật. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật cũng lên hứng thú, thế là hắn hiện tại liền đi tới công ty. Hội nghị tất cả an bài xong sao? Nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh đáp, đã sắp xếp xong xuôi, hội nghị thời gian tại sau 15 phút là đến, bất quá đối phương bọn hắn bây giờ còn chưa có đến. Vậy chúng ta chờ chút đã. Tô Dật nói. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ngươi có không có tính toán cùng Kỳ Vân tập đoàn hợp tác? Bây giờ còn chưa có quyết định, trước nghe một chút đối phương điều kiện, bất quá cơ hội hợp tác cũng không lớn. Tô Dật trả lời. Kỳ thực câu trả lời này, đã để Liễu Nguyệt Ảnh rõ ràng hắn cũng không hề nghĩ như vậy cùng Kỳ Vân tập đoàn hợp tác, hôm nay hội nghị này sẽ không có kết quả tốt, nàng cũng biết phải nên làm như thế nào rồi. Tại sau 15 phút, hội nghị ước định thời gian đã đến, nhưng Kỳ Vân tập đoàn người còn chưa tới, này làm cho Liễu Nguyệt Ảnh nhíu mày, làm ăn kiêng kỵ nhất không đúng giờ, đây là rất nhiều thương nhân chán ghét sự tình, nếu như không hề nguyên nhân liền đến muộn, còn không trước đó thông báo lời nói, cái kia càng làm cho người cảm thấy chán ghét. Hiện tại Kỳ Vân tập đoàn chậm chạp chưa tới, điều này nói rõ Kỳ Vân tập đoàn đối Tô Thị tập đoàn cũng không coi trọng. Đối lần này hợp tác cũng không chú ý, này đã nói rõ đối phương thái độ. Bởi vậy, bây giờ còn chưa có nhìn thấy đối phương, Liễu Nguyệt Ảnh tiểu đối Kỳ Vân tập đoàn không có hảo cảm gì rồi. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, Kỳ Vân tập đoàn người mới từ từ đến muộn. Lần này Kỳ Vân tập đoàn phái tới đại biểu, chính là đương nhiệm chủ tịch Kỳ Vân, hắn mang theo mấy cái cao tầng đi tới Tô Thị công ty. Một cái tiếp cận 60 tuổi người, đi ở trước nhất, người này chính là Kỳ Vân tập đoàn chủ tịch. Cũng chính là phụ thân của Kỳ Cảnh Kỳ Vân, đây là Tô Dật lần thứ nhất thấy đến hắn, cho hắn ấn tượng là một cái tương đối cao ngạo nghiêm túc người, chắc hẳn hắn cố ý đến muộn 10 phút, là muốn cho Tô Thị công ty một cái dưới mã huy, tranh thủ tại hội nghị hôm nay tranh thủ đến càng điều kiện tốt. Bất quá, Kỳ Vân khả năng không để mắt đến một điểm, Tô Thị tập đoàn chưa bao giờ thiếu người hợp tác, lấy Bích Xuân Trà Diệp được hoan nghênh độ. Lượng lớn xí nghiệp muốn làm thay quyền thương. Vẹn vẹn hôm nay đến muộn một điểm. Tô Dật cũng đã đem Kỳ Vân liệt vào không hợp tác mục tiêu, liền thời gian đều không tuân thủ xí nghiệp, những chuyện khác chẳng lẽ còn hội giảng thành tín sao? Cũng như vậy xí nghiệp hợp tác, không hội có kết quả gì tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự nhà công ty danh dự. Nay mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hắn vẫn là đem Kỳ Vân tập đoàn phân chia tiến danh sách đen bên trong, này về sau trên căn bản là không thể có cơ hội hợp tác. Đương nhiên, tuy rằng Tô Dật trong lòng đã có quyết định, nhưng kế tiếp hội nghị, hay là muốn mở. Dù sao đối phương đi tới nơi này, Tô Thị Công Tư trực tiếp liền nói rõ thái độ cự tuyệt, cái kia truyền ra cũng không dễ nghe, bởi vậy hội nghị này hay là muốn mở đi xuống. Hơn nữa hắn cũng rất có hứng thú muốn biết Kỳ Vấn tập đoàn sẽ khai ra điều kiện gì, này cũng có thể dùng sức làm tham khảo. Sau đó, song phương đến trong phòng họp. Lần này hội nghị, Tô Dật đã sớm dặn dò Liễu Nguyệt Ảnh, hắn không muốn bại lộ thân phận, coi như hắn là cái phổ thông công nhân là được rồi. Bởi vậy đối phương cũng liền không biết hắn chính là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, chẳng qua là khi hắn là một cái làm ghi chép công nhân. Tại song phương sau khi ngồi xuống, Kỳ Vấn liền trực tiếp mở miệng, nói, Liêu Tổng, lá trà của các ngươi muốn mở rộng đường dây tiêu thụ, mà chúng ta tổng tốt có cái này đường dây tiêu thụ, nếu như ngươi đem Bích Xuân Trà Diệp quyền đại lý giao cho chúng ta mà nói, ta bảo đảm ngươi hội có rất lớn thu hoạch, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như thích hợp, ta cũng hy vọng có thể cùng quý công ty hợp tác. Bất quá bây giờ có rất nhiều xí nghiệp đều muốn Bích Xuân Trà Diệp quyền đại lý, cho nên ta muốn biết quý công ty có thể khai ra điều kiện gì, hàng năm có thể thu mua bao nhiêu lá trà, ta mới tốt làm quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là như vậy nói ra, trực tiếp chỉ ra Bích Xuân Trà Diệp đối tượng hợp tác cũng không vẹn vẹn chỉ là Kỳ Vấn tập đoàn. Tại nghe nói như thế, Kỳ Vấn hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không thích, tiếp lấy hắn nói ra, nếu như ngươi hợp tác với ta lời nói, ta hàng năm hội thu mua làm trà đem đạt đến 1.000 tấn. Về phần giá thu mua là mỗi tấn là 400.000 nguyên, ta nghĩ cái điều kiện này hẳn là so với những công ty khác cao không ít, bất quá ta muốn là độc nhất quyền đại lý, không thể đem Bích Xuân Trà Diệp giao cho những công ty khác thay quyền tiêu thụ. Cái điều kiện này, tựa hồ để Kỳ Vấn rất tin tưởng như thế, giá thu mua là 400.000 một tấn, cái giá này xác thực không thấp, cái này cũng là niềm tin của hắn khởi nguồn. Bất quá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh khi nghe đến cái giá này thời điểm, cũng không khỏi có chút buồn cười lên. Nếu như là phổ thông lá trà lời nói, cái kia 400.000 một tấn giá thu mua xác thực không thấp, thậm chí có thể nói rất cao, nhưng Bích Xuân Trà Diệp khả không phải phổ thông lá trà, căn bản không thể lấy phổ thông lá trà giá cả để cân nhắc hắn giá trị. Bích Xuân Trà Diệp tại Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm giá bán là 1 cân 2.400 nguyên, một tấn lời nói cái kia chính là 4.800.000 nguyên, coi như là Tô Thị Thực Phẩm nội bộ công ty mua sắm Bích Xuân Trà Diệp, tiên lá trà lời nói là 1 tấn 100 vạn nguyên, đổi thành làm lá trà lời nói. Vậy thì tương đương với thanh toán 1 tấn 400 vạn nguyên giá cả, này cùng Kỳ Vấn mở ra giá cả đó là cách biệt gấp 10 lần. Chẳng trách Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh sẽ cảm thấy buồn cười, đổi lại những người khác cũng chỉ biết coi này là làm chuyện cười tới nghe. Nếu như Kỳ Vấn không phải đùa giỡn lời nói, hắn không thể không biết điều kiện như vậy có cỡ nào quá đáng, vậy hắn bây giờ còn nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng tính rồi, hắn đem Kỳ Vấn tập đoàn coi trọng làm lớn, cho rằng Tô Thị công ty nghị cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác. Lấy là hắn mới sẽ khai ra như thế giá tiền thấp. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh nhưng không phải như vậy cho rằng, Tô Thị tập đoàn là hoàn toàn không cần cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, song phương hợp tác vốn là có cũng được mà không có cũng được, cũng không phải trọng yếu như thế. Bởi vậy hiện tại cho dù Tô Dật không biểu hiện, Liễu Nguyệt Ảnh cũng biết nên xử lý như thế nào rồi, nàng nói, rất xin lỗi, Kỳ Đồng, ta nghĩ chúng ta hẳn là hợp tác không được, quý công ty mở ra điều kiện, chúng ta không có cách nào đáp ứng. Xem ra chúng ta chỉ có thể về sau lại hợp tác rồi, lần này liền nói chuyện tới đây đi. Ngươi đây là ý gì? Kỳ Vấn mắt ngưng lại, hỏi. Không có ý tứ gì, chỉ là song phương đều không hài lòng, vậy dĩ nhiên là không có cách nào hợp tác rồi. Liễu Nguyệt Ảnh bất ti bất kháng trả lời. Cồn vật bi, tình. Chương 357, uy hiếp. Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh ngôn ngữ làm có chừng mực, vừa không đắc tội người, cũng biểu đạt ý của mình, như vậy tốt vô cùng. Bất quá Kỳ Vấn lại không thế nào nghĩ, hắn cảm giác được đối phương đem Kỳ Vấn tập đoàn coi thường rồi. Thế là, hắn trầm giọng nói, Liêu Tổng, hay là ngươi còn trẻ, không thấy rõ bên trong ẩn tại lợi ích, có lúc nói chuyện làm ăn không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt con số, hay là muốn ngẫm lại sau lưng có thể mang đến bao nhiêu tiền lời này mới là trọng yếu nhất, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể thay đổi chủ ý, để tránh khỏi tương lai hối hận. Kỳ Đồng, lời của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu có cơ hội hợp tác, ta cũng hy vọng có thể cùng quý công ty hợp tác. Liễu Nguyệt Ảnh vẫn như cũ làm bình thản nói ra. Kỳ Vấn vẫn là không muốn đi, hơn nữa cũng không có tính toán tăng cao giá thu mua, mà là nói ra, xem ra ngươi vẫn không hiểu ý của ta, vậy ta liền trực tiếp nói thẳng rồi. Kỳ Vấn tập đoàn tại đồng hành bên trong vẫn có chút uy tín, các phe giao thiệp cũng không ít, đồng hành đều sẽ cho ta chút mặt mũi. Nếu như ngươi hợp tác với ta lời nói là bách lợi không nhất hại, đối công ty phát triển có nhiều chỗ tốt, đây đều là rõ ràng chỗ tốt. Tiếp lấy. Hắn lại nói, nếu như ngươi không muốn hợp tác, cái kia ta nghĩ các ngươi công ty tại rất nhiều chuyện đều sẽ gặp phải phiền toái. Chuyện này đối với một công ty phát triển thật là không lý tưởng, trong này được hay mất, ngươi còn là nên muốn hảo hảo địa suy nghĩ một chút, là không phải có thể chịu đựng được cái này tổn thất. Tại nghe nói như thế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời nhíu mày, này kỳ vẫn ở bề ngoài là ở khuyên cáo, nhưng trên thực tế lại là đang đe dọa, người tinh tường này đều có thể thấy được trong lời nói của hắn đeo đao. Kỳ vẫn nói ra những câu nói này sau, hắn trái lại không nóng nảy rồi, hắn tin tưởng đối phương nên rõ ràng đạo lý này. Bất quá, này làm hiển nhiên, Kỳ vẫn là phải thất vọng. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời, Tạ Kỳ Đồng nhắc nhở, bất quá ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể tiếp thu cái này tổn thất. Dù sao làm ăn không thể thuận buồm xuôi gió, công ty đã có chuẩn bị. Nghe nói, Kỳ vẫn sắc mặt tối sầm lại, nói lần nữa, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nếu không cảm kích, tương lai liền đừng hối hận rồi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đẩy ra phòng họp cửa lớn, trực tiếp rời khỏi. Khi hắn sau khi rời đi, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta không nghĩ ra người như vậy, tại sao còn có thể đem Kỳ vấn tập đoàn làm được quy mô lớn như vậy, khí lượng lại nhỏ, lại tự đại, liền thời gian quan niệm đều không có người. Tại sao có thể có người nguyện ý hợp tác với hắn? Tô Dật cười cười, nói ra, hay là chính là này hắc tâm mới khiến cho hắn lập nghiệp, còn đem công ty làm được lớn như vậy. Bất kể như thế nào, hội nghị hôm nay lấy phương thức như thế kết thúc, liền biểu thị Tô Thị công ty cùng Kỳ vấn tập đoàn không tiếp tục cơ hội hợp tác. Về phần đối với cái này một điểm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng không cảm thấy được thất vọng, nếu như công ty muốn cùng Kỳ vấn tập đoàn hợp tác, đó mới là bi ai nhất sự tình, dù sao có Kỳ vấn ngông cuồng như vậy tự đại chủ tịch, cái kia Kỳ vấn tập đoàn cũng không phải là cái gì tốt xí nghiệp. Không có cơ hội hợp tác, cái kia mới là tốt nhất kết quả. Tô Thị tập đoàn danh hạ bất kỳ công ty còn, có thể nói chính là không bao giờ thiếu người hợp tác, lượng lớn nhân hòa xí nghiệp muốn hợp tác, so với Kỳ vấn tập đoàn quy mô còn muốn lớn hơn xí nghiệp cũng chỗ nào cũng có, căn bản cũng không có tất phải tiếp nhận như thế quá đáng điều kiện, ủy thân cùng Kỳ vấn tập đoàn hợp tác, trừ phi là Tô Dật điên rồi, mới có khả năng này. Lần này hội nghị, đối Tô Thị công ty tới nói, chỉ là uổng phí hết thời gian quý giá, cũng chứng kiến Kỳ vấn vô sỉ cùng tự đại, ngoài ra, liền một điểm thu hoạch cũng không có. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, ta sẽ cùng cái khác xí nghiệp liên hệ, ngươi đối với Bích Xuân Trà Diệp thay quyền thường có hay không yêu cầu sao? Ta tốt tiến hành sàng lọc đối tượng hợp tác. Vốn là liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng không phải như vậy quan tâm, bất quá đi ngang qua hội nghị hôm nay sau, hắn lại có mới ý nghĩ, liền nói như thế, liên quan với Bích Xuân Trà Diệp thay quyền thương. Ta chỉ có một yêu cầu, muốn thay quyền Bích Xuân Trà Diệp, nhất định phải đoạn tuyệt cùng Kỳ vấn tập đoàn hết thể hợp tác. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng đã rõ ràng ý tứ của hắn, hắn này là muốn đả kích Kỳ vấn tập đoàn. Kỳ thực tại vừa bắt đầu, Tô Dật sẽ không có muốn cùng Kỳ vấn tập đoàn hợp tác ý nghĩ. Chỉ vì Kỳ vẫn là phụ thân của Kỳ Cảnh điểm này, cũng đủ để cho hắn từ chối lần này hợp tác rồi. Khi hắn biết Kỳ Cảnh cùng Giang Hàn đã làm sự tình sau, hắn liền đã có trả thù trong lòng, mà bây giờ hắn muốn trước tiên xuống tay với Kỳ Cảnh. Kỳ vẫn tập đoàn là Kỳ Cảnh lớn nhất ý trượng, Kỳ Cảnh chính là ỷ vào mình là Kỳ vẫn tập đoàn thái tử gia, tương lai nhất định sẽ kế thừa Kỳ vẫn tập đoàn. Đây là hắn tự tin căn nguyên, cũng là hắn tự cho là hơn người một bậc nguyên nhân. Như vậy Tô Dật hiện tại liền muốn triệt để đánh đổ Kỳ vấn tập đoàn cái này dựa dẫm, để Kỳ Cảnh cũng không còn biện pháp dựa vào loại quan hệ này ước hiếp người, hắn muốn cái này trả thù càng sẽ để Kỳ Cảnh sống không bằng chết, càng thêm khó chịu, từ nhỏ dựa vào trong nhà làm mưa làm gió hắn, nếu như mất đi loại này cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Vốn là họa không kịp người nhà, hắn cũng chỉ là muốn báo thù Kỳ Cảnh mà thôi, cũng không hề muốn Kỳ Cảnh người nhà làm cái gì, nhưng bây giờ nhìn thấy Kỳ vấn sau, ý nghĩ của hắn liền cải biến, cũng có mới quyết định. Cái này Kỳ vấn so với Kỳ Cảnh cũng không khá hơn chút nào, hợp tác không được, nếu trực tiếp uy hiếp, chắc hẳn cũng không phải là cái gì người tốt. Đã như vậy, Tô Dật cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều lắm, hiện tại Kỳ vấn tập đoàn đã trở thành hắn muốn đả kích đối tượng. Chính như trước đó Châu nói, hiện tại Bích Xuân Trà Diệp nắm giữ cực cao độ nổi tiếng, tại thị trường rất được hoan nghênh, bất kể là ai bắt được quyền đại lý, cũng có thể bằng này kiếm một món hời, hơn nữa còn là lâu dài. Ở tình huống như vậy, lại điều kiện hà khắc đều sẽ có người đáp ứng. Huống chi Tô Dật điều kiện, chỉ là đoạn tuyệt cùng Kỳ vấn tập đoàn quan hệ hợp tác, cái điều kiện này đối rất nhiều xí nghiệp tới nói rất đơn giản, dù sao Kỳ vấn tập đoàn cũng chỉ là làm phổ thông công ty, không có gì đặc biệt, lượng lớn xí nghiệp có thể thay thế Kỳ vấn tập đoàn, cho nên coi như là triệt để đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn, vẫn sẽ có rất nhiều người tiếp nhận. Còn đối với Kỳ vấn tập đoàn tới nói, cái kia chính là phi thường nhức đầu sự tình. Dài hạn đi xuống, nhất định sẽ thương gân động cốt, để tập đoàn kinh doanh sẽ trở nên dị thường khó khăn. Tô Dật cũng không cảm thấy chính mình quá đáng, hắn cho rằng đây là Kỳ vấn tự làm tự chịu, nếu như Kỳ vấn có năng lực làm được lời nói, cũng nhất định sẽ làm như vậy, thậm chí hội càng quá phận, đem Tô Thị công ty đưa vào chỗ chết. Dù sao tại trong phòng họp, Kỳ Vân cũng đã trực tiếp uy hiếp, điều này nói rõ hắn trước đây không phải là không có từng làm chuyện như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy nói. Nếu như Tô Thị công ty chỉ là một gia vừa vặn phát triển công ty, một khi đụng phải Kỳ Vân tập đoàn trả thù cùng đả kích lời nói, vậy nhất định hội rơi vào bị động, đem rất khó vươn mình, thậm chí khả năng trực tiếp kinh doanh không đi xuống. Bởi vậy, Tô Dật những việc làm, là không có chút nào quá đáng, trên thương trường, xưa nay đều là không thể mềm lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 358, thứ một cuộc tranh tài. Buổi tối, Tô Dật một mình ra ngoài. Từ trong nhà đi ra sau, hắn lái xe, đi thẳng tới quán bar sau phố mục đích giờ ho ưu tập thể hình hội sở. Trải qua khoảng thời gian này cân nhắc sau, Tô Dật đã nghĩ rất kỹ, hắn muốn tham gia hắc quyền thi đấu, như vậy có thể cùng chân chính cao thủ quyết đấu, có lợi cho tăng cao thực lực. Đây cũng không phải là tùy tiện làm ra quyết định, mà là hắn nghĩ đến thời gian rất dài sau, mới làm ra quyết định. Nếu như có thể nhanh chóng tăng cao thực lực lời nói, hắn là không tiếc mạo hiểm, lực lượng cường đại mới là hắn theo đuổi. Tô Dật đem xe ngừng ở tập thể hình hội sở phụ cận, tại mang theo khẩu trang sau, liền đi thẳng vào. Tại đi vào thông đạo thời điểm, hắn được cửa lớn chiêu đại viên cản lại rồi, sau đó hắn đem thẻ hội viên lấy ra, mới có thể đi vào. Lần này, Tô Dật đối với nơi này đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, rất nhanh liền đi tới vị này ở dưới đất lầu một hắc quyền trong thành phố. Hôm nay nơi này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, tiếng kêu gào một tiếng cao hơn một tiếng, hiện trường khán giả đem kích tình của mình đều phát huy ra rồi. Tô Dật đi tới một đại hán trước mặt, nói ra, mang ta đi các ngươi quản sự, ta muốn tham gia thi đấu. Đại hán này xét lại một hồi, mới gật gật đầu, sau đó không nói một lời đi ở phía trước, mà Tô Dật nhưng là đi theo. Không đến bao lâu, đại hán liền mang theo hắn đến một gian phòng làm việc bên trong. Khi chiếm được cho phép sau khi tiến vào, đại hán này liền mở cửa, đi vào, đối bên trong một lão già nói ra, Lữ Lao, hắn muốn tham gia thi đấu. Cái này được gọi là Lữ Lao Lao Nhân, đang quan sát Tô Dật một mắt sau, liền nói ra, được, ta biết rồi. Người đi ra ngoài đi. Thế là, đại hán này liền đi ra ngoài, còn đem cửa phòng làm việc cho mang lên rồi, nơi này cũng chỉ có Tô Dật cùng Lữ Lao ở. Lữ Lao đang quan sát một lát sau, liền chậm rãi nói ra, ngươi muốn tham gia thi đấu. Đúng, tham gia thi đấu cần gì điều kiện sao? Tô Dật trầm giọng hỏi. Chúng ta không có điều kiện, cũng không cần biết thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi có thể thông qua thử thách, là có thể lên võ đài khiêu chiến. Bất quá ta muốn nhắc nhở một chút, ở nơi này lúc nào cũng có thể người chết, ngươi nếu như không có chết dũng khí, tốt nhất liền bây giờ rời đi. Tô Dật không để ý đến câu nói kế tiếp, mà là trực tiếp hỏi, cái gì thử thách? Chỉ cần ngươi đánh thắng người của chúng ta, chứng minh mình thực lực, là có thể lên lôi đài thi đấu. Lữ Lao nói ra. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Tô Dật không hề do dự chút nào, trực tiếp nói. Thật là can đảm, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Lữ Lao cười nói, sau hắn liền để trước đó đi ra đại hán đi vào. Tại đại hán lần nữa sau khi đi vào, Lữ Lao chỉ vào hắn, nói ra, ngươi chỉ cần đánh thắng hắn, là có thể lên lôi đài thi đấu. Nghe nói. Tô Dật không có một câu phí lời, trực tiếp xoay người đối đại hán, nói ra, đến A. Không nên lãng phí thời gian. Có lẽ là bởi vì thái độ của hắn, để đại hán cảm thấy hắn rất ngông cuồng. Nay khơi dậy lửa giận của hắn, đại hán khi chiếm được Lữ Lao ra hiệu sau, liền giơ quả đấm hướng về Tô Dật xông tới. Bất quá Tô Dật đã sớm thăm dò đại hán thực lực. Sức chiến đấu trị giá là 28 điểm tiểu binh cảnh, này đối với hắn mà nói. Một điểm tính khiêu chiến đều không có, từ điểm đó là có thể biết. Muốn tham gia hắc quyền thi đấu, thực lực thấp nhất là tiểu binh cảnh, không có so sánh tiểu binh cảnh thực lực, tiêu không khả năng thông qua thử thách, càng không thể thượng đi tham gia thi đấu rồi. Tại quả đấm của đại hán rơi lại đây sau, Tô Dật tay trái cấp tốc bắt được quả đấm của hắn, mà tay phải nhưng là nắm tay trong nháy mắt đánh ra ngoài. Sau một khắc đại hán liền che trực tiếp bụng, quỳ xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, có thể thấy được uy lực của một quyền này có bao nhiêu rồi, trong nháy mắt khiến hắn mất đi năng lực chống cự. Tô Dật buông lỏng tay ra, hắn rõ ràng sức mạnh của mình, xuất hiện ở quyền thời điểm liền đã không chế ở ra quyền lực độ, bởi vậy một quyền này nhiều nhất để đại hán có chút thống khổ, không có nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ không có đáng ngại. Đờ cờ chuyện cùng, nét. Hiện tại ta thông qua khảo nghiệm sao? Tô Dật xoay người lại, hỏi. Lữ Lao ánh mắt sáng lên, hắn đã biết Tô Dật cũng không hề xuất toàn lực, lại là một cao thủ, thế là hắn lúc này nói ra, chúc mừng ngươi thông qua thử thách, ta ngay lập tức sẽ vì ngươi sắp xếp thi đấu. Hiện tại ngươi điền một ít cái này tư liệu, đồng thời vì chính mình muốn một cái danh hiệu, đương nhiên cũng có thể dùng tên thật, chỉ cần chính ngươi nguyện ý. Tô Dật nhận lấy danh sách, phía trên nội dung vô cùng đơn giản là danh hiệu, thân cao, thể trọng các loại, đương nhiên cũng có một phần ghi chú rõ so tài độ nguy hiểm, phát sinh hậu quả gì đều cùng giờ OU câu lạc bộ không quan hệ thanh danh. Tại danh hiệu một hạng bên trong, hắn không có muốn quá nhiều thời gian, trực tiếp viết dị tôn hai chữ, này cùng táng hồn danh hiệu nhất trí, về phần thân cao cùng thể trọng, hắn nhưng là điền một cái tới gần con số, cũng không hề càng tiết lộ thêm tư liệu của mình, tiếp lấy, hắn tại miễn trách thanh minh trên sách trên thẻ che danh hiệu của mình, liền giao cho Lữ Lão. Lữ Lão nhìn một lát sau, nói ra, được, ngươi trước chờ một chút, ta sẽ sớm cho ngươi vào sân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp cuộc so tài thứ nhất đi. Tô Dật gật gật đầu, liền rời đi văn phòng, ở phía sau đài chờ. Tại ước chừng nửa giờ sau, đã có người lại đây thông báo hắn có thể chuẩn bị ra sân, kế tiếp chính là hắn ở nơi này cuộc so tài thứ nhất. Làm Tô Dật đứng lên lôi đài, nhìn thấy đối thủ thời điểm, dù cho hắn biết mình cuộc so tài thứ nhất, gặp được đối thủ chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào, nhưng đối phương vẫn để cho hắn cảm thấy rất thất vọng, sức chiến đấu giá trị chỉ có 48 điểm. Bất quá, hắn biết nếu như không là vừa rồi thử thách biểu hiện khá mạnh sức lực lời nói, đối thủ nhất định phải càng yếu, hơn dù sao đối với người mới tới nói, tiếp cận đại binh cảnh đối thủ đã là rất khó chiến thắng. Giờ OU câu lạc bộ không cũng chỉ có một cái võ đài, tại nơi này chính là hữu hảo mấy nhà võ đài thất, phân biệt cho không đồng cấp những tuyển thủ khác thi đấu, mà càng cao cấp những tuyển thủ khác, chịu đến quan tâm cũng càng nhiều, có càng nhiều khán giả xem tranh tài, mà một ít cấp bậc thấp thi đấu, hoặc là nói là một ít người mới cấp bậc thi đấu liền tương đối ít người chú ý. Mà bây giờ cuộc tranh tài này, liền không có quá nhiều khán giả quan tâm, thậm chí rất nhiều chỗ ngồi đều là trống không, hiện trường nhìn lên có chút vắng vẻ. Dù sao Tô Dật là người mới, đây là hắn cuộc so tài thứ nhất, trước đó không có bất kỳ độ nổi tiếng, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn nhìn hắn thi đấu, nếu không phải vé vào cửa giá cả thấp lời nói, thậm chí đều sẽ không có người sang đây xem. Đến lúc này, cuộc tranh tài này tiền thưởng tự nhiên là phi thường ít ỏi rồi, cho dù đánh thắng thi đấu, tối đa cũng không quá thu được một hai chục ngàn tiền thưởng. Bất quá, Tô Dật đối những chuyện này là không có chút nào quan tâm, hắn cũng không quan tâm khán giả, có hay không khán giả đối với hắn mà nói, cũng không hề khác gì nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà tiền thưởng bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm, hắn nhưng không phải là vì tiền cùng khán giả đến so tài, mà là muốn khiêu chiến cao thủ, mới sẽ tới nơi này. Điểm này, hắn phi thường rõ ràng, cũng sẽ không quên, thực lực của đối thủ mới là hắn coi trọng nhất. Cồn vật bi, chương 359, mắt chuột. Tô Dật đối thủ thứ nhất, là một cái danh hiệu là mắt chuột nam tử. Ở trên tràng trước đó, hắn đối cái này mắt chuột đã có một chút giải, đối phương đã tham gia mười mấy lần thi đấu, thắng nhiều thua ít, ở chính giữa binh cảnh bên trong cũng coi như là thực lực mạnh mẽ rồi. Tô Dật biết cái này mắt chuột thực lực đã tiếp cận đại binh cảnh, sức chiến đấu giá trị chỉ muốn tăng lên đến 50 điểm, liền có thể đạt đến đại binh cảnh, thực lực đương nhiên phải so với phổ thông bên trong binh cảnh cường đại hơn nhiều. Lữ Lao lựa chọn mắt chuột lấy tư cách Tô Dật thứ một đối thủ, cũng đủ để chứng minh hắn đối Tô Dật coi trọng. Vậy người mới cũng không thể gặp phải loại này tay ra đời, bất quá Tô Dật thực lực là không thể lấy phổ thông người mới để cân nhắc, điều này nói rõ Lữ Lao còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Ở nơi này, cho dù là lại cấp bậc thấp thi đấu, cũng sẽ bắt đầu cục. Lần này cũng là không ngoại lệ, câu lạc bộ vẫn mở ra mới cửa đặt, tiếp thu người xem đặt cược, chỉ là làm ra một ít hạn chế, song phương tỷ lệ đặt cược cũng bất đồng mà thôi. Chiến tích cũng không tệ lắm mắt chuột, tỷ lệ đặt cược chỉ có một bồi 1.5. Mà không hề chiến tích dị tôn, tỷ lệ đặt cược nắm giữ một tỷ lệ đặt cược 3, đây là Lữ Lao so sánh xem trọng Tô Dật, cố ý căn dặn qua kết quả, nếu không, tỷ lệ đặt cược hội càng thêm cách xa. Lần này khán giả không nhiều, đặt cược người càng thiếu, hơn nữa toàn bộ đặt ở mắt chuột trên người, mọi người đều nhận thức là lần tranh tài này, là nhà cái tại đưa phúc lợi cho tán ra. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn bàn đánh bạc, sau sẽ không có nữa quan tâm rồi, mà sự chú ý một lần nữa chuyển qua đối thủ trên người. Chính là người cũng như tên, Tô Dật tại nhìn thấy mắt chuột thời điểm, cuối cùng đã rõ ràng tại sao đối phương sẽ có mắt chuột cái này danh hiệu rồi, hắn một đôi mắt đích sắc rất như con chuột ánh mắt, cũng có thể dùng vẻ mặt gian dảo để hình dung. Mắt chuột cái này danh hiệu đích thật là phi thường chuẩn xác. Người mới, để ca đến dạy dỗ ngươi, để ngươi biết nơi này tàn khốc. Mắt chuột dùng khinh thường ngữ khí, nói ra. Sau, hắn lại sâu một câu, nói, thật vô vị, cùng như ngươi vậy người mới đánh. Cho dù thắng cũng không có cảm giác thành công, bất quá vậy cũng là tặng không ta tiền thưởng, coi như làm nóng người được rồi. Tô Dật không có trả lời, tại trường hợp này, không có cần thiết quá nhiều phí lời, tất cả theo thực lực đến nói chuyện. Bất quá hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Tại thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu, như vậy mới có thể cùng càng mạnh người thi đấu. Bởi vì, này, tại trọng tài gõ tiếng chung sau, Tô Dật ngay đầu tiên xông ra ngoài, tốc độ kia nhanh đến để mắt chuột không phản ứng kịp, là mắt chuột nhìn thấy hắn thời điểm, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, vẫn không có làm ra phản ứng, cũng đã được một quyền đánh đã hôn mê. Lần này Tô Dật ra quyền so sánh nặng nề một chút. Coi như làm cái này mắt chuột nói năng lộ mạng giáo hấn, đương nhiên hắn cũng không có thương tới đối phương tính mạng, không cần như thế. Cái này kết quả của cuộc so tài, để hiện trường khán giả cùng trọng tài đều chưa kịp phản ứng. Thật sự là quá nhanh rồi, một cái chớp mắt thi đấu liền đã kết thúc rồi. Tại một lát sau, trọng tài mới tuyên bố Tô Dật thắng. Mà một phần đặt cược khán giả liền bắt đầu mang lên, chỉ trích câu lạc bộ đang gạt người tiền. Cái này căn bản là diễn kịch, mà không phải chân chính thi đấu. Chỉ có một phần nhỏ người nhớ kỹ dị tôn danh tự này. Về phần mắt chuột, thẳng đến hôn mê, hắn đều không biết mình là tại sao thua. Khi hắn được cứu lúc tỉnh, đã xuất hiện tại hậu trường rồi, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là biết mình và một cái người mới thi đấu, nguyên bản còn cho là mình có thể được không tiền thưởng, chỉ là không có nghĩ đến tỉnh lại chính là chỗ này. Bất kể như thế nào, lần này Tô Dật thắng thi đấu, vậy thì là không thể nào thay đổi kết quả. Tại so song sau, hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là lập tức yêu cầu một vòng mới thi đấu, mà Lữ Lao cũng đáp ứng rồi. Lần này, Lữ Lao cho Tô Dật an bài đối thủ, là một cái sức chiến đấu giá trị đạt đến 60 điểm đại binh cảnh, thực lực muốn so mắt chuột mạnh hơn nhiều, chiến tích cũng càng tốt hơn một chút, bất quá đối với Tô Dật tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt, hắn vẫn như cũ lựa chọn tốc chiến tốc thắng, tại vừa bắt đầu liền trực tiếp co đối thủ, vẫn như cũ chỉ là dùng một quyền, sử dụng thời gian vẫn như cũ quá ngắn. Tại biết cuộc tranh tài này kết quả sau, Lữ Lao rốt cuộc đưa tới coi trọng, tại hỏi thăm Tô Dật ý kiến sau, lần nữa sắp xếp hắn vào sân, đồng thời bắt đầu quan tâm thi đấu. Tại cuộc tranh tài thứ 3, Tô Dật đối thủ là một cái sức chiến đấu trị giá là 75 điểm tiểu sĩ cảnh võ giả, này đối với người bình thường mà nói, đã tính là cao thủ tuyệt đỉnh rồi, bất quá đối với hắn mà nói, vẫn như cũ chỉ dùng một quyền liền giải quyết xong chiến đấu. Mà ở trận thứ 4 thi đấu, Lữ Lao an bài đối thủ là một cái sức chiến đấu giá trị đạt đến 90 điểm tiểu sĩ cảnh, này làm cho Tô Dật chăm chú rất nhiều, bất quá cuối cùng vẫn là trong thời gian rất ngắn giải quyết xong chiến đấu. Tại trận thứ 5 thời điểm tranh tài, trải qua Tô Dật yêu cầu, Lữ Lao vì đó an bài đối thủ, là một cái sức chiến đấu giá trị đạt đến 100 trung sĩ cảnh tuyển thủ. Đây đã là một cái đáng giá Tô Dật chăm chú đối đại đối thủ, trận này hắn không có cách nào lại dùng một quyền kết thúc chiến đấu, không phải hắn không có năng lực làm được, mà là không muốn làm như vậy. Nếu như Tô Dật muốn một quyền kết thúc chiến đấu, cũng không phải là không thể làm được đến, chỉ là hắn lo lắng không khống chế được cường độ, do đó làm cho đối phương trọng thương thậm chí cả chí mạng. Tại có lựa chọn dưới tình huống, hắn vẫn là không muốn đánh chết người, bởi vậy hắn cố ý phí đi một phen tay chân mới kết thúc lần chiến đấu này. Liên tiếp 5 chàng, Tô Dật đạt được thắng lợi, hơn nữa là tại thời gian cực ngắn hoàn thành, 4 vị trí đầu chàng đều là trực tiếp một quyền kết thúc chiến đấu, mà trận thứ 5 sử dụng thời gian, cũng không có vượt qua 2 phút, dị tôn danh tự này đang bị càng ngày càng nhiều người biết, có thể nói là nhất chiến thành danh. Này 5 cuộc tranh tài, để Tô Dật đã lấy được tổng cộng 2 triệu tiền thưởng, bây giờ chút tiền này, đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu, dù sao, hắn có quá nhiều kiếm tiền phương pháp, cũng không có coi trọng như vậy 2 triệu rồi. Huống chi, hắn tới nơi này cũng không phải là vì tiền thưởng, mà là vì khiêu chiến chính mình, khiêu chiến cao thủ, đây mới là hắn tới nơi này mục đích cuối cùng. Nếu như chỉ là đơn thuần vì tiền, hắn nhiều bán vài con tuấn trăng ngựa, đều so với này tiền thưởng mạnh hơn nhiều. Tại Lữ Lao đem 5 cuộc tranh tài tiền thưởng giao cho Tô Dật thời điểm, hỏi hắn, lần sau còn đến tham gia thi đấu sao? Muốn, chỉ bất quá thời gian không có thể xác định, bất quá ta hội sớm thân thỉnh, chỉ hy vọng là lần sau an bài đối thủ có thể càng mạnh mẽ một điểm, để cho ta triệt để thoải mái tay chân đánh một trận. Tô Dật đưa ra yêu cầu của mình. Lữ Lao lúc này nói ra, là ta sơ sót, lần sau ta sẽ an bài, bảo đảm sẽ để cho ngươi hài lòng. Cảm tạ, ta đi trước. Tô Dật nói ra, hiện tại hắn đã đạt đến mục đích của mình, không cần ở lại chỗ này nữa rồi. Thắng liền 5 cuộc tranh tài, đã đủ khiến câu lạc bộ gây nên coi trọng, lần sau nên vì hắn sắp xếp đối thủ cường đại hơn, đây cũng là hắn rất muốn đạt tới mục đích. Khi hắn sau khi rời đi, Lữ Lao âm thầm nói ra, tốt một nhân tài, hy vọng không khiến người ta thất vọng mới tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 360, bảo bảo này Lam Bảo. Từ câu lạc bộ đi ra, thẳng đến lên xe sau, Tô Dật mới lấy xuống khẩu trang. Đối với hôm nay thi đấu, hắn không thể nói là kinh hỉ, cũng không thể nói được thất vọng. Này có thể nói là tại trong dự liệu của hắn, không hề có một chút vui mừng ngoài ý muốn. Cứ việc, Tô Dật tới tham gia hắc quyền thi đấu là vì khiêu chiến cao thủ, nhưng hắn biết đây là hắn ngày thứ nhất vào sân, tại không có chứng minh mình thực lực trước đó, câu lạc bộ không thể nào biết vì hắn sắp xếp đối thủ lợi hại, nhất định sẽ chậm rãi thăm dò, từng bước sắp xếp hắn đối thủ. Chính vì như thế, hắn tại mấy cuộc tranh tài bên trong đều là lựa chọn tốc chiến tốc thắng, lấy thời gian nhanh nhất từ chối chiến đấu, này cũng là muốn chứng minh mình thực lực, để cho sắp xếp đối thủ cường đại hơn. Bất quá, cuối cùng đối phương còn là xa xa đánh giá thấp Tô Dật, tại một trận cuối cùng trong trận đấu, an bài đối thủ, sức chiến đấu giá trị cũng bất quá là 100 điểm, này vừa mới bước vào trung sĩ cảnh, cùng thực lực của hắn chênh lệch tự nhiên là phi thường lớn rồi. Đương nhiên cũng có khả năng là Tô Dật làm đến quá đột nhiên, mà cao cấp những tuyển thủ khác, không phải là dễ dàng như vậy tìm, cho dù hôm nay có cao cấp những tuyển thủ khác trong câu lạc bộ, cũng phần lớn mấy đã sớm an bài xong thi đấu, hơn nữa loại này đẳng cấp thi đấu, thông thường cũng đều là sớm tuyên truyền tốt, không thể tạm thời thay đổi tuyển thủ. Bởi vậy, Tô Dật biết hôm nay đánh tiếp nữa, cũng không khả năng gặp phải càng mạnh đối thủ, dù sao đã chứng minh rồi thực lực của mình, hắn cũng theo đó đình chỉ khiêu chiến, không có lại làm hạ thấp đi, này là không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng trải qua hôm nay sau, Lữ Lao ứng với nên biết phải làm sao, lần sau hắn đến thời điểm, hẳn là có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Mặc dù ngay cả tục đánh 5 cuộc tranh tài, bất quá điểm này đều không có để Tô Dật cảm thấy đã nghiền, cuối cùng là đối thủ quá yếu, không có cách nào khiến hắn thoải mái tay chân cẩn thận mà đánh nhau một trận, này là hôm nay tiếc nuối. Bất quá ngày sau còn dài, tháng ngày vẫn dài ra, muốn khiêu chiến cao thủ. Cũng không gấp với ngày hôm nay, về sau có rất nhiều cơ hội. Tại trên đường trở về, Tô Dật nghĩ một lát sau. Cuối cùng đem Lam Bảo từ luyện thú điện mang ra ngoài, khiến nó ngồi chỗ cạnh tài xế. Này Lam Bảo xuất hiện tại trong xe sau, đối hết thể đều tốt kỳ, nằm nhoài tại trên cửa sổ xe, nhìn bên ngoài, phải hay không còn cứ gọi hơn mấy thanh âm, biểu hiện làm hưng phấn dáng vẻ. Khoảng thời gian này quan sát, đã để Tô Dật đối Lam Bảo triệt để yên tâm, hắn biết Lam Bảo sẽ không lại tùy tiện thương tổn người. Mà trên thực tế, Lam Bảo cũng chưa từng có tùy tiện thương tổn người, nó lúc trước hai lần tập kích người, đây đều là hai người này đối với nó cùng với người nhà làm cực kỳ tàn nhẫn hành hạ đến chết sau, mới gây nên nó trả thù. Ngoài ra, nó liền không có thương hại qua những người khác. Trở thành dị thú động vật, vốn là đối nhân loại liền rất thân cận, xưa nay đều sẽ không chủ động thương hại nhân loại. Chúng nó hội cùng nhân loại sống chung hòa bình, mà Lam Bảo cũng là như thế, nó là rất hiền lành. Lúc đó Tô Dật gặp phải nó thời điểm, nếu không phải mặt sau bây giờ không có biện pháp, Lam Bảo cũng sẽ không cùng hắn chiến đấu, hơn nữa tại chiến đấu thương tổn, Lam Bảo cũng không có sử dụng toàn lực. Còn nhiều lần lưu thủ, này đều thuyết minh nó là phi thường thiện lương. Trước đó, Tô Dật là xuất phát từ lo lắng, mới không có để Lam Bảo cùng Bảo Bảo các nàng gặp mặt, hắn lo lắng Lam Bảo sẽ thương tổn đến các nàng. Bất quá bây giờ hắn đã không có cái lo lắng này rồi, hắn tin tưởng Lam Bảo là sẽ không làm thương tổn Bảo Bảo các nàng. Hơn nữa tại nguy hiểm thương tổn, Lam Bảo còn có thể bảo vệ chúng nó. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật đã làm quyết định, hắn chuẩn bị mang theo Lam Bảo về nhà, để Lam Bảo đi theo Bảo Bảo các nàng sinh hoạt, trở thành trong nhà một phần tử, không đơn thuần là Lam Bảo. Nếu như có cơ hội, hắn còn nghĩ đến để Tiểu Kim cùng Long Hồn cũng cùng một chỗ ở bên ngoài sinh hoạt, giống như Tiểu Đần cùng có ca như thế. Chỉ bất quá, trong nhà không gian có hạn, không có cách nào chứa đựng quá nhiều động vật, hơn nữa Long Hồn cùng Tiểu Kim cũng phải cần lớn vô cùng hoạt động không gian, này tại nơi ở trong lầu là không thể nào. Bởi vậy, này Long Hồn cùng Tiểu Kim chúng nó, hiện tại cũng muốn dừng lại ở luyện thú trong điện, về sau có cơ hội, hắn tiểu sẽ khiến chúng nó ở bên ngoài sinh hoạt, hiện tại liền không cách nào làm được. Cũng bởi vì như thế, càng làm cho Tô Dật kiên định đổi phòng ở quyết tâm, chỉ có đổi càng lớn phòng ở, mới có thể để Long Hồn chúng nó ở bên ngoài sinh hoạt, không cần muốn chỉnh ngày dừng lại ở luyện thú trong điện, này thời gian dài, bọn hắn cũng sẽ làm nhàm chán. Muốn đổi phòng ở lời nói, hay là có thể đi tìm Thượng Sĩ Phú. Tô Dật ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ một lát, hắn cũng thì đến nhà rồi. Xe ngừng tiến nhà để xe dưới hầm sau, Tô Dật liền ôm lấy Lam Bảo, chuẩn bị mang theo nó lên rồi. Này Lam Bảo thập phần dịu ngoan dừng lại ở trong ngực của hắn, không có chút nào muốn dãy rủa, còn giống như thập phần hưởng thụ như thế. Tại hôm sau, hắn cảm thụ một cái trọng lượng sau, nói ra, lại mập không ít nha. Bảo. Lam Bảo gọi một tiếng, tựa hồ tại đáp lại bình thường. Này Lam Bảo từ khi thương thế được rồi sau đó tốc độ phát triển liền bắt đầu tăng nhanh, trên căn bản một ngày một dạng, hiện tại từ lâu không là trước kia sữa mèo dạng. Theo như cứ như vậy tốc độ phát triển. Này Lam Bảo có thể khôi phục lại thành trước kia thế lực bá chủ, về phần khả năng có bao nhiêu, Tô Dật liền không được biết rồi, bất quá hắn đối với chuyện này phi thường để bụng, hắn vẫn là vô cùng hy vọng Lam Bảo có thể trưởng thành thế lực bá chủ, này sẽ khiến hắn càng vui vẻ hơn. Tiếp lấy, Tô Dật lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đáp ngồi xe kho trong thang máy đi. Tại về đến nhà, hắn chuyện thứ nhất chính là đi tới bảo bảo trước mặt, nói ra, bảo bảo, ba ba muốn cho ngươi xem như thế lễ vật. Lễ vật gì? Ba ba nhanh lấy ra, bảo bảo rất muốn nhìn. Bảo bảo buông xuống món đồ chơi, nói ra. Tô Giật cười cười, sau đó tay của hắn liền đưa đến phía trước đến, mà trong tay hắn thì chính là Lam Bảo, nói, bảo bảo, nó gọi Lam Bảo, ngươi thích Hoan Lam Bảo sao? Hoa! Thật là đẹp mèo nhỏ mèo, bảo bảo thật thích, bảo bảo muốn ôm lấy Lam Bảo. Được, cho ngươi ôm. Tô Giật đem Lam Bảo phóng tới bảo bảo trong lồng ngực, làm cho nàng ôm. Trước đó, hắn cũng đã căn dặn quá rồi Lam Bảo, bởi vậy Lam Bảo tại bảo bảo trong lồng ngực vẫn là vô cùng dịu ngoan, lười biếng duỗi lưng mỏi, tiêu tùy ý bảo bảo ôm, đồng thời đùa bỡn nó thật dài bộ lông, một điểm đều không có phản kháng ý tứ. Tô Giật thấy Lam Bảo bộ dáng này, liền hoàn toàn yên tâm, chỉ cần Lam Bảo cùng bảo bảo ở chung cùng nhau, đợi Lam Bảo sau khi lớn lên, là có thể bảo vệ bảo bảo. Tại có Lam Bảo sau, bảo bảo thật giống như đã nhận được chân bảo như thế, đi tới chỗ nào đi đều phải mang theo Lam Bảo. Liền Coca cùng Tiểu Đần đều không có Lam Bảo được sủng ái, liền ngay cả lúc ăn cơm tối, bảo bảo đều đem Lam Bảo thả ở bên cạnh, vẫn nhìn nàng. Bảo bảo tại ăn no sau, bỏ chạy đi rồi phòng chứa, tìm tới một bình sủng vật sữa bột, đây là Coca trước đây ăn còn dư lại, tại nó sau khi lớn lên sẽ không có uống nữa sữa rồi, này sữa bột cũng liền đặt ở phòng chứa bên trong. Lam Bảo đói bụng, bảo bảo muốn cho nó bú sữa. Bảo bảo cầm sữa bột bình chạy ra sau, nói ra. Nghe vậy, Tô Giật cầm qua sữa bột, sau đó thả trở lại, nói ra, Lam Bảo đã răng dài răng rồi, không cần bú sữa mẹ rồi, có thể ăn cái khác đồ ăn rồi. Sau đó hắn liền chuẩn bị một ít đồ ăn, để bảo bảo này Lam Bảo ăn, làm cho nàng cao hứng vô cùng. Cồn vật bi, tình. Chương 361, tiêu thụ quyền đại lý. Trong nháy mắt, Lam Bảo đã tại Tô Giật cuộc sống trong nhà 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Lý Hân Nghiên các nàng đều đã quen Lam Bảo tồn tại, mà Lam Bảo cũng là coi các nàng là thành thân cận nhất người nhà. Lam Bảo không đơn thuần lớn lên đáng yêu, hơn nữa còn thích sạch sẽ, thêm vào nó lại thông minh, mà Tô Giật đã huấn luyện qua một đoạn thời gian rồi, này làm cho Lam Bảo học xong rất nhiều chuyện, nhỏ như vậy kịch tỷ ai sẽ không thích, bởi vậy Lam Bảo ở trong nhà này sinh hoạt phải vô cùng tự tại. Thấy thế, Tô Giật cũng yên tâm, này Lam Bảo chỉ cần không chống cự cuộc sống như thế là tốt rồi, về sau nó liền cũng có thể ở nơi này sinh sống. Đồng thời, hắn cũng yêu thích Lam Bảo có thể trưởng thành, tương lai hắn không có ở đây thời điểm. Lam Bảo nhưng để bảo vệ Lý Hân Nghiên an toàn của các nàng, đây là hắn đối với nó lớn nhất chờ đợi, cũng là truyền vào cho tư tưởng của nó, mà Lam Bảo cũng là như thế này làm. Tô Giật phát hiện Lam Bảo cùng bảo bảo ở chung với nhau thời điểm, mặc dù coi như dáng vẻ lười biếng, nhưng kỳ thật đều đang chăm chú bảo bảo. Có lúc, bảo bảo chạy trốn quá sắp ngã sắp xuống thời điểm, Lam Bảo đều sẽ trước tiên chạy tới, nó bây giờ còn nhỏ, còn không cách nào chiếu cố đến bảo bảo, nhưng nó sẽ ở bảo bảo ngã sắp xuống thời điểm. Dùng thân thể của mình tiếp được nàng, không cho nàng ngã xuống đất. Chính là sự phát hiện này, Tô Giật mới yên tâm để Lam Bảo cùng bảo bảo cùng nhau chơi. Hắn tin tưởng Lam Bảo sẽ chiếu cố tốt bảo bảo, sẽ tận lực bảo vệ bảo bảo. Và hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đã hướng về Tô Giật hồi báo cho liên quan với chuyện của công ty. Tại ngày hôm qua, Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng mấy nhà công ty đạt thành hợp tác thỏa thuận, do bọn hắn thay quyền Bích Xuân Trà Diệp. Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm chủ phải chịu trách nhiệm quốc nội tuyến thượng tiêu thụ. Mà mấy nhà thay quyền công ty thì là phụ trách quốc nội thực thể tiêu thụ cùng với quốc tế thị trường, cái này một khối đều là do bọn hắn phụ trách. Tô Thị công ty là sẽ không nhúng tay, đương nhiên giá bán lẻ vấn đề do song phương tiến hành hiệp thương. Không thể do thay quyền thương đàn phương làm quyết định. Này mấy nhà công ty đều có mạnh mẽ đường dây tiêu thụ, mấy nhà công ty cộng đồng thay quyền lời nói là có thể đem Bích Xuân Trà Diệp bán được toàn quốc các nơi, mà nước ngoài thị trường cũng sẽ bị từ từ chiếm lĩnh. Chỉ có như vậy phát triển toàn diện đi xuống, Bích Xuân Trà Diệp độ nổi tiếng mới sẽ tăng cao, để càng nhiều người biết, sức ảnh hưởng cũng sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng mới có cơ hội trở thành thế giới trà nổi tiếng, mà như vậy lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. Nếu như vẹn vẹn dựa vào Tô Thị Nông nghiệp công ty tới làm chuyện này lời nói, đó là vô cùng khó khăn, đem hội cần rất nhiều thời gian. Mà cùng thay quyền thương hợp tác, thì là có thể bớt đi cái này phát triển thời gian, trực tiếp tiêu thụ toàn quốc các nơi, thậm chí cả toàn thế giới. Đây chính là Tô Thị Nông nghiệp công ty tìm kiếm hợp tác nguyên nhân. Làm ăn, chính là muốn hiểu được lấy hay bỏ, nếu như toàn bộ đều phải chiếm một phần lời nói, vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty phát triển tốc độ, đồng thời cũng sẽ hình thành một mình phấn khởi chiến đấu cục diện. Chuyện này đối với công ty tới nói, là thật không tốt một chuyện, chỉ có cùng nhiều mặt hợp tác, như vậy mới sẽ minh hữu. Cũng có thể lấy khá nhanh tốc độ phát triển, mà tổn thất một phần nhỏ lợi ích chính là vi bất túc đạo. Bất quá! Tô Thị Nông nghiệp công ty đối thay quyền thương cũng có yêu cầu. Hiện tại ký kết hợp đồng thay quyền thương, đều là trước kia cùng Kỳ Vấn tập đoàn hoặc nhiều hoặc ít có hợp tác. Mà thay quyền Bích Xuân Trà Diệp sau, bọn hắn cùng Kỳ Vấn tập đoàn quan hệ hợp tác nhất định phải gián đoạn. Về sau đều không cho phép cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác. Nếu như những này thay quyền thương cùng Kỳ Vấn tập đoàn một mình hợp tác, vậy thì đại biểu bọn hắn từ bỏ thay quyền Bích Xuân Trà Diệp tư cách, đồng thời phải cho Tô Thị công ty bồi thường tương quan tổn thất. Những này thay quyền thương trong lòng đều phi thường rõ ràng, chỉ cần có thể bắt được Bích Xuân Trà Diệp quyền đại lý, cái nào sợ không phải độc nhất, đều sẽ mang đến kinh người lợi nhuận, này hoàn toàn là không lo lượng tiêu thụ, trong lúc này lấy hay bỏ, những người này đương nhiên biết phải làm sao, thế là dồn dập lựa chọn cùng Kỳ Vấn tập đoàn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, chỉ vì bắt được Bích Xuân Trà Diệp tiêu thụ quyền đại lý. Điểm này yêu cầu, là Tô Dật nói ra, đây là hắn đả kích Kỳ Vấn tập đoàn bước thứ nhất. Một bước này cờ, tại trong thời gian ngắn tuy không cách nào đối Kỳ Vấn tập đoàn tạo thành đại ảnh hưởng, thế nhưng dài hạn đi xuống, Kỳ Vấn tập đoàn nhất định sẽ thương gân động cốt. Mà lại theo Tô Thị công ty phát triển lớn mạnh, cho dù không có thay quyền Bích Xuân Trà Diệp công ty, đang suy nghĩ đến phương diện này, bọn hắn cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác cũng sẽ có điều do dự, đắc tội một nhà tiềm lực vô hạn công ty lớn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn tất nhiên không sẽ cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, dù sao Kỳ Vấn tập đoàn danh dự cũng không khá lắm, cho dù không cùng hắn hợp tác, đối những công ty khác tới nói, cũng không hội có ảnh hưởng gì, cứ như vậy, chẳng bằng bán cái thuận nước dòng thuyền cho Tô Thị công ty. Tại Bích Xuân Trà Kỳ hạm điếm bên trong, Bích Xuân Trà Diệp nhất kg là 4.800 nguyên, đây là làm trà giá cả, nếu như đổi lại tiên lá trà giá cả, một chống cân chính là 1.200 nguyên, mà Tô Thị thực phẩm công ty nội bộ mua xăm giá là một chống cân 1.000 nguyên. Về phần Tô Thị nông nghiệp công ty cho thay quyền thương giá cả, cũng là một chống cân 1.000 nguyên, làm trà lời nói, chính là 1 kg 4.000 nguyên, bất quá thay quyền thương hiện nay chỉ cần tiên lá trà. Vào lần này bước đầu trong hợp tác, Tô Thị nông nghiệp công ty mỗi ngày sẽ cho thay quyền thương cung cấp 20.000 kg Bích Xuân Trà Diệp, thu mua giá tổng cộng là 20 triệu, thêm vào Bích Xuân Trà Kỳ hạm điếm mỗi ngày còn bán suất 5.000 kg làm lá trà, tổng giá trị là 24 triệu. Cứ như vậy, Tô Thị nông nghiệp công ty mỗi ngày riêng là tiêu thụ Bích Xuân Trà Diệp doanh thu thì đến được 44 triệu, đồng thời này vẫn không có tính cả Tô Thị thực phẩm công ty sản xuất Bích Xuân Trà cần có lá trà, mỗi ngày thu nhập gần hơn 16 triệu. Bích Xuân Trà Diệp mỗi ngày doanh thu vượt qua 60 triệu. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả lại Tô Dật nói rồi mặt khác một tin tức tốt. Từ khi Mưa Lan quán cà phê đẩy ra Vui Cười Hớp Cà Phê sau, càng ngày càng nhiều người yêu thích, hiện tại trở thành được hoan nghênh nhất cà phê đồ uống, người ủng hộ đông đảo, rất nhiều người cũng bởi vậy được hấp dẫn đến Mưa Lan trong quán cà phê. Hiện tại do Nhạc Già Đậu chế thành Vui Cười Hớp Cà Phê, đã trở thành Mưa Lan quán cà phê nổi danh nhất đặc sắc, không có một chồng. Rất nhiều người đến Mưa Lan trong quán cà phê, chính là vì điểm một chén Vui Cười Hớp Cà Phê đến thưởng thức, này cho Mưa Lan quán cà phê đã mang đến rất nhiều khách hàng mới, cũng làm cho Nhạc Già Đậu độ nổi tiếng từng bước tăng lên. Bởi Vui Cười Hớp Cà Phê nhiệt tiêu, hiện tại đã là cung không đủ cầu, Nhạc Già Đậu tiêu hao cũng cấp tốc ra thị trường, bởi vậy Vũ Lan tập đoàn quyết định từ tháng sau bắt đầu, mỗi tháng mua sắm 100 tấn Nhạc Già Đậu, thu mua giá tổng cộng là 50 triệu. Từ vừa mới bắt đầu mỗi tháng chỉ cần 6 tấn Nhạc Già Đậu. Đến mặt sau mỗi tháng mua sắm số lượng đạt đến 30 tấn, mà bây giờ mỗi tháng mua sắm số lượng càng là tăng lên tới 100 tấn, trên căn bản mỗi tháng liền sẽ tăng lên một lần, hơn nữa mỗi lần chiều ngang đều là càng lúc càng lớn, điều này nói rõ Vũ Lan tập đoàn tại từng bước ý thức được Nhạc Già Đậu giá trị. Bất quá, Tô Dật biết đây chỉ là một bắt đầu, hắn tin tưởng Vũ Lan tập đoàn mua sắm Nhạc Già Đậu hội càng ngày càng nhiều, bởi vì hắn đối Nhạc Già Đậu rất tin tưởng. Cồn vật bi, chương 362 không thể soi mói. Hôm nay, Tô Dật tại buổi trưa lúc 12 giờ liền ra ngoài rồi. Tại nửa giờ sau, hắn đi tới một quán rượu, đồng thời mở ra một gian bao xương ngồi ở bên trong chờ đợi. Tô Dật hôm nay hẹn Thượng Sĩ Phú tới nơi này gặp mặt, hắn có chút việc muốn xin nhờ Thượng Sĩ Phú, tùy tiện cũng tự ôn chuyện, liền hẹn cẩn thận đến quán rượu này rồi. Bất luận trường hợp nào, chỉ cần ước hẹn thời gian, hắn cũng không muốn bị trễ, bởi vì hắn không muốn để cho đối phương chờ đợi, đây là làm không có lễ phép sự tình. Bởi vậy hắn liền sớm nửa giờ đi tới quán rượu. Nguyên bản, Tô Dật còn tưởng rằng phải ở chỗ này đợi hơn nửa canh giờ, nhưng hắn vẫn không có ngồi trên mấy phút, trà đều không có uống một cái, Thượng Sĩ Phú là đến, hắn cũng sớm đã đến. Ồ, ta đến trên sao? Thượng Sĩ Phú hỏi. Không có, là ta đến sớm, bất quá ta vừa mới ngồi xuống, ngươi cũng sớm đã đến. Tô Dật giải thích. Nghe vậy, Thượng Sĩ Phú cười ha hả, nói ra, này vừa vặn. Ta làm đến là thời điểm, không để cho ngươi ở nơi này các loại. Đang dưới chướng sau, hắn nói ra, Hà tiên sinh một mực hướng về ta nhắc lên ngươi, để cho ta giúp hắn nói cho ngươi tiếng cảm ơn, hắn cũng không biết muốn báo đáp thế nào ngươi rồi. Ngươi nói với Hà tiên sinh, khiến hắn không cần khách khí như thế, đây chỉ là một làm việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tô Dật nói ra, Thượng sĩ Phù Hy Hư nói, đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối chúng ta mà nói, lại là nhân sinh đại sự, không phải ngươi lời nói, mạng của chúng ta cũng liền đi tới cuối. Tiếp lấy, hỏi hắn, không nói chuyện này rồi, ngươi hôm nay gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì không? Việc này không đổi. Chúng ta trước tiên không nói việc này, hiện tại chúng ta ăn cơm trước, qua đi sẽ chậm rãi nói chuyện. Tô Dật bắt đầu để người phục vụ mang món ăn. Tại ăn được mặt sau, Thượng sĩ Phú lại đề lên việc này, hắn mới đem hôm nay ý đồ đến nói ra. Ta hiện tại ở phòng ở làm mướn, thêm vào phòng này cũng có chút nhỏ, ta nghĩ thay cái càng tốt hơn phòng ở, muốn hỏi ngươi một chút có hay không tốt giới thiệu. Tô Dật nói ra. Thượng sĩ Phú vừa nghe, lập tức cười nói, việc này dễ dàng. Chỉ là không biết ngươi đối với phòng ở có yêu cầu gì, muốn cái gì dạng phòng ở. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, phòng ở phải lớn hơn, tốt nhất là có chứa hoa viên. Chỗ ở hoàn cảnh muốn khá một chút, nếu như chung quanh phong cảnh có thể đẹp đẽ một điểm thì tốt hơn. Nếu như vậy, không bằng liền lựa chọn biệt thự đi. Ta giúp ngươi xem xét một cái có hay không thích hợp biệt thự. Thượng sĩ Phú nói ra. Được, vậy thì phiền phức thượng đồng rồi. Tô Dật nói. Nghe nói, thượng sĩ Phú khoát tay háo một cái. Nói ra, đây chỉ là một làm việc nhỏ, nói cái gì chập choạng không phiền thoái. Thượng sĩ Phú lấy tư cách điển sản lão tổng, muốn tìm được một tòa thích hợp biệt thự. Đối với hắn mà nói, quả thực quá dễ dàng, việc này giao hắn làm, để Tô Dật làm yên tâm. Tại sau khi ăn xong, Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú lẫn nhau nói lời từ biệt sau, liền tất cả tự rời đi rồi, nếu như phòng ở có tin tức lời nói, Thượng sĩ Phú sẽ thông báo cho hắn đi xem. Từ khách sạn đi ra sau, Tô Dật đem xe chạy đến một cái địa phương không người sau, liền từ luyện thú trong điện đem một thất tuấn chăn ngựa mang tới trong xe. Một cái thất tuấn chăn ngựa nhìn lên làm thần tuấn, tại đa số tuấn chăn ngựa trong, một mắt cũng có thể thấy được sự bất phàm của nó. Đây là trải qua dài hạn hấp thu nguyên linh dịch mà cải tạo ra tuấn chăn ngựa, đương nhiên muốn so phổ thông tuấn chăn ngựa ưu tú. Này thất tuấn chăn ngựa mặc dù so sánh không bằng Long Hồn, nhưng cũng là cùng Tật Phong cùng cái cấp bậc ngựa tốt. Hiện tại cái này thất tuấn chăn ngựa còn nhỏ, bất quá đã có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Đợi một thời gian chờ nó trưởng thành, nhất định có thể ngạo thị đông đảo đua ngựa. Một cái thất tuấn chăn ngựa là Tô Dật là từ Chi Khiêm chuẩn bị. Đây là sớm tại trước đây thật lâu là đã nói, hắn đã nuôi dưỡng thời gian rất lâu. Hiện tại đã thích hợp giao cho đối phương. Mà bây giờ hắn chính là phải đem tuấn chăn ngựa đưa cho Từ Chi Khiêm, mà địa điểm hay là tại chuồng ngựa. Tô Dật đoán chừng Từ Chi Khiêm hiện tại hẳn là liền ở chuồng ngựa đã chờ đợi, ở trong điện thoại, là có thể nghe được hắn không thể chờ đợi. Từ Chi Khiêm đã sớm muốn lấy được một thất đủ rất hoàn mỹ tuấn chăn ngựa, tuy rằng chưa từng có thúc qua. Nhưng cũng không có nghĩa hắn không nóng lòng, hiện tại có thể đạt được này tuấn chăn ngựa. Đương nhiên hội rất cấp bách rồi. Tại đi tới chuồng ngựa thời điểm, hắn liền thấy Từ Chi Khiêm liền đứng ở lối vào, cùng lúc đó Trần Vũ giống nhau như lúc. Nguyên lai, một mực trầm ổn Từ Chi Khiêm, vì một thất ngựa tốt, càng cũng sẽ như vậy không bình tĩnh. Tô Dật nở nụ cười, sau đó đem xe lái qua, ở trước mặt của hắn dừng lại, sau đó liền mở cửa xe, để bên trong tuấn chăn mát cô lấy đi ra. Làm Từ Chi Khiêm nhìn thấy này thất tuấn chăn ngựa sau, liền không kìm lòng được khen, ngựa này quá hoàn mỹ rồi. Giống như là một cái hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật như thế, quá đẹp. Chúng ta đi vào khiến nó chạy một vòng. Tô Dật cười nói. Từ Chi Khiêm chính có ý đó, liền chủ động đi ở phía trước, chuẩn bị đi đường đua rồi. Tại trên đường đua, tuấn chăn ngựa tận tình chạy nhanh, tốc độ kia hết sức kinh người. Phổ thông ngựa câu ở phía sau chỉ có thể hít khói, cho dù cùng là tuấn chăn ngựa, cũng không cách nào đuổi qua được nó. Cứ việc Từ Chi Khiêm nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng tỏa sáng ánh mắt vẫn là đủ để chứng minh này thất tuấn chăn ngựa mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Tuấn chăn ngựa biểu hiện khẳng định khiến hắn thỏa mãn đến cực điểm. Tại nhìn xong tuấn chăn ngựa chạy nhanh sau, Từ Chi Khiêm đã chắc chắn tiềm lực của nó vô hạn, không có chút nào thuộc về Trần Vũ Tật Phong. Về phần tương lai ai mạnh ai yếu, cái kia xem hai người bồi dưỡng năng lực, hai con ngựa tiềm lực trên căn bản là bằng nhau, muốn so với cao thấp, cái kia xem cá nhân huấn luyện kỹ thuật có thể hay không vượt qua đối phương. Điểm này hắn vô cùng tin tưởng. Hắn tự tin có thể để cho này thất tuấn chăn ngựa đạt được tốt nhất huấn luyện, khiến nó trở thành một thất ưu tú nhất đua ngựa. Sau khi chạy xong, Tô Dật đối với tuấn chăn ngựa thổi một tiếng huýt sáo, tuấn chăn ngựa liền lập tức chạy trở về rồi. Loại này linh tính càng làm cho Từ Chi Khiêm khen lớn, không chỉ ưu tú còn làm nghe lời, đây chính là tốt nhất biểu hiện. Tiếp lấy, Tô Dật cầm một cái quả táo đút cho tuấn chăn ngựa ăn, nó ăn phải vô cùng sung sướng. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Chi Khiêm hỏi, nó thích ăn quả táo sao? Đúng, quả táo là nó thích ăn nhất thực vật, dùng quả táo lời nói, có thể để cho nó càng thêm phối hợp. Tô Dật nói ra, sau đó, hắn còn nói, thế nào? Ngươi cảm thấy con ngựa này như thế nào, nó đạt đến yêu cầu của ngươi sao? Từ Chi Khiêm Hảo không tiếc rẻ địa ca ngợi nói, con ngựa này quá hoàn mỹ rồi, quả thực là không thể soi mói. Vậy thì tốt, con ngựa này liền đưa cho ngươi rồi. Tô Dật cười nói. Từ Chi Khiêm trực tiếp nói, được, vậy ta liền không khách khí, ta nhận, cảm tạ. Khi hắn thưởng thức một lát sau, đứng lên, nói ra, ta hôm nay cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thỏa mãn. Nha, lễ vật gì? Tô Dật tò mò hỏi. Từ Chi Khiêm cười không nói, sau đó hắn gọi điện thoại, làm cho thần bí như vậy, này làm cho Tô Dật càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau 3 phút, một chiếc xe vận tải chạy đến chuồng ngựa phía trước đến, Từ Chi Khiêm thấy thế, liền cười nói, lễ vật đã đến, chúng ta ra ngoài xem xem. Đợi hai người đi ra thời điểm, xe vận tải buồng sau xe đã được mở ra, một chiếc siêu xe đang bị người chuyển qua xuống. Cồn vật bi, chương 363, làm bùa hủa y ni về no. Tô Dật không nghĩ tới Từ Chi Khiêm nói lễ vật, càng là một chiếc màu trắng siêu xe. Hơn nữa chiếc này siêu xe còn không phổ thông, là một chiếc có thu gom giá trị bản số lượng có hạn siêu xe, làm bùa hủa y ni về no. Tại siêu xe trong diễn đàn, Tô Dật đã không chỉ một lần nghe qua danh tự này, có người nói làm bùa hủa y ni về no. Là kỷ niệm làm bùa hựa ỷ nỉ nhãn hiệu sinh ra 50 đầy năm vật kỷ niệm, tổng cộng cũng chỉ sản xuất 4 chiếc, trong đó một chiếc được bỏ vào làm bùa hựa ỷ nỉ nhà bảo tàng của mình, đối với ngoại giới tiêu thụ chỉ có 3 chiếc về no. Tô Dật không nghĩ tới hôm nay sẽ ở đây nhìn thấy trong đó một chiếc, hơn nữa còn là 3 loại màu sắc trong, hắn thích nhất màu trắng. Chiếc này làm bùa hựa ỷ nỉ về no vẻ ngoài tạo hình, cho người một loại phi thường rung động cảm giác, trải rộng thân xe tiến khí khẩu nói do nó đối tính năng theo đuổi. Mà khoa trương mà sắc bén đường nét, cũng khiến người một mắt liền biết đây là làm bùa hựa ỷ nỉ tiêu chí một trong. Đây đầu xe, cùng với cực thấp thân xe đây đều là làm bùa hựa ỷ nỉ độc hữu thiết kế nguyên tố, mà khoa trương đôi cánh, cùng với giàu có khoa học viễn tưởng cảm giác phần sau thiết kế, nhưng là để vền nó có vẻ độc nhất vô nhị, một chiếc phi thường đặc biệt siêu cấp xe thể thao. Làm bùa hựa ỷ nỉ vền nó thiết kế là chú ý tốt nhất không khí động lực học tính năng, cùng với qua cong tính ổn định, có thể mang đến cao tốc đua xe đặc biệt trải nghiệm. Đồng thời có tốt đẹp con đường tính thích ứng, hắn lớn nhất phát ra công suất là 740 con ngựa lực, từ 0-100 km, hát ra tốc tốn thời gian chỉ cần 2.8 giây, thiết kế tốc độ cao nhất là 354 km, hát. Chiếc này về no đậu ở chỗ này, cho người cảm giác là thủ thế chờ đợi mũi tên, một khi rời dây cung, nhất định sẽ khiến người ta chấn động. Quá hoàn mỹ rồi. Tô Dật khen. Lúc này, Từ Chi Khiêm nói ra, chiếc xe này ngày hôm qua vừa tới. Vừa vặn đuổi kịp, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi thích hoan là tốt rồi. Tô Dật chính muốn cự tuyệt, hắn có biết chiếc này làm bùa hựa ỷ nỉ vện no ở quốc nội giá bán cao tới 45 triệu, nếu như đối xe này còn có cái khác đặc thù đặt làm địa phương, cái kia giá bán liền cao hơn. Bất quá, Từ Chi Khiêm thật giống đã ngờ tới hắn muốn cự tuyệt rồi, liền trực tiếp nói, ta nhận lễ vật của ngươi, ngươi nên đem phần lễ vật này nhận lấy, này là giữa bằng hữu trả lễ lại, ngươi nói đúng sao? Cứ như vậy. Tô Dật liền trực tiếp nói, đúng, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi rồi. Từ Chi Khiêm nở nụ cười, hắn đưa chiếc này làm bùa hựa y nỉ về no, cũng là suy tính rất lâu, lúc đó hắn muốn một thất tuấn chăn ngựa thời điểm, liền suy nghĩ muốn lấy cái gì bồi thường tốt hơn rồi. Ở trong mắt hắn, Tô Dật đưa tuấn chăn ngựa là bảo vật vô giá, dùng tiền quá tục khí, Tô Dật cũng rất có thể sẽ không thu. Này làm cho hắn bỏ đi trả tiền ý nghĩ. Sau đó, Từ Chi Khiêm nghĩ tới Tô Dật nhận Trần Vũ đưa bù gạ tỷ vầy dần SS. Lại cùng Giang Hàn đánh cược, thắng một chiếc Mercedes-Benz A. Điều này nói rõ Tô Dật là một cái xe yêu người, đặc biệt yêu thích siêu xe, mà vừa vặn hắn đặt trước một chiếc làm bùa hựa ỷ nỉ về no. Là có thể trực tiếp đưa cho Tô Dật, coi như tuấn chăn ngựa đáp lễ. Cứ như vậy, Từ Chi Khiêm vừa có thể đạt được tuấn chăn ngựa, cũng sẽ không ghi nợ ân tình. Đây là không thể tốt hơn kết quả. Đang thưởng thức xong xe thể thao sau, Tô Dật hỏi, ngươi cho ngựa này nghĩ tốt danh tự sao? Từ Chi Khiêm nhìn toàn thân tuyết trắng tuấn chăn ngựa. Nói ra, nghĩ kỹ, về sau nó liền cứ gọi bóng tuyết. Làm tên không tệ, thật là dễ nghe. Tô Dật nói ra. Đang tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Từ Chi Khiêm đột nhiên cười nói, đồ đệ ngươi đến rồi. Chuyện của tôi nét. Cái gì đồ đệ? Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời. Đợi hắn xoay người lúc, mới nhìn đến một người ngoại quốc hướng về này vừa đi tới, không nói hy bá còn có ai. Ta cũng không có thu đồ đệ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Dật hỏi. Ta nghe chuồng ngựa người nói, Hi bá mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, một chờ chính là tốt mấy tiếng. Từ Chi Khiêm nói ra. Nghe nói, Tô Dật hơi nhướng mày, hỏi, hắn không về quốc gia của mình, mỗi ngày chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Còn không phải muốn bái ngươi làm thầy, nhìn hắn có thành ý như vậy, nếu không ngươi đem hắn nhận lấy à, làm cho hắn toại nguyện. Từ Chi Khiêm lại nói. Tô Dật có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đừng nói dẫn rồi, ngươi lại không biết ta cũng là mới vừa học biết cưỡi ngựa, nơi nào có tư cách dạy người, vẫn là một cái từng chiếm được quốc tế đua ngựa thi đấu vô địch người, ta cũng không có lớn như vậy năng lực giáo. Lúc này, Hi Bá cũng nhìn thấy Tô Dật, hắn vui vẻ, vội vàng chạy tới. Đi tới Tô Dật trước mặt sau, Hi Bá đã nghĩ trực tiếp hướng về quỳ hắn đi xuống, này làm cho Tô Dật vội vã tiến lên đỡ lấy hắn, không cho hắn quỳ xuống, nói ra, ngươi này là đang làm gì, ngươi là từ đâu học được, động một chút là quỳ xuống. Nhưng là đạt đến nước bái sư không phải đều phải quỳ xuống đấy sao, Hi Bá nói ra. Tô Dật cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy, một, ngươi là TV đã thấy nhiều, hiện tại cũng là xã hội hiện đại, hoàn toàn là không có cần thiết quỳ. Hai, tự coi như ngươi quỳ xuống, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ta không có ý nghĩ này cũng không có năng lực này, ngươi hiểu chưa? Không hiểu, ta hỏi qua ba ta, hắn nói ngươi không thu ta làm đồ đệ, khẳng định là bởi vì ta làm không được, cho ngươi không hài lòng, nếu như ngươi đối với ta có những gì không hài lòng địa phương, mời ngươi nói ra đến, ta nhất định sẽ đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Hi Bá vội vàng nói, Tô Dật xem như là phục rồi Hi Bá. Nguyên bản hắn cho rằng Hi Bá là một cái người rất kiêu ngạo, lại không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này, quả thực là như hai người khác nhau. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như vậy, nói thật với ngươi đi, ta mới vừa học biết cưỡi ngựa không đến bao lâu, rất nhiều kỹ xảo cũng sẽ không, căn bản không có biện pháp thu ngươi, đây là ta không thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Nhưng là ngươi thắng ta. Hi Bá vẫn là không muốn tin tưởng. Tô Dật tiếp tục nói, ta thắng ngươi không phải là bởi vì năng lực của ta, mà là ta ngựa hơn ngươi. Tốc độ của nó so với sai nha của ngươi, năng lực chạy thắng ngươi. Vậy ngươi dạy ta huấn luyện ngựa bản lĩnh, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Hi Bá lại là như vậy nói ra. Đối với cái này, Tô Dật rất bất đắc dĩ, hắn cũng không có huấn luyện ngựa năng lực, hắn mỗi ngày chỉ là giáo hội Tuấn Chăn Ngựa học biết một chút chỉ lệnh mà thôi, căn bản không phải chuyên nghiệp huấn luyện đua ngựa, mà Tuấn Chăn Ngựa hội ưu tú như vậy, chủ yếu vẫn là bản thân gen được, thêm vào lại có nguyên linh dịch cải tạo, này mới khiến Tuấn Chăn Ngựa so với phổ thông ngựa mạnh. Hoàn toàn cùng huấn luyện của hắn là không có quan hệ. Bất quá, Hi Bá cũng không biết điểm này, hắn mới hội cho là như vậy. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích, ta cũng không có cách nào dạy ngươi huấn luyện phương thức, bởi vì tự ta cũng sẽ không, ngựa của ta chạy trốn nhanh, là vì ngựa này bản thân liền là phi thường ưu tú ngựa, mà không phải là bởi vì của ta bồi dưỡng, ngươi hiểu không? Hi Bá cau mày, cái hiểu cái không dáng vẻ. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Giống như con ngựa này như thế, nó sau khi trưởng thành, cũng sẽ trở thành phi thường ưu tú đua ngựa, đây chính là thắng lợi then chốt. Câu nói này, rốt cuộc để Hi Bá bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 364, lựa chọn một chiến. Đi ngang qua Tô Dật sau khi giải thích, Hi Bá cuối cùng đã rõ ràng tại sao mình thất bại rồi. Thua nguyên nhân, không ở chỗ kỹ thuật của hắn không bằng người, mà hắn chỗ cưỡi ngựa không sánh bằng người. Bây giờ muốn thông sau, Hi Bá tư duy lập tức bung ra. Không lại gò bó với bái sư học kỹ, người này một khi cực đoan lời nói, làm dễ dàng đứng đi vào ngõ cụt, mà nghĩ thông suốt sau, đối xử sự tình liền sẽ lý trí rất nhiều, hắn bây giờ chính là loại này tình huống. Cứ như vậy, Hi Bá mới có thể chú ý tới những nơi khác thượng, làm hắn nhìn thấy bóng tuyết thời điểm, không khỏi hai mắt phát sáng. Hắn là một cái phi thường chuyên nghiệp nghề nghiệp người cưỡi ngựa, nhãn lực tự nhiên không thấp, tại giám định ngựa câu thời điểm, càng có vượt qua thường nhân nhãn lực, một con ngựa câu có được hay không. Có thể thành hay không làm một thất ưu tú đua ngựa, đối với hắn mà nói, là có thể dễ dàng nhìn ra được. Cứ việc, bóng tuyết bây giờ còn nhỏ, nhưng thân thể của nó tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, tại Hi Bá trong mắt, chính là vì đua ngựa mà ra đời ngựa, hoàn mỹ không một tì vết, không hề có một chút khuyết điểm, trời sinh chính là tốc độ tượng trưng. Hi Bá không kìm lòng được khen, hoa, ngựa này chính là thượng đế tự tay chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật, quá hoàn mỹ rồi, ngươi thắng ngựa của ta chính là cái này chủng loại sao. Đối với cái này, Tô Dật cũng không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, liền trực tiếp trả lời, đúng, ngựa của ta cùng con ngựa này chính là cùng một cái chủng loại. Tại nghe nói như thế sau, Hi Bá ánh mắt đều nhanh muốn bước lên ánh sáng xanh lục rồi, hắn nhìn bóng tuyết, vội la lên, này thất mát cô lấy bán cho ta không? Bao nhiêu tiền cũng có thể, chỉ cần ngươi đem ngựa bán cho ta. Thật không tiện, con ngựa này là thuộc về hắn. Tô Dật chỉ vào Từ Chi Khiêm hỏi. Chuyện của tôi nét. Khi bá nhìn ngay lập tức hướng về phía Từ Chi Khiêm, này làm cho Từ Chi Khiêm vội vàng nói, khi bá, ngươi xem ta cũng vô dụng. Con ngựa này ta sẽ không bán. Bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Cho nên ngươi liền không cần hỏi. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như ngươi muốn loài ngựa này lời nói, hay là hắn có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, khi bá vừa nhìn về phía Tô Dật, ánh mắt của hắn đều là hy vọng cùng khẩn cầu. Hắn thực sự muốn có được loài ngựa này. Nếu như chỉ là một thất phổ thông tuấn trăng ngựa, cái kia Tô Dật hiện tại là có thể bán cho Hy Bá, dù sao kiếm tiền, hắn cũng không sao cả, nhưng hắn biết Hy Bá tại nhìn qua Long Hồn cùng Bóng Tuyết sau, tuyệt đối không phải là muốn một thất phổ thông tuấn trăng ngựa, mà là có thể cùng Bóng Tuyết cùng Long Hồn sánh ngang, tuấn trăng ngựa, này giá trị không phải là 20 triệu liền có thể mua được. Bất quá, tại nghĩ một lát sau, Tô Dật vẫn là nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp. Là cùng con ngựa này như thế ưu tú sao? Nó thành niên có thể hay không cùng ngựa của ngươi so với? Khi bá vội vàng hỏi. Có thể. Tô Dật đáp, cái này tuyết bóng sau khi trưởng thành, xác thực có thể cùng bây giờ Long Hồn muốn so sánh với, đương nhiên đây là Long Hồn còn chưa trưởng thành lên. Nghe nói, khi bá không kịp chờ đợi nói ra, cái kia mời ngươi cần phải giúp ta nghĩ biện pháp. Bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tô Dật đáp ứng rồi. Hắn đã quyết định dùng nguyên linh dịch cải tạo một thất tuấn chăn ngựa đi ra, sau đó bán cho Hy Bá rồi. Coi như là kiếm ít tiền hoa. Hắn chưa có nói ra giá bán, mà Hy Bá cũng không có nói nguyện ý ra bao nhiêu tiền, hết thảy đều phải chờ tới nhìn thấy ngựa sau mới có thể làm quyết định. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói cũng không khó. Muốn làm được lời nói, chỉ phải hao phí một ít thời gian liền có thể làm được rồi. Bất quá bây giờ hắn cũng không chuẩn bị nói ra thời gian, miễn cho làm cho đối phương đem lòng sinh nghi. Vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói. Qua đi, Hy Bá cũng không có lại chấp nhất với bái sư, hắn đã nghĩ thông suốt, đương nhiên sẽ không lại miễn cưỡng người. Mà Tô Dật để chuồng ngựa người hỗ trợ đem lái xe của chính mình sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi mở ra làm bùa hựa ỉ nỉ vền no đi căng gió đi rồi, mà Từ Chi Khiêm cùng Hy Bá thì là tiếp tục lưu lại chuồng ngựa bên trong, bọn hắn còn tốt hơn tốt quan sát bóng tuyết biểu hiện, cũng không muốn sớm như vậy trở lại. Chiếc này làm bùa hựa ỉ nỉ vền no, đối Tô Dật tới nói, thật sự là quá kinh diễm, biểu hiện ra tốc độ, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nếu như là tại chuyên nghiệp trên đường đua lời nói, vậy khẳng định sẽ càng thêm kích thích, có thể tận tình đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, mà tại bình thường trên đường cái lời nói, tiêu không khả năng làm như vậy, bất quá cũng khép lại rất lớn cảm xúc mãnh liệt, loại kích thích này cảm giác là phổ thông xe con không thể trải nghiệm lấy được. Hôm nay, Tô Dật lại lần nữa trầm mê ở đua xe khoái cảm, trời tối sau, cũng không muốn trở lại. Một mực mở ra làm bùa hựa y nỉ vền no căng gió, cơm tối đều không có muốn ăn qua. Không biết mở ra bao lâu, cuối cùng hắn đi tới một đỉnh núi, tại đây địa phương không người, nằm ở trên đỉnh núi, thổi gió đêm, cũng có một phong vị khác. Nơi này, bình thường rất ít người đến buổi tối liền càng ít người, có người nói nơi này thường thường xuất hiện dã thú, còn thường tới hơn người tính mạng, chính là bởi vì điểm này, mới rất ít người hội tới nơi này, cuối cùng là nghe đồn, hay là chân thực, này không biết được. Bất quá đối với Tô Dật mà nói, cho dù nơi này có dã thú, hắn cũng không cần lo lắng, lấy thực lực bây giờ của hắn, phổ thông dã thú căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hắn ngay ở chỗ này thổi hơn nửa giờ gió đêm, tâm tính thiện lương như lập tức đạt được chạy không, cái gì buồn phiền đều biến mất, chuyện gì đều không cần mơ ngộng, cứ như vậy cảm thụ phần này lang tĩnh. Nếu không phải sắc trời đã tối, Tô Dật vẫn đúng là không muốn trở về đi, nhưng ở nơi này đợi tiếp nữa cũng không tiện, chậm chạp không đi trở về lời nói. Tô Nhã các nàng sẽ lo lắng. Thế là, hắn vô vô cái mông, liền lên xe rời khỏi. Tất cả những thứ này đều có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng Tô Dật chạy đến trong sơn đạo thời điểm, phần này bình tĩnh bị đánh vỡ. Vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng sói tru, nếu như người bình thường nghe thế uy nghiêm đáng sợ thanh âm của, nhất định sẽ hãi hùng khiếp vía, vội vàng lái xe rời đi. Bất quá, Tô Dật lại là trực tiếp dừng xe lại, vẻ mặt cũng so với trước kia nghiêm nghị hơn nhiều, không tiếp tục trước đó như vậy ung dung. Nếu như chỉ là phổ thông sói hoang, hắn hay là sẽ không quản việc không đâu, trực tiếp tiểu ly khai rồi, sẽ không lãng phí thời gian đi tìm, nhiều nhất gọi điện thoại hướng về bộ ngành liên quan phản ứng một cái. Nhưng lần này, hắn biết đó cũng không phải phổ thông sói hoang, mà là một con dị hóa thú, liền ở vừa nãy, hắn đã cảm ứng được tử khí khí tức, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, điều này nói rõ này dị hóa thú đang đến gần. Hay là nghe đồn là thật sự, cũng không phải không có lửa mà lại có khói, mà là đã từng xảy ra rồi. Chỉ bất quá đả thương người không phải phổ thông dã thú, mà là một con dị hóa thú. Một cái cỗ tử khí tức phi thường nồng nặc, để Tô Dật rất bất an, hắn biết con này dị hóa thú nhất định rất cường đại, mới có mãnh liệt như vậy tử khí. Hơn nữa con này dị hóa thú cũng nhìn chằm chằm hắn, đang tại hướng bên này tới gần, mà hắn cũng không chắc chắn có thể đối phó được rồi hắn. Nếu như hắn không muốn cùng con này dị hóa thú giao chiến lời nói, lấy về no tốc độ, có thể lập tức rời đi, lượng dị hóa thú cũng không đổi kịp. Nhưng Tô Dật không muốn làm như vậy, hắn biết mình một khi chọn rời đi lời nói, rất có thể sẽ đem dị hóa thú hấp dẫn đến nội thành bên trong, đến lúc đó hắn có thể chạy trốn, nhưng hội có nhiều người hơn ngộ hại, đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình. Bởi vậy, hắn lựa chọn một trận chiến, cho dù là liều đánh một trận tử chiến, cũng sẽ không tiếc. Cồn vật bi, chương 365, biến dị lang. Tại cảm ứng được dị hóa thú chính đang đến gần sau, Tô Dật lúc này mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Lần này dị hóa thú, thực lực nhất định rất mạnh mẽ, tuyệt không thể khinh thường, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi không ứng phó kịp. Tại Tô Dật sau khi xuống xe, một con so với phổ thông sói hoang lớn hơn rất nhiều hình sói dị hóa thú liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con này biến dị lang, cả người đều là màu đen, chỉ có một đôi mắt sói tản ra hồng quang, cái này cũng là dị hóa thú đặc thù một trong. Loại này biến dị lang cùng phổ thông sói hoang khác biệt, không vẹn vẹn chỉ là tại hình thể cùng về màu sắc, hơn nữa nó phần lưng thượng còn có một sắp xếp bụi gai, đây là phổ thông sói hoang không thể có. Cái kia răng nanh sắc bén, khiến người ta không rét mà run, có thể dễ dàng xé nát mặc cho Hà Đông Tây. Tại nhìn thấy biến dị lang sau, Tô Dật liền biết đối thủ này không thể khinh thường, uy hiếp rất lớn, hắn lúc này sử dụng vận mệnh chi nhãn, chỉ là kết quả lại làm cho hắn bắt đầu lo lắng, hắn không cách nào dò xét ra biến dị lang cụ thể sức chiến đấu giá trị. Nay chỉ có một cái khả năng, biến dị lang sức chiến đấu giá trị đã so với hắn cao hơn này mới khiến vận mệnh chi nhãn không thể tạo tác dụng. Vận mệnh chi nhãn không cách nào tạo tác dụng, hiện tại Tô Dật chỉ có thể dựa vào của mình kinh nghiệm phán đoán biến dị lang thực lực. Này biến dị lang thực lực tuy rằng vẫn không có đạt đến đại sĩ cảnh, nhưng hắn đoán chừng cách đại sĩ cảnh cũng không xa, nó sức chiến đấu giá trị có ít nhất tháng 1 năm 30 điểm, mà chiến lực của hắn giá trị bất quá chỉ có 116 điểm, hai người ít nhất cách biệt 14 giờ trở lên, trên lệnh phi thường to lớn. Sau một khắc, biến dị lang đã đánh tới, tốc độ cực nhanh, dù cho Tô Dật đã ngay đầu tiên làm ra né tránh, nhưng vẫn là được nào tới, cả người được va bay ra ngoài, ngã tại mấy mét sau trên đồng cỏ. Sau đó, Tô Dật không lo được thở dốc, lúc này phía bên trái một bên lăn một vòng. Cứ việc chật vật một chút, nhưng là tránh được biến dị lang tấn công. Nếu như hắn vừa nãy không làm như vậy, biến dị người móng vuốt khả năng đã đâm trái tim của hắn bên trong. Sát theo đó, hắn vội vàng bỏ lên, sau đó hướng về phía sau thối lui. Con này biến dị lang thực lực vượt xa Tô Dật tưởng tượng, tốc độ càng là kinh người, một không chú ý liền để hắn làm cho chật vật như vậy. Tiếp lấy, biến dị lang lần nữa nhào tới, hắn biết không có thể chạy nữa. Như vậy chạy đi xuống, hắn thể lực nhất định sẽ trước tiên tiêu hao hết, đến lúc đó liền như làm thịt. Thế là, đang thay đổi dị lang nhào đến đây thời điểm, Tô Dật cấp tốc bắt được phần đầu của nó, sau đó cuốn lại với nhau. Biến dị lang muốn đem hắn vung xuống, nhưng hắn gắt gao ôm lấy, dù cho biến dị lang sức mạnh khủng bố đến đâu, dù cho được phần lưng bụi gai vạch đến, hắn cũng vẫn như cũ chặt chẽ ôm lấy biến dị lang. Sau đó, hắn dùng một cái tay mãnh liệt búa biến dị lang phần đầu. Đang thay đổi dị lang sức mạnh kinh khủng, thêm vào Tô Dật chỉ là dùng một cái tay, cuối cùng hắn vẫn là bị ném bay ra ngoài. Bất quá biến dị lang cũng không dễ chịu, đầu của nó đã bị đánh vỡ, máu đen không ngừng mà chảy xuống. Thấm ướt bãi cỏ, để cỏ xanh trong nháy mắt khô héo. Tuy rằng cái phương pháp này thấy hiệu quả rồi, để biến dị lang bị thương, nhưng là để biến dị lang nổi giận. Tiếng giống giận dữ không ngừng. Sau một khắc, biến dị lang lần nữa nhào tới, mà sớm đã làm tốt phòng bị Tô Dật ở phía sau đại thụ đặt xuống. Sau đó mượn lực nhảy đến biến dị lang mặt sau, cấp tốc bắt được cái đuôi của nó. Mà biến dị lang cấp tốc xoay người khẽ cắn, bất quá Tô Dật đoạt hướng về một bước đem nó vung bay lên. Hắn bây giờ, lực lượng là phi thường khủng bố, bắt được biến dị lang đuôi sau, hắn liền tàn nhẫn mà ngã xuống đất, đập ra một cái hố to, sau đó dùng sức vung lên, đem bên cạnh đại thụ đều chặn ngang đục gãy. Đang thay đổi dị lang bò lên trước đó, Tô Dật đã bay vọt qua, sau đó một quyền từ trên xuống dưới, đánh vào biến dị lang phần đầu, thậm chí đem đầu của nó đập vào hố đất bên trong. Tiếp lấy, hắn một quyền lại một quyền điệu tiếp tục đánh, thẳng đến biến dị lang triệt để mất đi động tĩnh sau, hắn mới vô lực dựa vào ở bên cạnh đoạn trên cây. Từ Tô Dật gặp phải biến dị lang, đến kết thúc, bất quá mười mấy phút, nhưng cũng khiến hắn cảm giác hơn một năm như thế, dù cho chỉ là một giây, tinh thần của hắn cũng không dám thanh tĩnh lại, vẫn luôn căng thẳng. Tại trong quá trình này, chỉ muốn xuất hiện một bước sai lầm, vậy hắn tuyệt đối không thể đánh thắng biến dị lang. Chỉ có thể luân lạc thành biến dị lang khẩu phần lương thực, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. May là chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hắn dựa vào dũng khí, thừa thế xông lên mà đem biến dị lang đánh chết, mà hắn chỗ trả giá cao, chỉ là cả người nhiều hơn một chút vết xước, bất quá đều không nghiêm trọng, hiện tại huyết cũng đã ngừng lại, đã không có gì đáng ngại rồi. Kết quả này đối Tô Dật mà nói, thật sự là quá may mắn, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, hắn tin tưởng chính mình không hội may mắn như vậy, hắn chỉ là thừa dịp biến dị lang không có chuẩn bị, mới có thể nhanh chóng như vậy địa kết thúc chiến đấu. Nếu như không phải biến dị lang khinh thường lời nói, lấy tốc độ của nó cùng với thực lực, căn bản không khả năng khiến hắn có thắng cơ hội. Bất kể như thế nào, Tô Dật cuối cùng là giải quyết xong con này sĩ cấp biến dị lang, tại không có bỏ ra cái giá gì dưới tình huống, có thể thoải mái như vậy giải quyết hết, đây coi như là kết quả tốt nhất rồi. Sau đó, hắn dùng tay thượng mang máy truyền tin liên hệ rồi táng hồn căn cứ, đem chuyện bên này thượng báo lên, ngoài ra để cho bọn hắn phái người đi tới xử lý hiện trường. Chuyện kế tiếp, Tô Dật chỉ phải chờ đợi táng hồn nhân viên hậu cần lại đây là được rồi, hắn chỉ phải ở chỗ này canh chừng biến dị lang thi thể, đừng để trong này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Sau mười mấy phút, nhân viên hậu cần đã chạy tới, Tô Dật khai báo vài câu sau, cũng liền trực tiếp rời khỏi. Trở lại tiểu khu sau, hắn không có đi lên trước, mà là tại Gaza thay đổi một bộ quần áo mới. Cứ việc chiến đấu vừa nay rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng Tô Dật trên người vẫn là nhiều hơn không ít vết thương, chủ yếu là được biến dị lang đuổi gai quẹt làm bị thương, mặc dù không có trở ngại, không tốn thời gian dài liền sẽ khôi phục, nhưng bây giờ nhìn vẫn để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, quần áo càng là nhiều chỗ phá. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là quyết định đổi một bộ quần áo mới, che khuất những vết thương này, tránh khỏi để Tô Nhã các nàng phát hiện. Hắn biết mình ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể gặp phải dị hóa sinh vật, do đó xảy ra chiến đấu, bởi vậy hắn tại chính mình mỗi trong chiếc xe, đều sẽ chuẩn bị mấy bộ quần áo, như vậy là có thể bất cứ lúc nào thay đổi y phục rách dưới. Tại thay xong quần áo sau, Tô Dật xác nhận từ ở bề ngoài xem, không có cách nào xem ra bản thân mới vừa không lâu còn tham dự một hồi cuộc chiến sinh tử sau, hắn mới yên tâm mà đi tới rồi. Tới sau, hắn phát hiện Lý Hân Nghiên còn ngồi ở trong phòng khách, liền hỏi, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Không ngủ được, ngươi ăn cơm chưa, cơm nước còn nóng, ta bưng ra cho ngươi ăn. Lý Hân Nghiên trả lời. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, muộn lắm rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, ta đợi mình một chút đến là được rồi. Sẽ không phiền thoái, rất nhanh sẽ tốt. Lý Hân Nghiên nói xong đã đi vào trong phòng bếp, sau đó đem cơm nước bưng đi ra. Cơm nước đều là nóng, ngoài ra còn có một chén lớn nước nóng, nghe thấy lên thơm ngát, từ một điểm này là có thể biết nàng cũng không phải không ngủ được, mà là tại hâm nóng thức ăn chờ Tô Dật trở về ăn. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt sau, Tô Dật cũng là cảm thấy bụng đói cồn cào, liền không ở khách khí, ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 366, đặt riêng mặt nạ. Trời vừa sáng, Tô Dật tiểu đứng lên. Từ trên giường sau khi đứng lên, hắn liền đứng ở trước gương, thoát khỏi áo trên, phát hiện vết thương cũng đã vậy kết rồi, trên căn bản đã không có ảnh hưởng tới. Vết thương này tốc độ khôi phục, để Tô Dật phi thường hài lòng, lấy tình huống bây giờ đến xem, hẳn là không tốn thời gian dài, liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi, này làm cho hắn rất vui vẻ. Lấy điểm ấy thương thế, đổi lấy biến dị lang chết đi, hắn cảm giác phải vô cùng đáng giá. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật lái xe thẳng đến trạm tàu điện ngầm, tại mang theo khẩu trang sau, hắn liền thông qua đặc thù thông đạo, tiến vào táng hồn trong căn cứ. Ngày hôm qua hắn tiêu diệt biến dị lang, táng hồn dành cho 200.000 điểm cống hiến coi như khen thưởng, đến lúc này, hắn bây giờ liền đã có được 200.000 điểm cống hiến rồi. 200.000 điểm cống hiến, tại táng hồn bên trong xem như là không ít, bình thường đều là tiêu diệt đại sĩ cảnh dị hóa sinh vật mới có thể thu được, ở nơi này có thể dùng 200.000 điểm cống hiến đổi được rất nhiều thứ. Tỷ như giá trị 400 vạn phòng ở, hoặc là thành phố giá trị 400 vạn xe sang trọng cũng có thể đổi được, đồng thời cũng có thể đổi được các loại vũ khí, có thể đổi lại đồ vật nhiều lắm, nhiều đến đếm không xuể. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, phòng ở cùng xe, hắn đều không cần, cho dù hắn muốn mua, cũng sẽ dùng tiền của mình đi mua, mà sẽ không dùng điểm cống hiến hối đoái. Tại rất nhiều lúc, điểm cống hiến vẫn là so với tiền trọng yếu, đặc biệt là đối người không thiếu tiền mà nói, càng phải như vậy. Về phần vũ khí, Tô Dật biết nơi này vũ khí, cũng không phải phổ thông vũ khí, mà là trải qua đặc thù cải tạo vũ khí, hơn nữa chất liệu cũng bất đồng với phổ thông vũ khí, đây là chuyên môn dùng cho đối phương dị hóa sinh vật vũ khí, và ở vô cùng mạnh mẽ, loại này đặc thù vũ khí có không ít đều là dùng dị hóa sinh vật thi thể tạo ra, đối dị hóa sinh vật có tác dụng khắc chế, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá, loại vũ khí này cũng chia rất nhiều loại cấp bậc, có chút vũ khí chỉ là đối phó một ít thực lực yếu kém dị hóa sinh vật. Mà chuyện này đối với Tô Dật tới nói, một chút tác dụng đều không có, hắn hoàn toàn có thể theo dựa vào thực lực của mình đi tiêu diệt những thực lực này yếu dị hóa sinh vật. Căn bản không cần dùng đến vũ khí. Mà một ít có thể đối phó mạnh mẽ dị hóa sinh vật vũ khí, cần điểm cống hiến quá nhiều, tạm thời không phải hắn suy tính đồ vật. Mà bây giờ, Tô Dật ngược lại là cần muốn một thứ mà thôi, muốn ở chỗ này hối đoái. Hắn đi tới táng hồn hối đoái trung tâm, tiến hành rồi sàng lọc, cuối cùng đã chọn mặt nạ một hạng. Không sai. Tô Dật muốn đặt làm một cái mặt nạ, hắn cho mang khẩu trang. Muốn che chắn hình dạng lời nói, xác thực không có vấn đề, nhưng quá mức yếu đuối, một khi chiến đấu qua với kịch liệt, khẩu trang làm dễ dàng liền rơi mất, hơi chút chạy nhanh một chút, cái này cháo dây thừng liền không chịu nổi. Mà táng hồn mặt nạ liền không giống nhau, nơi này mặt nạ không giống với phổ thông mặt nạ, cùng cái khác đổ phòng ngự như thế. Đều là dùng đặc thù chất liệu tạo ra, bình thường là rất khó phá hoại, này chính là thứ hắn cần. Cuối cùng, Tô Dật đã chọn một tấm mặt nạ, hối đoái điều kiện là 2 vạn điểm cống hiến, này làm không tiện nghi. Bất quá khi hắn nhìn thấy loại này sau mặt nạ, lại cảm thấy chính là phi thường đáng giá. Hắn phân biệt không ra loại này mặt nạ chất liệu, cảm giác thấy hơi như vải vóc như thế, đều lại không giống nhau, tính dai rất mạnh, đồng thời cũng có thể phòng chế bị xé nước, này mặt nạ tuy rằng trung hòa không được bao nhiêu thương tổn, nhưng ít nhất có thể cam đoan sẽ không bị đánh vỡ, mà hắn vừa ý chính là cái này một điểm. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy 2 vạn điểm cống hiến, vẫn là vô cùng đáng giá. Đương nhiên hắn hiện tại tuy rằng chọn xong mặt nạ, cũng đưa ra hối đoái xin, bất quá bây giờ vẫn không thể bắt được. Này mặt nạ loại hình đều là lượng thân may, mỗi người mặt nạ đều có chút bất đồng, đây là vì để thành viên có thể đeo càng thêm thư thích. Điểm này, Tô Dật vẫn là vô cùng nhận đồng, lấy là hắn đang chọn xong sau mặt nạ, liền để công nhân viên vì hắn chắc lượng số liệu, sau đó liền sẽ bắt đầu đính làm, điều này cần một ít thời gian hoàn thành. Tại số lượng tốt các hạng số liệu, lại nói ra mấy điểm yêu cầu sau, hắn tiểu ly khai rồi, này mặt nạ ít nhất phải mấy ngày năng lực bắt được, xuất hiện tại không có tất phải ở lại chỗ này. Từ táng hồn bên trong đi ra sau, Tô Dật liền lái xe hướng về chuồng ngựa phương hướng chạy tới, đồng thời từ luyện thú trong điện dẫn theo Tuấn Chăn Ngựa, Mê Chăn Ngựa cùng Tử Nguyệt Hổ tất cả 2 con, đây đều là bạn của Trần Vũ dự định. Trần Vũ thông qua quan hệ của mình vòng, giúp hắn chào hàng sủng vật, hiện tại đã bán ra không ít. Nếu như tính luôn những động vật này lời nói, Tô Dật đã thông qua Trần Vũ bán ra 20 thất Tuấn Chăn Ngựa, mỗi thất giá bán là 20 triệu, gặt hái được 4 ước nguyên, còn có 10 thất Mê Chăn Ngựa, mỗi thất giá bán là 10 triệu. Giá tổng cộng là 1 ước nguyên, đồng thời còn bán ra 10 chỉ Tử Nguyệt Hổ, mỗi cái giá bán là 15 triệu, tổng giá trị là 1.5 ước nguyên. Thông qua bán ra sủng vật, đến bây giờ hắn đã chiếm được 6.500 triệu nguyên thu hoạch. Từ điểm đó biết, bạn của Trần Vũ vòng đều là người nào rồi, mỗi một cái đều là không thiếu tiền nhân vật, chỉ phải thích, cho dù tiêu tốn 1-2 ngàn vạn cũng không có chút nào đau lòng. Bây giờ đang ở bạn của Trần Vũ trong vòng, những này Tuấn Chăn Ngựa, Mê Chăn Ngựa còn có Tử Nguyệt Hổ đều trở thành được hoan nghênh nhất sủng vật, nếu như không có ủng có một con lời nói, đó là làm không còn mặt mũi. Bởi vậy, hiện tại Trần Vũ cũng không cần làm sao chào hàng, tự nhiên có người tìm tới cửa, đều là muốn cho hắn đợi mua, này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, bằng hữu mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không chối từ, thêm vào này cũng có thể cho Tô Dật mang đến thu nhập, Trần Vũ cũng là bắt đầu làm phần này đợi mua công tác, tuy rằng hắn một phân tiền đều không có kiếm qua, coi như là làm cái thuận nước dong thuyền. Đi tới chuồng ngựa sau, Tô Dật liền đem bên trong sủng vật đều mang ra ngoài, giao cho Trần Vũ, để chuồng ngựa người phụ trách chiếu cố, mà Trần Vũ tại chỗ liền đem tiền chuyển cho hắn, tổng cộng là 90 triệu nguyên. Tiếp lấy, Tô Dật nhìn chuồng ngựa một vòng sau, hỏi, Hy Bá không có ở đây không? Mới ăn cơm đi rồi, ngươi thật giỏi, vốn là Hy Bá là Kim Ngấn mời tới ngoại viện, trải qua một cuộc tranh tài sau, cái này ngoại viện liền trở thành hội viên, ta cũng hoài nghi ngươi có tẩy não năng lực. Trần Vũ cười nói. Một cái từng chiếm được mấy lần quốc tế đua ngựa thi đấu vô địch người, gia nhập một cái câu lạc bộ ý nghĩa là rất không giống nhau, này có thể cho câu lạc bộ mang đến rất lớn ăn ngon, ít nhất có thể tăng lên độ nổi tiếng. Này chuyện không liên quan đến ta, là Hy Bá chính mình tự nguyện gộp lại, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tô Dật nói ra. Nghe vậy, Trần Vũ nói, nếu như không phải ngươi lời nói, ngươi cảm thấy Hy Bá sẽ chủ động gia nhập, này rõ ràng là không thể nào, bao nhiêu câu lạc bộ dùng tiền cũng không mời được người. Kết quả là như vậy chủ động gia nhập, ngươi cảm thấy không có quan hệ gì với ngươi, đó cùng ai có quan hệ. Hay là hắn cảm giác cho chúng ta nơi này không sai, liền mới nghĩ gia nhập. Tô Dật nói. Trần Vũ trực tiếp nói, ta xem hắn là vì lấy lòng ngươi, muốn thu được một thất ngựa tốt, mới sẽ chủ động gia nhập. Bất quá này cũng là chuyện tốt, có hắn ở đây, chúng ta cùng cái khác câu lạc bộ thi đấu, phần thắng liền lớn hơn nhiều rồi. Mà trên thực tế, mà trên căn bản cùng hắn chỗ nói như thế. Cồn vật bi, Chương 367, một đường đèn xanh. Trong lúc vô tình, tháng 6 phần đã qua, lại đến mới tháng. Tối hôm đó, Tô Dật nơi nào đều không có đi, liền chờ tại trong phòng của mình, đang xem công ty báo cáo. Liên quan với Tô Thị tập đoàn tháng 6 phần báo cáo, hiện tại đã chỉnh lý ra đến rồi, đồng thời đã phát đến hắn hòm thư đến, khiến hắn có thể bất cứ lúc nào kiểm tra, mà bây giờ hắn làm liền là chuyện này. Trải qua một tháng mở rộng, băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng, đã từ 64 gia, tăng lên tới 128 gia, chu vi thành phố phồn hoa đoạn đường đều sẽ có băng thiên tuyết địa dây chuyển môn điếm, đồng thời đều là băng thiên tuyết địa thẳng cửa doanh điếm, đến bây giờ đều không có đối ngoại mở ra gia nhập liên minh. Chính là bởi vì băng thiên tuyết địa phát triển quy mô, cùng với nóng nảy trình độ, để không ít kem dây chuyển nhãn hiệu xí nghiệp bắt đầu khẩn trương lên, đặc biệt là làm việc giới sắp xếp trước vài tên công ty đều động lên thu mua lòng của, dồn dập ra giá. Có một nhà kem dây chuyển công ty, thậm chí ra đến 10 tỷ, thu mua băng thiên tuyết địa 60% cổ phần, bất quá được Tô Dật cự tuyệt. 10 tỷ nguyên, này nhìn như rất nhiều, vốn lấy băng thiên tuyết địa doanh thu cùng lợi nhuận, thêm vào mở rộng tốc độ. Không dùng được thời gian 3 năm là có thể kiếm được 10 tỷ nguyên, cần gì phải bán ra cổ phần, đây căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Cứ việc băng thiên tuyết địa tăng cường môn điếm tốc độ rất nhanh, điều này cần rất lớn tài chính, bất quá lấy băng thiên tuyết địa lợi nhuận cũng đủ để chống đỡ cái này đầu tư, tại phương diện tiền bạc là hoàn toàn đầy đủ, xuất hiện tại không có cần thiết tiếp thu ngoại bộ đầu tư, càng không cần vì tài chính mà ra bán cổ phần. Băng thiên tuyết địa phát triển làm cấp tốc, mà những nhà khác công ty cũng tương tự không thấp, thậm chí muốn càng thêm lý tưởng. Theo nông nghiệp vườn bên kia càng ngày càng nhiều đạt đến cỏ tử yên tiến vào thu hoạch kỳ sau, xưởng thuốc lá mỗi ngày sản lượng cũng đang không ngừng mà tăng lên, tại nhị kỳ tuyến sinh sản đưa vào sử dụng sau, mỗi ngày sản xuất có thể càng là đạt đến 2.000 hòm. Tháng 6 phần, đạt đến cỏ tử yên công ty tổng cộng bán ra 20.000 hòm thuốc lá, doanh thu đạt đến 50 ước nguyên, kỳ lợi nhuận cũng có 36 ước nguyên, mà ở số 1, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.000 hòm. Trong đó 800 hòm là đạt đến khói tím, mà đổi thành bên ngoài 200 hòm là ngọc đạt đến khói, số 1 hôm nay doanh thu liền 2.5 ước nguyên. Tô Thị chế dược công ty biểu hiện cũng rất tốt, dưới cờ duy nhất sản phẩm, thanh tú thân thuốc, bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 800 vạn hạt, tại tháng 6 phần tổng cộng giao hàng 200 triệu hạt, sáng tạo ra 12 ước nguyên doanh thu, mang đến 8 ước nguyên lợi nhuận. Chỉ là một khoản dược vật, liền sáng tạo ra nhiều như vậy thu nhập. Này làm cho đồng hành là phi thường hâm mộ. Hơn nữa thanh tú thân thuốc tăng lên không gian còn lớn vô cùng, bây giờ ngày lượng tiêu thụ còn xa không đến cực hạn. Về phần Tô Thị thực phẩm công ty biểu hiện cũng vô cùng tốt, tại tháng 6 phần bên trong, tổng cộng giao hàng 13.4 ức chai nước uống, đã mang đến 26.8 ức nguyên lợi nhuận. Cứ như vậy, đạt đến cỏ tử yên công ty, Tô Thị chế dược công ty cùng Tô Thị thực phẩm công ty 3 nhà công ty, chỗ sáng tạo ra lợi nhuận liền vượt qua 70 ức nguyên. Nếu như tính luôn những nhà khác công ty lời nói, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận hẳn là có thể vượt qua 90 ước nguyên. Đây là Tô Dật đại khái đoán chừng. Trong này, đạt đến cỏ tử yên công ty lợi nhuận là cao nhất, quả nhiên mùi thuốc lá là tối lãi kết xù ngành nghề, thêm vào đạt đến khói tím hoàng ngọc đạt đến khói được hưởng thấp thu thuế chính sách, vậy thì nhường lợi ích nhuận không gian càng gia tăng. Đương nhiên Tô Thị thực phẩm công ty nếu như không phải hạn chế với sản năng lời nói, doanh thu cùng lợi nhuận tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng cao hơn. Chỉ là đồ uống sản lượng không hề tăng lên, doanh thu cùng lợi nhuận tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Bất quá, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận có cao như vậy, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy tiền có thể tồn lấy, trong này phần lớn lợi nhuận đều là dùng cho mới đầu tư thượng. Tỷ như đầu tư Tô Thị vườn kỹ nghệ, liền cần rất lớn đầu tư, này vườn kỹ nghệ kiến thiết tổng đầu tư, khả năng cần vài trăm ước nhiều, thậm chí muốn càng nhiều, này vài tỷ nguyên lợi nhuận vẫn đúng là không coi là nhiều. Mặt khác, Tô Thị tập đoàn còn không ngừng mà ở mở rộng. Tỷ như Tô Thị thực phẩm công ty ngoại trừ đang kiến thiết mới nhà máy đồ uống đồng thời, trả lại tiêu tốn rất nhiều tài chính tiến hành thu mua nhà máy đồ uống, lấy tăng lên chè chén nước trái cây đợi đồ uống sản lượng. Nay mọi phương diện đều cần dùng đến tiền, cứ như vậy, tiền này cũng sẽ không nhịn bỏ ra, trên căn bản mỗi tháng lợi nhuận đều dùng tại mở rộng cùng đầu tư lên, lưu lại chuẩn bị tài chính cũng không nhiều, cho dù tạm thời trướng diện thượng có món tiền tài lớn, nhưng rất nhanh cũng sẽ dùng với mới đầu tư, lưu không được thời gian bao lâu. Chính là bởi vì loại này bút lớn tập trung vào, Tô Thị tập đoàn phát triển mới sẽ như vậy cấp tốc, doanh thu cùng lợi nhuận mới sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời, Tô Dật từ trong báo cáo, biết rồi thần hiệu thuốc giảm đau nghiên cứu phát minh tiến triển. Hiện nay, thần hiệu thuốc giảm đau chiếm lấy rất lớn thành quả, lâm sàng thí nghiệm phi thường thành công, tin tưởng không tốn thời gian dài, lâm sàng thí nghiệm là có thể hoàn mỹ kết thúc. Đối với thần hiệu thuốc giảm đau bây giờ tiến triển, hắn cũng là cảm thấy phi thường hết ý, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Thông thường một loại tân dược, từ lâm sàng đến lấy được phê ra thị trường bình quân cần thời gian 8 năm, mà thần hiệu thuốc giảm đau liền không tiêu tốn nhiều thời gian như vậy rồi, cứ việc bây giờ còn chưa có lấy được phê ra thị trường, nhưng cũng không nên dùng đợi quá lâu rồi. Nay tân dược phê duyệt, không ít thời gian đều là tiêu tốn đang đợi thượng, tại chỉnh cái quá trình chung, khắp nơi đều tràn đầy chờ đợi, mà thần hiệu thuốc giảm đau lại là bớt đi xếp hàng thời gian, xin liền trực tiếp được lấy được phê, trực tiếp tiến vào lâm sàng thí nghiệm. Kỳ thực không đơn thuần là thần hiệu thuốc giảm đau, thanh tú thân thuốc lúc đó cũng là như thế rồi, từ lâm sàng đến lấy được phê ra thị trường, một đường đèn xanh, mỗi cái quá trình đều là bằng tốc độ nhanh nhất xuất kết quả, hoàn toàn không cần chờ đợi, này làm cho Tô Dật phi thường kỳ quái, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng phi thường bất ngờ, bọn hắn nhưng chưa từng làm chuyện gì, đều theo chiếu bình thường quá trình xin thủ tục, bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao lại hưởng thụ loại này đặc quyền. Chính vì như thế, thanh tú thân thuốc mới sẽ như vậy nhanh thời gian lấy được phê ra thị trường, còn đã lấy được có tờ cờ tư cách. Mà bây giờ thần hiệu thuốc giảm đau lại là như thế, đồng dạng nắm giữ loại này đặc quyền, này làm cho Tô Dật làm không nghĩ ra, hắn biết trong này khẳng định có nguyên nhân gì, chỉ là hắn không nghĩ ra được mà thôi. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn đang tại nghĩ là không là bởi vì chính mình là táng hồn thành viên, mới có loại này đặc quyền. Sau đó, Tô Dật lại cảm thấy không là bởi vì nguyên nhân này, lúc đó thanh tú thân thuốc phê duyệt thời điểm, hắn đều còn không có gia nhập táng hồn, tự nhiên không khả năng sẽ có đặc quyền. Bất quá thanh tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau được hưởng loại này đặc quyền, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, mà là chuyện tốt to lớn, này là bao nhiêu thuốc hy vọng thần bái Phật đều là không cầu được, dược vật này có thể càng nhanh ra thị trường càng tốt, đây là chuyện tốt đến rồi, nếu như chờ thêm 8 năm mới có thể ra thị trường lời nói, cái kia món ăn đều đã nguội. Bởi vậy, Tô Dật tuy rằng không nghĩ ra, nhưng cũng không có quá nhiều buồn phiền, chỉ cần thần hiệu thuốc giảm đau có thể thuận thuận lợi lợi ra thị trường là được rồi. Hiện tại không biết sự tình, về sau đều sẽ có cơ sẽ biết, xuất hiện tại không có cần thiết nghĩ quá nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 368, Thiên Hổ. Số 4 buổi chiều, Tô Dật đi tới táng hồn căn cứ. Tại hối đoái trung tâm chỗ, hắn lấy được chính mình mấy ngày trước đính làm mặt nạ. Đây là lấy màu đen làm chủ thể mặt nạ, thần bí lại có vẻ thâm thúy, mà cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy âm u, mang lên mặt, che khuất phần lớn mặt, chỉ lộ, xuất con mắt. Hơn nữa mang theo đi phi thường thư thích, không có chút nào sẽ cho người cảm thấy không dễ chịu, còn làm thông khí. Tô Dật đối cái mặt nạ này phi thường hài lòng, bất kể là vẻ ngoài, vẫn là thoải mái dễ chịu cảm giác, hay hoặc giả là chất lượng đều cho hắn phi thường hài lòng. Hiện tại hắn cảm thấy bỏ ra 2 vạn điểm cống hiến đặt làm tấm mặt nạ này, là phi thường đáng giá, này làm cho hắn làm là ưa thích. Tại bắt được mặt nạ đệ nhất khắc, Tô Dật liền đem khẩu trang mất rồi, trước tiên liền đổi lại mới mặt nạ, đồng thời hắn là cái mặt nạ này lấy một cái tên mới, tên là ám lạnh. Mặt nạ chủ đề là màu đen, mà màu đen thông thường tượng trưng buổi tối, cũng chính là ám, mà này mặt nạ thiết kế lại cho người một loại ý lạnh, ám lạnh, danh tự này vừa vặn phù hợp này mặt nạ cắt không sai mà tính toán. Tô Dật mang theo ám lạnh, chính là dị tôn, cũng chính là táng hồn nhân viên chiến đấu, bắt ám lạnh, chính là người bình thường, đây là hắn đối định nghĩa của mình. Tại bắt được sau mặt nạ, hắn liền rời đi táng hồn đi trở về. Buổi tối, Tô Dật mang ám lạnh, xuất hiện tại giờ hó hú trong câu lạc bộ. Hiện tại hắn tới nơi này, là vì tham gia nơi này thi đấu, mà hắn đã sớm sớm thông báo qua Lữ Lao rồi. Tô Dật biết nơi này thi đấu, mỗi ngày đều hội có thật nhiều chàng, nhưng đại thể cuộc tranh tài tuyển thủ đều là một ít binh cảnh võ giả tham gia, hoặc là tiểu sĩ cảnh tuyển thủ, về phần trung sĩ cảnh tuyển thủ sẽ không có như vậy nhiều lần tham gia thi đấu rồi. Tuy rằng nơi này mỗi ngày đều sẽ có một hồi cấp bậc như vậy thi đấu, nhưng đại đa số đều sẽ để mấy ngày trước an bài xong, đồng thời tiến hành tuyên truyền, mà sẽ không tạm thời quyết định. Bởi vậy, hắn muốn cùng trung sĩ cảnh tuyển thủ thi đấu. Nhất định phải sớm báo cho Lữ Lao, như vậy mới có thể vì hắn sắp xếp đối thủ. Mà hôm nay, Lữ Lao chính là an bài một cái trung sĩ cảnh tuyển thủ, cụ thể thực lực không rõ ràng, nhưng tới nơi này tham gia thi đấu người, bình thường thực lực cũng sẽ không quá thấp. Cái này cũng là Tô Dật tham gia hôm nay cuộc tranh tài này nguyên nhân. Của ngươi thi đấu tại cuộc kế tiếp, đại khái còn có chừng nửa canh giờ. Lữ Lao nói ra, sau lại cho một phần tư liệu. Nói, đây là ngươi hôm nay đối thủ, ngươi có thể nhìn xem, tìm hiểu một chút cũng tốt. Tô Dật nhận lấy tư liệu, nhìn lại. Tài liệu này vô cùng đơn giản, chỉ có tuyển thủ một ít thân thể số liệu, cùng với chiến tích của hắn. Thiên Hổ, thân cao 178cm, thể trọng 78kg. Chiến tích 28 thắng 2 bại. Còn có một chút thi đấu đối thủ tư liệu. Đây chính là Tô Dật hôm nay đối thủ, tư liệu vô cùng đơn giản, bất quá những tài liệu này tuy rằng đơn giản, nhưng đủ để chứng minh thiên hổ cái này tuyển thủ vô cùng mạnh mẽ. Thực lực đó không thể khinh thường. Trên thực tế, không đơn thuần hắn có đối thủ tư liệu, thiên hổ như thế có thể nhìn thấy tài liệu của hắn. Mà hiện trường khán giả đồng dạng có thể nhìn thấy những này tuyển thủ tư liệu, có thể dùng này làm tham khảo đến tham dự đặt cược. Liên quan với cuộc tranh tài này, câu lạc bộ đã mở trang rồi, hiện tại tỷ lệ đặt cược tất cả đi ra rồi. Thiên hổ tỷ lệ đặt cược là 1:1:3, mà Tô Dật tỷ lệ đặt cược nhưng là 1:4. Khi hiểu được tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật hỏi, ta có thể đặt cược sao? Có thể, chúng ta nơi này cho phép tuyển thủ đặt cược, bất quá chỉ có thể ép chính mình thắng, không thể thắng đối thủ thắng. Lữ Lao trả lời. Nghe nói, Tô Dật lấy ra một tấm thẻ, bên trong là trước đó so tài 2 triệu tiền thưởng, hắn nói ra, vậy ta ép chính mình thắng, toàn bộ đè lên. Lữ Lao đem thẻ giao cho công nhân viên, khiến hắn đi tới chú thích, mà rồi nói ra, xem ra ngươi đối với cuộc tranh tài này rất tin tưởng. Không có lòng tin lời nói, cần gì phải lên đài. Tô Dật lạnh nhạt nói. Tại nửa giờ, công nhân viên lại đây thông báo hắn trận đấu bắt đầu rồi, hắn liền đi hướng về võ đài rồi. Trên lôi đài, có một cái mang mặt nạ trắng hán, đứng ở phía trên đầu người này giống tuyết, gật đầu một cái phát đều không có, thân thể phi thường khỏe mạnh, nhìn lên một điểm sẹo lồi đều không có, cái này tráng hán chính là Thiên Hổ rồi, cũng là Tô Dật đối thủ lần này. Tại Tô Dật đi lên lôi đài sau, Thiên Hổ nói ra, người mới, ngươi thật không đơn giản. Còn xin chỉ giáo. Tô Dật chắp tay nói ra. Tiếp lấy, hắn khải dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét khởi thực lực của đối phương, rất nhanh. Hắn liền biết Thiên Hổ cụ thể sức chiến đấu giá trị, đã là đạt đến tháng 1 năm 17 giờ, hai người sức chiến đấu giá trị vừa vặn tương đồng, về phần thực tế sức chiến đấu cũng không phải là sức chiến đấu giá trị có thể thấy được. Thiên Hổ nỗ lực lên. Thiên Hổ đánh chết người mới này. Một tân nhân cũng dám cùng Thiên Hổ so với, không biết sống chết. Dưới đài khán giả, không ngừng mà tại chợ huy hô, bất quá đại đa số đều là đang ủng hộ Thiên Hổ, mà Tô Dật thì là không có người nào chống đỡ, cũng không có ai xem trọng. Đối với những thứ này dễ cận, Tô Dật mắt điếc tai ngơ, hắn đứng ở trên võ đài, là vì khiêu chiến, mà không phải tới nghe những người này phí lời. Sau một phút, đại biểu bắt đầu tiếng chuông được trọng tài gõ. Mà sau một khắc, Thiên Hổ liền bỗng nhiên đặt xuống, thân thể nhảy nhảy dựng lên, hướng về Tô Dật bay đi, tại tiếp xúc rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt đá ra một cước. Từ điệu bộ này đến xem, một cước này có thể nói là hung mãnh, Thiên Hổ là dùng hết toàn lực, nơi này không hổ là chợ đêm quyền. Kéo đến tận không lưu lại dư lực sát chiêu, đối mặt thế tới hung hăng Thiên Hổ, Tô Dật không dám khinh thường, lúc này hai tay chặn ở mặt trước. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Tô Dật không kìm lòng được lui về sau một bước, mà hắn cũng tiếp nhận một chiêu này. Tại Thiên Hổ sau khi hạ xuống, hắn xem thường đã toàn bộ thu lại, Tô Dật có thể đỡ một cước này, đã để hắn cảm thấy thật không đơn giản rồi, đủ khiến hắn chăm chú đối đãi. Sau đó, Thiên Hổ lại bỗng nhiên tiến lên, liên tiếp đánh ra mấy quyền. Bất quá đều bị Tô Dật từng cái hóa cởi xuống. Nay trong thời gian thật ngắn, hai người đã vượt qua vài chiêu. Tô Dật nhìn như dễ dàng tiếp nhận Thiên Hổ thế tiến công, bất quá hai tay của hắn cũng tê dại rất nhiều. Đi ngang qua thăm dò sau, hắn đã nhìn ra Thiên Hổ ưu điểm cùng nhược điểm. Đối phương ưu điểm là sức mạnh hung mãnh, có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mà nhược điểm phải không đủ nhanh nhẹn, tốc độ có chút hơi chút chậm một chút. Đương nhiên đây là tương đối với cùng cấp bậc võ giả mà nói. Mà tại trong mắt của người bình thường, Tô Dật cùng Thiên Hổ tốc độ đều là phi thường kinh người, một quyền này vừa ra dưới, một cước kia lại đi lên, để khán giả đều xem không tới, hô to đặc sắc. Tô Dật sức mạnh cùng Thiên Hổ sắp xỉ, nhưng tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều, đây là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần hắn lợi dụng cái này ưu thế, nhất định có thể đánh bại Thiên Hổ. Bất quá, hắn cũng không hề biểu hiện ra tốc độ của mình, càng không có lợi dụng cái này ưu thế, trái lại lựa chọn cùng Thiên Hổ cứng đối cứng, lấy phương thức trực tiếp nhất đối chiến, để khán giả ăn no thỏa mãn. Tô Dật chưa từng có quên qua mục tiêu của mình, hắn tới nơi này, không phải là vì chiến thắng đối thủ, mà là lợi dụng đối thủ đến tăng lên chính mình thực lực, nếu như mượn dùng ưu thế dễ dàng đánh bại đối thủ lời nói, vậy thì không được tăng lên tác dụng. Bởi vậy, hắn mới sẽ bỏ qua ưu thế của mình, lựa chọn cứng đối quyết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 369, 15 triệu thu nhập. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, hết thảy khán giả đều nhất trí cho rằng chính là phi thường cách xa thi đấu. Kết quả trên căn bản không có hồi hộp. Nhưng cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu sau, khán giả mới phát hiện sai rồi, hơn nữa sai đến mức rất thái quá, hai cái này tuyển thủ chênh lệch cũng không cách xa, thực lực đó tại sàn sàn với nhau, thắng thua phi thường khó nói. Kết quả này, là hiện trường người cũng không nghĩ đến, cái này hơi gầy, nhìn như không có sức chiến đấu gì dị tôn, lại có thể cùng thiên hổ chiến cái không phân cao thấp, hơn nữa đều lấy kịch liệt nhất chính diện phương thức giao chiến, này làm cho mọi người đều ăn no thỏa mãn, con mắt đều không bỏ được nháy một cái, chỉ lo bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Hiện tại đã có không ít người thay đổi lúc trước ý nghĩ, có chút xem trọng dị tôn, thậm chí đều có chút hối hận rồi, sớm biết, nên tại dị tôn trên người đặt cược, tỷ lệ đặt cược cao như vậy, nếu như thắng lời nói, cái kia chính là đại chám đặc chám rồi. Bất quá, thi đấu đã bắt đầu rồi, hiện tại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Phình một tiếng, Tô Dật cùng Thiên Hổ từng người đánh trúng đối phương ngực, đều là đều thối lui không sai vài bước, này nhìn như không phân cao thấp, bất quá có chút tỉ mỉ người phát hiện là Tô Dật chiếm thượng phong. Cuộc tranh tài này, đối Tô Dật tới nói không có chút nào ung dung, hắn buông tha cho ưu thế của mình, lựa chọn chính diện cứng đối cứng, cảnh này khiến hắn rơi xuống cái thương thế không nhẹ, bất quá Thiên Hổ đồng dạng cũng không dễ chịu. Nguyên bản, sức mạnh của hai người là sàn sàn với nhau, vừa bắt đầu là rất khó phân ra thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi đi, cục diện này liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, Tô Dật tự lành năng lực mạnh phi thường, này làm cho hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế, hơn nữa hắn thể lực cũng càng thêm kéo dài, mà Thiên Hổ không có mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực, thêm vào mãnh liệt này chiến đấu cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, khiến hắn hiện tại đã bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tô Dật biết Thiên Hổ đã đến cực hạn, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hắn quyết định kết thúc chiến đấu. Cái ý niệm này đồng thời, hắn lúc này vọt tới. Thế tiến công lập tức hung mãnh rất nhiều. Đối với Tô Dật thế tiến công, Thiên Hổ cảm thấy phi thường giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước đó đối phương còn có lưu lại dư lực, bây giờ còn có thể bùng nổ ra bực này công kích mãnh liệt. Bản là đến cung dương hết đà hắn, như thế nào ngăn cản bực này thế tiến công, không đến bao lâu, liền bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, mặc dù không có nguy hiểm chí mạng, nhưng là thua cuộc tranh tài này. Tại Thiên Hổ ngã xuống thời điểm, hiện trường xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cảm giác làm khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này như thế, bất quá mấy giây sau, liền phát ra như sấm giống như tiếng hô, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Sau đó, trọng tài lúc này tuyên bố lần này kết quả của cuộc so tài, dị tôn không huyền niệm chút nào đã trở thành so tài người thắng. Đối với loại này cấp bậc thi đấu, câu lạc bộ đều sẽ có tương ứng tiền thưởng. So với hiện nay thiên cuộc tranh tài này, bất luận thắng thua, chỉ cần đứng lên lôi đài, là có thể thu được 100 vạn tiền thưởng. Người thắng còn có thể đạt được vé vào cửa thu nhập một nửa, thất bại tuyển thủ cũng có thể thu được một thành vé vào cửa thu nhập. Hôm nay dị tôn cùng Thiên Hổ cuộc tranh tài này, vẹn vẹn là vé vào cửa thu nhập thì đến được 16 triệu trường. Dị tôn cũng là có thể thu được 800 vạn tiền thưởng. Mặt khác, Tô Dật trước đó còn dưới rót 2 triệu mua chính mình thắng. Dựa theo một bồi 4 tỷ lệ đặt cược, hắn hiện tại có thể đạt được 800 vạn. Trừ đi 2 triệu tiền vốn, sạch được 6 triệu, tính cả cái khác thu nhập lời nói, lần tranh tài này mang đến cho hắn 15 triệu thu nhập. Một cuộc tranh tài, liền có 15 triệu thu nhập, không trách hội có như vậy võ giả nguyện ý mạo hiểm tham gia loại này thi đấu. Một cuộc tranh tài tối đa cũng bất quá vài chục phút, nhưng có thể đạt được người bình thường cả đời khả năng đều không kiếm được tiền, cho dù là võ giả đối với cái này, đều sẽ phi thường tâm động. Tại bắt được số tiền này thời điểm, Tô Dật ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù hắn cũng rất yêu thích tiền. Nhưng thực lực trong lòng của hắn càng trọng yếu hơn, cuộc tranh tài này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn, rất là sảng khoái, này muốn so 15 triệu càng làm cho hắn cao hứng. Chúc mừng ngươi thắng thi đấu, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Lữ Lao nói ra, may mắn mà thôi. Tô Dật lạnh nhạt nói. Tiếp lấy, Lữ Lao hỏi, lần sau còn đến tham gia thi đấu sao? Nếu có cao thủ lời nói, ta sẽ rất tình nguyện tới. Tô Dật trả lời. Lữ Lao lúc này cười nói, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho của ngươi. Được, chúng ta tin tức của ngươi. Nói xong được, Tô Dật tiểu ly khai rồi câu lạc bộ, tại trở về trong xe thời điểm, hắn liền tháo mặt nạ xuống, khí lực cũng không có. Đêm nay cuộc tranh tài này, mặc dù là hắn thắng lợi, bất quá hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Dù sao Tô Dật là buông tha cho ưu thế của mình, lựa chọn cùng Thiên Hổ đang đối mặt chiến, đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, một cuộc tranh tài xuống, ngoại trừ một thân thương thế, cũng làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Tại câu lạc bộ thời điểm, hắn là tại cường chống đỡ, hắn cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy bộ dáng này, này là đối bảo vệ cho mình. Nếu như không phải hắn tự lành năng lực mạnh, thể lực cũng càng tốt hơn lời nói, kết quả của cuộc so tài, còn thật bất hảo nói, này Thiên Hổ thực lực nhưng không phải bình thường võ giả có thể so. Bất quá, Tô Dật tại cuộc tranh tài này cũng đã nhận được không ít thu hoạch, Thiên Hổ thực lực rất mạnh, này có thể để cho hắn tận tình phát huy ra thực lực đến. Tại này cái quá trình chung, hắn cũng biết được mình còn có rất nhiều chỗ không đủ, lần này chiến đấu, khiến hắn học xong rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, này có thể để cho thực lực của hắn cao hơn một bước. Đang nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút khí lực sau, Tô Dật đơn giản tức lái xe rời khỏi nơi này, đồng thời ở trên đường, liền đem ám lạnh hái xuống, này ám lạnh mang lâu, sẽ để cho mình cho rằng không có mang như thế, này cũng nói ám lạnh này mặt nạ thư thích độ phi thường cao, mới sẽ cho hắn cái cảm giác này. Sau khi trở về, Tô Dật lúc này đầu nhập vào trong tu luyện, vừa là tu luyện, cũng là chữa thương, hai không làm lỡ. Mãi cho đến thiên sáng lên, ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng sau, hắn mới đình chỉ tu luyện, kết quả một buổi tối chữa thương, thương thế của hắn đã được rồi thất thất bát bát, hơn nữa nhất làm cho hắn vui mừng chính là, chiến lực của hắn giá trị đã đột phá đến tháng 1 năm 19 điểm, cho dù cách tháng 1 năm 20 điểm, cũng là tới cửa từng bước, đoán chừng hôm nay là có thể đột phá. Một buổi tối thời gian, sức chiến đấu giá trị nhanh muốn tăng lên 3 điểm, chính là phi thường hiếm thấy. Bình thường Tô Dật lựa chọn khổ tu lời nói, tu luyện mấy ngày, cũng không quá miễn cưỡng tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị. Chiến đấu quả nhiên là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính, này làm cho hắn càng yêu thích thượng chiến đấu, hắn yêu thích thực lực cấp tốc tăng lên cảm giác, này sẽ để vì thế mà mê muội. Tại chữa thương thời điểm, Tô Dật cũng phát hiện một cái đặc tính, cái kia chính là thương thế càng nặng, tu luyện công đức luyện thể thuật hiệu quả lại càng lý tưởng, có thể để cho thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Này không biết là thể chất của hắn đặc thù, vẫn là công đức luyện thể thuật tác dụng, hoặc là hai người này đều có. Bởi vậy, Tô Dật người nọ là càng chiến càng mạnh, nếu như là những võ giả khác lời nói, bọn hắn bị thương nặng, trước tiên không nói có thể hay không cho thân thể lưu lại di chứng về sau, cũng đừng nghĩ có thể tăng cao thực lực rồi, tu vi sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà ngã lùi, cũng đã là vạn hạnh sự tình rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 370, Hải Long Giang Nông Trường. Tu luyện một buổi tối sau, Tô Dật quyết định ra ngoài hóng mát một chút. Trong lúc vô tình, hắn đi ngang qua công ty, vừa vặn hắn có một số việc muốn biết, liền lên đi công ty. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, Tô Dật hỏi, mấy ngày trước ngươi không phải là nói chuẩn bị tại Hải Long Giang thừa bao nông trường sao? Chuyện này hiện tại thế nào rồi? Tại ngày hôm qua, ta đã cùng Hải Long Giang chính phủ ký kết nhận thầu hợp đồng, hiện tại nông trường đã là thuộc về công ty rồi, chuyện này ta không phải với ngươi hồi báo cho sao? Lẽ nào ngươi không thấy sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe vậy, Tô Dật ngượng ngùng cười cười, hắn thật sự không có lưu ý chuyện này. Chuyện lớn như vậy, ngươi nếu không có chút nào quan tâm. Liễu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ nói, sau nàng lấy ra một phần tư liệu, nói ra, đây là cái này nông trường tư liệu. Tô Dật nhận lấy, nhìn lên cái này nông trường giới thiệu, cái này nông trường ở vào Hải Long Giang cảnh nội, nắm giữ phong phú tự nhiên tài nguyên, hắn cày ruộng diện tích đạt đến 16 vạn mẫu. Bởi vì mẫu rõ ràng thành phố số 2 nông nghiệp vườn, chiếm lấy lớn vô cùng thành công, là địa phương sáng tạo ra rất lớn giá trị sản lượng, mặt khác còn cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị. Chính là số 2 nông nghiệp vườn thành công, để Hải Long Giang chính phủ xem đến bên trong mấu chốt buôn bán, cùng với có thể thúc đẩy kinh tế và phát triển, đặc biệt thành tín hy vọng Tô Thị Nông nghiệp công ty có thể tại Hải Long Giang kiến thiết nông nghiệp vườn, vì thế, cung cấp lớn nhất chính sách ưu đãi cùng với chống đỡ. Khối này cày ruộng diện tích đạt đến 16 vạn mẫu nông nghiệp vườn, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm, nhận thầu giá là 24 ước nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh đại biểu Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng Hải Long Giang chính phủ ký hợp đồng, một lần trả tiền hết thể nhận thầu khoản, đồng thời ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hành kiến thiết, đưa cái này nông trường cải tạo thành hiện đại nông nghiệp vườn, dùng cho gieo trồng bích xuân trà cây lợi cây ăn quả. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần phương án sách, nói ra, hiện tại ta đã liên hệ rồi đội xây cất, sẽ ở mấy ngày nay bắt đầu cải tạo nông nghiệp vườn, đây là nông nghiệp vườn kiến thiết kế hoạch, ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không. Tô Dật tiếp nhận phương án sách. Vừa nói, được, ngươi đem nông nghiệp vườn hạt giống thu lại, ta sẽ vì đó cải tạo. Bích xuân trà cây vân. Vân thực vật, tuy rằng mỗi lần thu hoạch cũng có thể đạt được không ít hạt giống. Nhưng những này hạt giống là không có cách nào trực tiếp gieo trồng, nếu như trực tiếp gieo trồng lời nói, là sẽ không nở hoa kết trái. Bởi vậy, nông nghiệp vườn bên này nhận được hạt giống, đều sẽ do Tô Dật tiến hành cải tạo. Như vậy mới có thể gieo trồng tại nông nghiệp trong vườn. Bất quá cái này cải tạo cũng không phức tạp. Có thể nói là vô cùng đơn giản, rất nhiều người đều có thể làm đến, chỉ cần nắm giữ nguyên linh dịch là được rồi, những này hạt giống chỉ cần ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, khiến chúng nó hấp thu một điểm nguyên linh dịch liền có thể đem ra trực tiếp gieo trồng. Vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, đều là nhất định phải trải qua nguyên linh dịch khai phá sau, mới có thể nở hoa kết trái. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải là nông nghiệp vườn cung cấp nguyên linh dịch, dùng cho cải tạo hạt giống sau. Những này hạt giống mới có thể sinh trưởng. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn lên nông nghiệp vườn kiến thiết phương án, kỳ thực phần này phương án phi thường quyết định, chủ yếu là vì các loại thu hoạch quy hoạch bao nhiêu gieo trồng diện tích. Tiên kỳ kế hoạch là chuẩn bị khai thác 50.000 mẫu mùi thuốc lá vườn, 2 vạn mẫu vườn trà, 2 vạn mẫu đế hoàng vườn trái cây, 4 vạn mẫu vui cười già vườn trái cây, mặt khác chăn thiên tiêu cây cùng tử hương cây cũng sẽ từng người khai thác 10.000 mẫu mặt đất gieo trồng. Cứ như vậy, có thể lợi dụng cày ruộng diện tích cũng chỉ còn sót lại 1 vạn mẫu, đây là về sau thu hoạch làm chuẩn bị. Đối với cái này phương án, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, an bài như thế phi thường hợp lý. Hoàn toàn là căn cứ công ty tương lai phát triển đối thu hoạch nhu cầu mà an bài. Thế là, hắn khép lại phương án sách, nói ra, ta không có gì muốn bổ sung, cứ dựa theo cái phương án này sách làm đi. Nay cũng khó trách Tô Thị tập đoàn mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận đều cao như vậy. Tại sao vẫn không có tiền lưu lại, vẹn vẹn là nhận thầu cái này nông trường sẽ dùng 24 ước nguyên, phía sau kiến thiết đầu tư càng là to lớn, lấy tiêu hao như thế, tập đoàn tiền bạc xác thực không có cách nào giữ được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ tốn ra rồi. Bất quá, Tô Dật đối tiền bạc sắp xếp vẫn không có ý kiến, đợi được tập đoàn chân chính hoàn thành đầu tư, quy mô phát triển tới trình độ nhất định sau, cái kia kiếm về tiền, ngay tại lúc này gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần tư liệu, nói ra, đây là một cuộc sống gia đình sản thuốc nhỏ mắt xưởng, ta chuẩn bị thu mua xuống, là sáng tinh thuốc nhỏ mắt sinh sản chuẩn bị sẵn sàng. Nha! Ta nhìn một chút. Tô Dật nhận lấy, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên. Nhà này thuốc nhỏ mắt xưởng, thực lực không thấp, trong xưởng thiết bị đều là quốc tế tiên tiến thiết bị, sinh sản trình độ phi thường cao, năng lực sản xuất làm một ước chi thuốc nhỏ mắt, đồng thời sản năng có tăng lên rất nhiều không gian, có thể vì về sau phát triển mà cung cấp thuận tiện, thu mua định giá là 2.8 ước nguyên. Hiện nay ta đã cùng nên công ty người phụ trách đạt đến bước đầu hiệp thương, nếu như tất cả thuận lợi, đều sẽ tại sau 5 ngày hoàn thành thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, theo lý thuyết, sáng tinh thuốc nhỏ mắt bây giờ còn nằm ở lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, vẫn không có lấy được phê ra thị trường tư cách, dưới tình huống như vậy, hẳn là trước tiên thu mua một nhà xưởng nhỏ ra mới đúng. Lời nói như vậy, tương lai sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường, cho dù không đạt tới kế hoạch lượng tiêu thụ lời nói, tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Bất quá, sáng tinh thuốc nhỏ mắt thí nghiệm kết quả, cho Liễu Nguyệt Ảnh rất lớn tự tin, nàng cho rằng này thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm kinh người. Bởi vậy, nàng mới sẽ quyết định thu mua một nhà năm sản năng đạt đến 100 triệu chi thuốc nhỏ mắt xưởng, đây là một bước đúng chỗ, vì tương lai sáng tinh thuốc nhỏ mắt tiêu thụ làm tốt lót đường, từ nơi này là có thể biết nàng đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt tin tâm lớn bao nhiêu rồi. Tô Dật nhìn rồi thu mua kế hoạch thư sau, liền trực tiếp nói, ta đồng ý, lần này thu mua liền từ người phụ trách. Trên thực tế, hắn đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt tự tin, không có chút nào so với Liễu Nguyệt Ảnh ít, hắn muốn càng có lòng tin. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt tương lai biểu hiện, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Được, ta sẽ cùng đối phương liên hệ, mau chóng hoàn thành lần này thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh đáp. Lúc này, Tô Dật đứng lên, cười nói, công ty liền giao cho ngươi, ta đi về trước, vẫn là châm nôn, có khó khăn gì lời nói, thông báo tiếp ta. Ta biết rồi, bất quá công ty bây giờ phát triển phi thường thuận lợi, chắc hẳn không hội ngộ đến khó khăn gì. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, chỉ là không biết ngươi lần này đi. Lại phải bao lâu mới tới công ty rồi? Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra, công ty có ngươi tại, ta phi thường yên tâm, ta có tới hay không cũng không sao cả, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra văn phòng, sau đó trực tiếp rời khỏi công ty. Tô Dật chỉ là vừa tốt đi ngang qua công ty, mới sẽ đi lên, lại không nghĩ tới mình mới mấy ngày không có tới, công ty phát triển kinh người như vậy, lại có mới đầu tư. Bất quá, điều này cũng đại biểu cho dù hắn không tới công ty, cũng không hội có ảnh hưởng gì, có tới hay không, công ty của hắn đều đang nhanh chóng phát triển, trong này có Liễu Nguyệt Ảnh hơn phân nửa công lao. Cồn vật bi, chương 371, sinh hoạt chính là như vậy xảo diệu. Buổi tối, Tô Dật một mình lái xe đi tới Thẩm Châu Đại học phụ cận phố An Vật bên trong. Vừa tới nơi này, hắn liền thấy Hồ Thắng Kỳ đang đứng đang đốt nướng trước sạp, đang tại hướng về hắn phất tay ra hiệu, hắn phạm vi đặc biệt lớn, dẫn tới người chung quanh liên tiếp chú ý. Tô Dật xuống xe, liền trực tiếp đi tới. Đang dưới trướng sau, Hồ Thắng Kỳ hỏi, muốn ăn cái gì, có muốn hay không uống rượu? Cái gì cũng có thể, ta không uống rượu. Tô Dật trả lời. Ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy nói, một điểm ý mới đều không có. Hồ Thắng Kỳ nói một câu, sau đó bỏ chạy đi điểm sâu nướng, lại gọi mấy bình rượu cùng một ít đồ uống. Khi hắn sau khi trở lại, Tô Dật hỏi, ngươi hôm nay không phải đi phỏng vấn sao? Thành công không có, này bữa ăn khuya phải hay không chúc mừng phỏng vấn thành công? Hồ Thắng Kỳ đã sắp muốn lên đại tứ, hiện tại hắn đang chuẩn bị tìm nhà công ty thực tập, sớm là sau khi tốt nghiệp công tác chuẩn bị sẵn sàng, mà hôm nay đúng là hắn phỏng vấn tháng ngày. Đừng nói nữa, ta phỏng vấn đã thất bại. Hồ Thắng Kỳ buồn bực nói ra. Tô Dật kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không lại nói lộn xộn cái gì bảo? Ta không có thứ gì nói lung tung, phỏng vấn quan hỏi cái gì, ta liền đáp cái đó rồi, ta làm sao biết sẽ thất bại? Hồ Thắng Kỳ khoát tay háo một cái, giải thích. Mặt này thử quan hỏi ngươi cái gì? Tô Dật hỏi tiếp. Hồ Thắng Kỳ nghĩ một lát sau, nói ra, phỏng vấn quan hỏi ta có những gì sở trường, có hay không tổ chức kinh nghiệm, hoặc là năng lực lãnh đạo. Đây không phải rất bình thường đấy sao? Ngươi là trả lời như thế nào? Tô Dật không có cảm giác được cái vấn đề này có những gì không đúng. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ trả lời, ta nói ta phía trước một phần thực tập trong công ty, tổ chức đồng thời lãnh đạo một lần đại bãi công, bước lao bản tăng lương tăng cao phúc lợi. Tô Dật được lôi được trong mềm bên ngoài tiêu, cũng chỉ có Kỳ Hoa mới hội trả lời như vậy. Sau đó, hỏi hắn, phỏng vấn quan sau khi nghe, phải hay không trực tiếp đem người chạy ra? Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, không có, ta cảm thấy phỏng vấn quan đối ta còn là thật hài lòng, ta biết hắn đặc biệt thưởng thức ta, hắn còn hỏi một cái vấn đề khác. Hắn hỏi ta thích cái nào nhân vật lịch sử. Vậy sao ngươi trả lời? Tô Dật cảm thấy cái này phỏng vấn quan kiên trì vẫn là rất tốt. Thế là, Hồ Thắng Kỳ lại nói, ta trả lời hòa thân, đây là ta sùng bái nhất đối tượng, kết quả phỏng vấn quan để cho ta trở lại. Ta hỏi tại sao, phỏng vấn quan nói công ty tiểu không tha cho ta người tài giỏi như thế, để cho ta tìm việc khác liền. Nghe được câu trả lời này, suýt chút nữa để Tô Dật đem trong miệng cây trà phún lên đến, này Hồ Thắng Kỳ quá kỳ hoa rồi. Trái tim hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đổi lại là ai đi phỏng vấn, đều sẽ không như vậy trả lời, lại là bãi công, lại là tham quan, như vậy công nhân, công ty nào cũng không dám mời. Tiếp lấy, hắn nói ra, ta cảm thấy phỏng vấn quan không có tìm người đem ngươi đánh ra đến, đã coi như là tính khí được rồi, người không biết còn tưởng rằng ngươi là cố ý đi quấy rối, mà không phải đi phỏng vấn công tác. Dám, ta cảm giác câu trả lời của ta không hề có một chút vấn đề, hắn không mời ta, là sự tổn thất của hắn. Hồ Thắng Kỳ phi thường không phục, nói. Tô Dật không để ý tới hắn, mà là nói ra, hiện tại ngươi định làm như thế nào, lập tức liền muốn nghỉ, ngươi là chuẩn bị tiếp tục tìm công tác, vẫn là về Yến Vân Thị, nếu không ngươi tới công ty ta đi. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, ta mới không cần trở lại, hơn nữa ta cũng không cần đi công ty của ngươi, ta hiện tại cảm thấy làm công quá không có ý tứ rồi, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Ta chuẩn bị chính mình lập nghiệp làm lão bản. Như vậy liền không dùng xem mặt người sắc làm việc, đến lúc đó ta nghĩ nghỉ liền nghỉ, nghĩ lên ban liền lên ban, không cần bị người ràng buộc, đây mới là ta muốn sinh hoạt. Lập nghiệp tốt. Ngươi muốn làm cái gì, ta ủng hộ ngươi. Tô Dật nói ra. Hồ Thắng Kỳ nghĩ một lát sau, nhìn đến đây chuyện làm ăn tốt như vậy, lúc này nói ra, ta muốn mở một nhà cửa hàng đồ nướng. Đúng, liền mở cửa hàng đồ nướng, ngày mai ta liền đi tìm cửa hàng. Cửa hàng đồ nướng cũng rất tốt, mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Bất quá lợi nhuận vẫn là làm khả quan, nếu như ngươi mở cửa hàng đồ nướng thiếu tiền, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Dật gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này không sai. Hồ Thắng Kỳ cười nói, ăn, ăn, nếu như thiếu tiền, ta nhất định sẽ không cùng ngươi cái này đánh cường hào khách khí. Bất quá ta bây giờ còn có chút tiền dư, công ty lớn không mở được, mở một nhà cửa hàng đồ nướng hẳn là không có vấn đề. Tiếp lấy, hắn giơ ly lên, nói ra, cụng ly, vì ta cửa hàng đồ nướng cạn một chén. Cầu chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng. Tô Dật cũng cầm lên đồ uống, nói ra. Thế là, Hồ Thắng Kỳ cái thứ nhất sự nghiệp cứ như vậy vội vàng quyết định ra đến, đều không có suy nghĩ tỉ mỉ qua, chỉ là hắn nhất thời hứng khởi liền quyết định làm như vậy, bất quá đây chính là phù hợp tính cách của hắn. Nếu như làm một chuyện, hắn sẽ cân nhắc sau đó làm lời nói, vậy hắn cũng không phải là Hồ Thắng Kỳ rồi. Đêm đã khuya, Tô Dật nhìn ngã ở trên bàn Hồ Thắng Kỳ, không khỏi có chút không nói gì, người này uống nửa bình rượu vẫn chưa tới. Cũng đã say thành bất tỉnh nhân sự. Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là hắn đem Hồ Thắng Kỳ đuổi về ký túc xá, ủy thác bạn ngủ hỗ trợ chiếu cố hắn một cái, sau đó hắn mới rời khỏi. Tại trên đường trở về, Tô Dật trải qua một tòa nhà lớn thời điểm, không khỏi nghĩ tới một người, Y Mộng Giao, nàng chính là trong cao ốc công tác. Nói đến, hắn và Y Mộng Giao đã thời gian rất lâu không có lại đã gặp mặt, cũng không biết quá rồi đã bao lâu, tối thiểu, năm nay hai người đều chưa từng gặp mặt, tại trên lưới ngược lại là có liên hệ. Hiện thực tiểu không có. Tại đi qua nơi này sau, Tô Dật ngược lại là thật nhớ của nàng, không biết nàng hiện tại trải qua thế nào. Bất quá, hiện tại cho dù muốn gặp nàng, cũng là không thể nào, đã trải qua đã trễ thế như vậy, nàng hẳn là đã sớm nghỉ làm rồi, hắn nghĩ như vậy đến. Có lúc, sinh hoạt chính là như vậy xảo diệu, liền ở Tô Dật chuẩn bị lúc rời đi, một đám người trẻ tuổi chính vừa nói vừa cười từ trong cao ốc đi ra, tựa hồ bọn hắn chính thêm xong ban chuẩn bị đi trở về, mà này ở trong. Liền chính xác có Y Mộng Giao tại. Một cái nam đồng việc, tăng nhanh bước chân, đi tới trước mặt nàng, nói ra, Mộng Giao, đã trễ thế như vậy, ta lái xe đưa ngươi trở về đi thôi. Cảm tạ, bất quá không làm phiền ngươi, chính ta ngồi xe là được rồi. Im Mộng Giao lắc lắc đầu, nói ra, nói phiền phải gì, xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, một mình ngươi trở lại ta không yên lòng, vẫn là ta tiễn đưa ngươi trở về đi thôi. Nam đồng việc lại nói, đúng vậy a, vẫn để cho hắn lái xe đưa ngươi trở lại, một cô gái trở lại rất nguy hiểm. Bên cạnh đồng sự, cũng đang phụ họa, hy vọng làm cái thuận nước dong thuyền, cấp hai người bọn họ sáng tạo một chỗ cơ hội. Y Dì Hải Mộng Giao trong lòng quả thực có chút sợ sệt, bất quá vẫn là nói ra, hiện tại chị An tốt như vậy, không có nguy hiểm, ngày mai còn phải sớm hơn khởi đi làm, ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nam đồng việc còn muốn nói điều gì, bất quá vào lúc này, có đi một mình lại đây. Cồn vật bi, chương 372, không có ở đúng thời gian gặp được đúng người. Ngươi muộn như vậy mới tan tầm à? Tô Dật đi tới, hỏi. Vốn là hắn cũng định lái xe rời đi, trải qua không nghĩ tới vừa vặn xem Im Mộng Giao đi ra, hắn liền xuống xe lại đây chào hỏi. Tô Dật xuất hiện, để Im Mộng Giao có chút hết ý đồng thời, lại cảm thấy vui mừng, nói ra, à. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta hôm nay tăng ca, hiện tại mới tan tầm. Đã trễ thế như vậy, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Tô Dật nói ra. Y Dì Hải Mộng Giao vẫn không trả lời. Bên cạnh nàng nam đồng việc, lập tức đoạt mở miệng trước nói ra, không cần, Mộng Giao do ta đưa nàng trở lại là được rồi, không cần làm phiền ngươi rồi. Bất quá, y Mộng Giao nhưng không có đáp ứng, mà là nói ra, không cần, chính các ngươi trở về đi thôi, không cần đưa ta, ta cùng hắn tiện đường, ngồi xe của hắn là được rồi. Đối với cái này, Tô Dật đối người nam này đồng sự suy nghĩ một chút, không cần giải thích, hắn đều biết người nam này đồng sự khẳng định đang đeo đuổi y Mộng Giao. Chỉ là Im Mộng Giao hẳn là đối với hắn là không có ý tứ, bằng không cũng sẽ không từ chối hắn đưa nàng đi trở về. Nghe được Im Mộng Giao lời nói sau, nam đồng việc sắc mặt trở nên rất khó coi, đây cũng không phải là lần thứ nhất cự tuyệt, hơn nữa tại cự tuyệt hắn sau, lại đáp ứng thượng nam nhân khác xe, đây mới là hắn tối sinh khí sự tình. Đối với Tô Dật, người nam này đồng sự không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thế nhưng mỗi lần Tô Dật xuất hiện, đều phá hủy kế hoạch của hắn, này càng làm cho hắn dị thường phẫn nộ. Nếu không phải nghĩ tại Im Mộng Giao trước mặt duy trì phong độ lời nói, người nam này đồng sự sớm vừa muốn đem Tô Dật chửi mắng một trận, sau đó lại hảo hảo sửa chữa hắn, đương nhiên hắn có hay không năng lực như thế làm được, đó là một chuyện khác. Nam đồng việc còn muốn nói điều gì lúc, Im Mộng Giao đã cùng Tô Dật đi rồi. Lúc này, hắn cũng có thể nhìn thấy Tô Dật xe. Nguyên bản, nam đồng việc cảm giác mình còn có cơ hội. Dù sao trước đó Tô Dật là mở ra phá kem xe, đây là khiến hắn đắc chí. Thế nhưng hiện tại lần nữa thấy Tô Dật sau xe, người nam này đồng sự liền lòng như cho nguội rồi, hiện tại đã không phải là một chiếc phá kem xe, mà là một chiếc giá trị mấy triệu Aston Martin V-An. Những đồng nghiệp khác nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, cũng phi thường ngạc nhiên. Lần này, mọi người đều nhận thức là người này là triệt để không có cơ hội, nguyên bản Im Mộng Giao đối với hắn liền không có cảm giác gì. Mà bây giờ lại thêm một cái như thế đối thủ mạnh mẽ, càng là không thể nào đuổi tới nàng. Nam đồng việc đi ngang qua một hồi thất vọng sau, lập tức ở trong lòng an ủi mình, đây không phải là thật, hắn chỉ là lái một xe phá kem xe mà thôi, làm sao có khả năng lái nổi mấy triệu xe thể thao, hắn nhất định là mượn tới, khẳng định là như vậy. Chỉ có như vậy an ủi mình, này người mới sẽ cho là mình còn có đổi tới Im Mộng Giao cơ hội, đương nhiên này là chính hắn mong muốn đơn phương. Tại lên xe sau, Im Mộng Giao kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì mua xe, ta làm sao không biết. Tô Dật lúc này mới nhớ tới nàng còn không biết hắn mua chuyện xe, liền nói ra, ta đã mua rất lâu, liền tại lần trước triển lãm xe thời điểm mua. Mua lâu như vậy cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi có phải là không có coi ta là bằng hữu? Im Mộng Giao hỏi tiếp. Tô Dật vội vàng giải thích, không có, ta không có nghĩ như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy mua xe chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không có cần thiết khắp nơi nói lung tung, ngươi nói đúng hay không? Ừm. Khoe của là không đúng. Im Mộng Giao nghe xong lời giải thích này sau, trong lòng thư thái rất nhiều. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, ngươi công ty mỗi ngày đều tăng ca đến trễ như vậy sao? Cũng không có mỗi ngày, chỉ là tình cờ. Im Mộng Giao lắc lắc đầu, nói ra. Tô Dật lại nói, tăng ca đến trễ như vậy, một mình ngươi trở lại không phải rất bất an toàn bộ sao? Ngươi về sau tăng ca nói với ta một tiếng đi, ta đi ra đón ngươi trở về. Không cần làm phiền ngươi rồi, chính ta ngồi xe trở lại là được rồi, cũng không phải mỗi ngày tăng ca. Im Mộng Giao trong lòng là có một chút cảm động, chỉ là không có nói ra mà thôi. Tô Dật đề nghị, nếu không ngươi mua một chiếc xe đi, lời nói như vậy, cũng hội an toàn rất nhiều. Ta mới vừa vặn công tác, Nào có tiền mua xe, Im Ngộng Giao lại bổ sung một câu, nói, được rồi, ta sẽ không cùng ngươi vay tiền, ngươi cũng không cần để. Nếu không ngươi hãy tìm cái bạn trai đi, lời nói như vậy, liền không dùng một người đi làm rồi. Tô Dật cười nói, Y Dì Mộng Giao lườm hắn một cái, nói, bạn trai có thể tùy tiện tìm sao? Không có thích hợp, muốn tìm cũng không có cách nào. Vậy ngươi đối bạn trai có yêu cầu gì? Tô Dật lại hỏi, ta hy vọng của ta bạn trai là một cái có trách nhiệm tâm người, còn muốn có lòng cầu tiến, tính cách muốn xịn, đối với ta phải ôn nhu săn sóc, tốt nhất là hài hước điểm. Tô Dật nói ra, những yêu cầu này cũng không cao, liền không có cái khác yêu cầu sao? Y Dì Mộng Giao suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như có thể mà nói, đương nhiên hy vọng hắn là tuổi trẻ đẹp trai tiền nhiều người, bất quá đây đều là thứ yếu, trọng yếu vẫn là người muốn xịn. Tiếp lấy, nàng lại nói, ngươi làm sao trở nên như thế bắt quái rồi, này không giống ngươi. Ách, Tô Dật cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Sau đó Im Ngộng Giao lại nói, kỳ thực cái gì đều là hư, chỉ cần tại đúng thời gian gặp phải đúng người, cái kia yêu cầu gì cũng không có, yêu một người cũng không phải yêu cầu hắn hoàn mỹ không một tí vết, mà là muốn bao dung hắn hết thảy khuyết điểm, chỉ tiếc chính là... Ta cũng không hề tại đúng thời gian gặp được đúng người, cho nên ta nhất định là độc thân. Nói đến phần sau thời điểm, giọng nói của nàng không khỏi nhiều hơn một chút thương cảm. Tô Dật cũng không phải rất rõ ràng những câu nói này, bất quá hắn vẫn là nói, không cần như vậy nản lòng, hay là ở một cái chỗ rẽ, ngươi liền sẽ cùng đúng người gặp gỡ. Tại hạ một người chỗ rẽ có thể hay không gặp phải đúng người, ta không biết, nhưng ta biết cái kế tiếp chỗ rẽ, ta thì đến nhà rồi. Im Ngộng Giao cười nói. Nguyên lai tại trong lúc vô tình, bọn hắn đã đến. Nếu như nàng không có nói, Tô Dật đều không có phát hiện, hắn rất có thể sẽ trực tiếp qua trấn rồi. Tại đem Im Ngộng Giao đưa đến cửa nhà sau, hắn mới lái xe rời đi. Tại Tô Dật lúc rời đi, hắn không có phát hiện, Im Ngộng Giao vẫn đứng tại cửa sổ bên, liền như vậy nhìn xem hắn rời đi, ánh mắt tiết lộ ra một loại làm phức tạp tình cảm. Ta đã gặp phải đúng người, chỉ tiếc là không có tại đúng thời gian gặp phải. Thứ hai trời sáng sớm, Hồ Thắng Kỳ liền phát tin tức lại đây, nói hắn muốn đi cửa hàng rồi. Nguyên bản Tô Dật cảm thấy hắn là 3 phút nhiệt độ, ngủ một giấc liền đem chuyện này cho quên đi, bây giờ nhìn lại hắn là chăm chú, hắn là thật sự nghĩ thông cửa hàng đồ nướng, bằng không là không thể nào sớm như vậy liền lên. Thế là, Tô Dật cho Hồ Thắng Kỳ gọi điện thoại đi qua, rất nhanh sẽ tiếp thông, cần ta cùng đi với ngươi tìm cửa hàng sao? Không cần, ta một người đi là được rồi, tìm tới lại nói cho ngươi, chờ ta tin tức tốt. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, tiếp lấy còn nói, được rồi, xe đã đến. Ta không nói, muộn chút lại đánh cho ngươi. Nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền cúp điện thoại rồi, hắn vẫn là một bộ tính nôn nóng, muốn làm chuyện gì, liền lập tức sẽ đi làm, là một khắc cũng không chờ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 373, màu xanh da trời tên để. Từ buổi sáng sau, Tô Dật vẫn ở nhà bên trong tu luyện, một mực không có từng đi ra ngoài. Thẳng đến xế chiều 4 điểm lúc, Thượng Sĩ Phú đánh tới một cú điện thoại, hắn mới đình chỉ tu luyện, nghe xong điện thoại sau, hắn càng là chuẩn bị ra ngoài. Nguyên lai, Thượng Sĩ Phú đã giúp Tô Dật nhìn chúng một chỗ phòng ở, bây giờ muốn để hắn tới nhìn xem phòng ở, nếu như hài lòng lời nói, cái kia là có thể mua lại rồi. Tô Dật rất sớm đã muốn dọn nhà, hắn muốn thuộc về mình phòng ở, càng muốn đổi được càng lớn trong phòng ở, cái này cũng là hắn ủy thác Thượng Sĩ Phú hỗ trợ xem xét phòng ở nguyên nhân. Hiện tại có thích hợp phòng nguyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi, lúc này biểu thị bây giờ lập tức liền đi. Tiếp lấy, Tô Dật thay đổi một bộ quần áo sau, liền vội vã mà ra cửa. Sau 20 phút, hắn đi tới Thượng Sĩ Phú công ty, mà đối phương liền tại cửa công ty chờ hắn. Chúng ta bây giờ liền đi xem phòng ốc. Thượng Sĩ Phú lên xe sau, trực tiếp nói, sau đó nói ra địa chỉ. Khi nghe đến địa chỉ sau, Tô Dật thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới đối phương chỗ nói địa chỉ, liền ở hắn lần trước mang bảo bảo các nàng đi chơi bãi cát phụ cận, nơi đó nhưng là Thẩm Châu thành phố lấy tên cảnh điểm một trong, không ít người đến Thẩm Châu thành phố du ngoạn, nơi đó là phải đi một trong những địa phương. Bất quá, chính vì như thế, cái này cảnh điểm phụ cận phòng ở đều không tiện nghi, có thể đều nói là giá trên trời. Bất kể như thế nào, Tô Dật vẫn là nghĩ tới đi nhìn một chút, nếu như hài lòng lời nói, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp mua lại, dù sao hắn cũng rất yêu thích hoàn cảnh nơi đây. Mai Bãi Cát, được hưởng Đông Phương Hawaii lời ca tụng chứ danh ven biển du lịch cảnh khu, đồng thời cũng là Thẩm Châu 10 cảnh, mà Thượng Sĩ Phú Châu nói phòng ở. Liên là ở vào Mai Bãi Cát phụ cận, khoảng cách rất gần. Làm Tô Dật lúc đến nơi này, hắn mới biết Thượng Sĩ Phú Châu nói phòng ở là màu xanh da trời tên để. Màu xanh da trời tên để liền ở vào Mai Bãi Cát khi đầu lĩnh bán đảo, nơi này một mặt nước biển xanh thẳm, ba mặt thanh sơn vây quanh, hoàn cảnh ưu nhã, không khí trong lành, núi cao đẹp nước, cũng có thể nhìn xuống đến mai bãi cắt bạch sa mảnh sóng, bắc dựa vào núi non trùng điệp ngô đồng quần sơn, hướng nam khói sóng mênh mông đại bàng cảnh biển. Nơi này nắm giữ 270 độ bán đảo cảnh biển. Quan trọng nhất là chung quanh phối chi phi thường đầy đủ hết, giáo dục, mua sắm, bệnh viện, khách sạn đều nhất nhất có, mặt khác giải trí thiết bị, như ăn uống, tập thể hình, sóng kỵ du thuyền hội, sân golf, SPA, quay nướng vân. Vân không thiếu gì cả. Hơn nữa màu xanh da trời tên để kiến trúc đều là độc lập thiết kế, có thể nói mỗi một nhà biệt thự đều là không giống với, đều có độc nhất vô nhị cá tính. Nơi này kiến trúc diện tích, bao trùm dẫn chỉ có 7%, mà xanh hóa bao trùm dẫn tại 87% trở lên. Ngoài ra, còn có chuyên môn 8 vạn mét vuông nguyên sinh thái rừng rậm, chỉ phải ở chỗ này nắm giữ một tòa gia đình, cái kia tại tấc đất tấc vàng Thẩm Châu trong thành phố, là có thể nắm giữ một mảnh thanh sơn biển xanh. Tại Thẩm Châu trong thành phố, nếu như liền vị trí địa lý cùng Sơn Hải tài nguyên mà nói lời nói, tại Thẩm Châu trong thành phố, là không có chỗ có thể so được với nơi này. Thậm chí tại đạt đến nước bờ biển bên trong, đều không có thể cạnh tranh. Chính vì như thế, màu xanh da trời tên để, cũng là Thẩm Châu thành phố quý nhất khu biệt thự. Nơi này mỗi một nhà biệt thự thành giao đều giá tại 200 triệu nguyên trở lên. Cứ việc cái giá này rất đáng sợ, nhưng màu xanh da trời tên để vừa mở bàn, vẫn bị tranh mua hết sạch. Mỗi một nhà biệt thự cũng đã được mua đi rồi, hiện tại cho dù có tiền, cũng rất khó có thể mua được. Lấy là, Tô Dật lúc đến nơi này, vẫn là thật bất ngờ, liền hỏi, nơi này biệt thự không phải đều bán xong sao? Bây giờ còn có mới biệt thự sao? Thượng sĩ Phú giải thích, nơi này biệt thự thật là tiêu thụ hết sạch, bất quá ta có cái thương mại đồng bọn ở nơi này có một tòa biệt thự, hiện tại tiền của hắn quay vòng không tới, vừa muốn đem biệt thự bán đi đến quay vòng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tô Dật đống nhiên tỉnh ngộ. Tiếp lấy, Thượng sĩ Phú lại bổ sung đương nhiên ngươi không cần lo lắng, ta có thể cam đoan đây tuyệt đối không phải hai tay biệt thự của hắn mới vừa vặn trùng tu xong không đến bao lâu, còn chưa kịp vào ở, hiện tại liền chuẩn bị muốn bán, biệt thự này bảo đảm là hoàn toàn mới, hơn nữa trang trí cùng gia cụ cũng đã đầy đủ hết, bất cứ lúc nào có thể vào ở. Có đúng không, đó là thứ mấy số biệt thự? Tô Dật hỏi. Hôm nay làm tên để tổng cộng có 88 tòa biệt thự, từ số 1 xếp tới 8 số 8. Biệt thự này số thứ tự càng trước, vị trí địa lý lại càng tốt, giá bán tự nhiên cũng là càng quý rồi. Thượng sĩ Phú lại cười cười, nói ra, chờ chút ngươi sẽ biết, hiện tại không cần phải gấp gáp hỏi. Không nghĩ tới đi tới nơi này, hắn vẫn là thần bí như vậy, một mực thừa nước đục thả câu, liền biệt thự là số mấy cũng không nói, này làm cho Tô Dật càng mở thư tâm. Mấy phút sau, Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú xe, tại một tòa biệt thự trước ngừng lại. Đang nhìn đến biệt thự này sau, điều này không khỏi làm Tô Dật hơi kinh ngạc. Hỏi, Thượng Đồng, ngươi sẽ không nói là biệt thự này đi. Đúng, chính là cái này biệt thự, như thế nào, coi như cũng được đi. Thượng sĩ Phú cười trả lời. Không trách Tô Dật hội kinh ngạc như vậy, chỉ bởi vì bọn họ đến xem biệt thự, chính là màu xanh da trời tên để số 1 biệt thự, cũng chính là giá bán cao nhất biệt thự. Đối với cái này, hắn là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, trước đó hắn là căn bản không có nghĩ đến sẽ là số 1 biệt thự, này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn bây giờ mới hội kinh ngạc như vậy. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thượng sĩ Phú cười nói. Tô Dật nói ra, ngươi thật là biết thừa nước đục thả câu, giấu ta lâu như vậy. Nghe vậy, Thượng sĩ Phú càng là bắt đầu cười ha hả. Hắn bán lâu như vậy cái nút, không phải là vì nhìn thấy Tô Dật ngạc nhiên lại rung động dáng vẻ, đây là chuyện thú vị nhất. Sau đó, hắn liền mang theo Tô Dật vào được, để cho có thể hảo hảo đánh giá biệt thự này. Tại sau khi đi vào, Thượng sĩ Phú một bên dẫn hắn tham quan. Một bên giới thiệu, một cái số biệt thự chiếm diện tích 3.800 m², kiến trúc diện tích đạt đến 1.800 m², cũng có chứa 3.000 m² tư nhân hoa viên, tổng cộng 4 tầng, trên đất tầng 3, địa tầng tiếp theo, dưới lòng đất nơi này chia làm dưới đất ga ra cùng phòng dưới đất. Tô Dật nhìn đến rất chăm chú, mỗi một chỗ bố cục, hắn đều nhìn đến rất lâu. Một cái số biệt thự diện tích rất lớn, không chỉ rất lớn, hắn trang trí càng là có thể dùng xa hoa xa xỉ để hình dung. Số 1 biệt thự chẳng những có rộng lớn tư gia hoa viên, còn có giản lược tao nhã bên trong đỉnh kết cấu. Ngoại trừ có bên ngoài bể bơi, trong phòng còn nắm giữ nhiệt độ ổn định bể bơi, phòng khách, bữa ăn chính sảnh, gia đình sảnh, phòng đọc sách, gia đình rạp chiếu phim, tiểu Tây phương hoặc tiểu Trung Quốc nhà bếp, phòng tập thể hình càng là không thiếu gì cả. Từ sáng sủa như chiếc gương gạch men sứ, đến chất liệu đá tay vịn vân ra, biệt thự này kết cấu bên trong cùng kiến trúc tràn đầy hoa mỹ cùng hài hòa, ngoại trang hoa lệ, nội trang tinh mỹ. Hiển lộ hết ung dung hoa quý, mà rộng rãi hoa viên, hắn bố cục xảo diệu, có vẻ tự nhiên, nhàn nhã, chất phác. Đứng ở mỗi cửa sổ trước, đập vào mắt chỗ đều là một bức đẹp không sao tả xiết tranh phong cảnh, đặt mình vào trong đó, phảng phất cách xa đô thị huyên áo, cho người mang đến yên tĩnh sâu thẳm cảm thụ lệnh nhân thần trí ngóng trông. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 374, 600 triệu nguyên. Nơi này đi kèm thang máy, ngoài ra còn có máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, có thể đặt tư nhân máy bay trực thăng. Thượng sĩ Phu tiếp tục giới thiệu. Tiếp lấy, hắn lại nói, tại sao ta cảm giác chính mình giống như là bán nhà cửa nhân viên chào hàng như thế? Nghe vậy, Tô Dật cũng nở nụ cười, vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy cũng có chút như rồi. Như thế nào, ngươi đối với phòng này còn hài lòng không? Thượng sĩ Phú hỏi, sau đó hắn tiếp tục nói, nơi này biệt thự là phi thường quý hiếm, nếu như muốn lời nói, liền muốn nhanh chóng làm quyết định. Một cái số biệt thự, để Tô Dật cảm thấy đây không phải nơi ở, càng giống là siêu tinh cấp khách sạn, hoặc là một tòa cung điện. Bất quá, hắn đối với nơi này hết thảy đều phi thường hài lòng, hắn yêu thích biệt thự này trang trí. Cũng yêu thích hoàn cảnh của nơi này, cách mai bãi cắt gần như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới chơi. Hơn nữa nơi này gia cụ điện gia dụng toàn bộ đầy đủ hết, chỉ cần mang theo quần áo là có thể trực tiếp đi vào nơi này ở. Đây là khiến hắn vừa ý nhất địa phương, nói chung nơi này tất cả, đều cho hắn phi thường yêu thích. Thế là, Tô Dật hỏi, cái kia biệt thự này giá bán là bao nhiêu? Ta cái này thương mại đồng bọn hiện tại cần gấp quay vòng vốn, nếu như ngươi có thể một lần trả hết lời nói, hắn chỉ lấy 6 ức. Thượng sĩ Phú trả lời, một tòa biệt thự 6 ước nguyên, cho dù là tấc đất tấc vàng Thẩm Châu thành phố, cũng có thể tính là thiên giới, thậm chí có thể nói là Thẩm Châu thành phố quý nhất biệt thự, bất quá đối với số 1 vị trí của biệt thự, diện tích, cùng với trang trí, 6 ước nguyên cũng không tính là quá đắt. Nơi này hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất, chính là giá bán quá mắc, đây là Tô Dật do dự địa phương. Thượng sĩ Phú thấy Tô Dật có chút tâm động, liền nói như thế, nếu như ngươi thật yêu thích nơi này, vậy thì mua lại đi, nếu như tiền không đủ, ta có thể giúp ngươi ứng ra. Khi nào trả cũng có thể. Bất quá, Tô Dật cũng không phải bởi vì thiếu tiền mới do dự, hắn bây giờ cá nhân tiền dư còn có 9 khoảng trăm triệu đồng, mua lại số 1 biệt thự là thừa sức rồi, hắn xuất hiện đang do dự địa phương, phải hay không hẳn là xài nhiều tiền như vậy mua lại một cái số biệt thự. Làm như vậy, có giá trị hay không? Đang do dự một lát sau, hắn liền làm xuất quyết định, ngàn vàng khó mua trong lòng được. Một cái số biệt thự, đúng là hắn trong ngộng mong muốn phòng ở, nơi này hết thảy đều phi thường phù hợp yêu cầu của hắn. Hơn nữa một cái số biệt thự không gian lớn vô cùng, đây là Tô Dật vừa ý nhất địa phương, lời nói như vậy. Tại luyện thú điện tiểu kim cùng long hồn cũng có thể đi ra bên ngoài sinh sống, không cần cả ngày đều dừng lại ở luyện thú trong điện. Lấy là, hắn nói ra, được, ta mua, làm phiền ngươi giúp ta liên hệ hắn. Được, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn, hắn nên lập tức chạy tới. Thượng sĩ Phú lúc này nói ra. Tiếp lấy, hắn liền lập tức lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho cái này thương mại đồng bọn, quả nhiên đối phương tại biết sau chuyện này. Lập tức biểu thị hiện tại liền đến, để cho bọn họ ở nơi này chờ một chút. Chỉ là nửa giờ sau, một cái số biệt thự nghiệp chủ là đến, là một cái gần 60 tuổi nam nhân. Nguyên bản cái này số 1 biệt thự là người đàn ông này chế tạo ra đến, chuẩn bị thành là nhà mới của mình. Hắn sẽ đem người nhà đều nhận lấy bên này ở mấy ngày liền tử đều nhìn kỹ. Chỉ là cái này chuyển nhà mới ngày thật tốt đều còn chưa tới, người đàn ông này chuyện làm ăn liền xuất hiện vấn đề, tài chính đường dây xuất hiện rất lớn lỗ hổng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức đem một cái số biệt thự bán ra. Thu được tài chính đến quay vòng. Đang nói tới bán ra thời điểm, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được đối phương biểu hiện ra rất lớn không bỏ, chỉ là không có biện pháp, vì tài chính, hắn lại không bỏ được, cũng phải đem phòng ở bán. Chuyện kế tiếp, liền vô cùng đơn giản rồi, Tô Dật đã quyết định mua rồi. Mà đối phương cũng phi thường sảng khoái, song phương lập tức xin mời đến luật sư giao dịch. Sau đó mấy ngày, Tô Dật đều tại làm cho này số 1 biệt thự sự tình mà bận rộn, hiện tại cái này số 1 biệt thự nghiệp chủ, đã tại tên của hắn rơi xuống, vì thế, hắn cũng bỏ ra 6 ước nguyên. Bất quá, tại mua lại số 1 biệt thự sau, hắn ngược lại là không có chút nào đau lòng, trái lại càng ngày càng cảm thấy đáng giá. Mấy ngày qua, Tô Dật làm rất nhiều chuyện, đầu tiên là đem số 1 biệt thự chuyển tới tên của hắn dưới. Sau đó lại mang Tô Nhã các nàng qua tới nơi này xem phòng ở. Lúc đó Tô Nhã các nàng tại đi tới số 1 biệt thự, đồng thời từ trong miệng của hắn biết, này sau này sẽ là bọn hắn nhà mới sau, mỗi một người đều phi thường ngạc nhiên, hoặc là có thể nói là khó có thể tin, chỉ là một ngày thời gian, này thiên giá biệt thự liền trở thành nhà mới. Vừa nghĩ tới Tô Nhã vẻ mặt của bọn họ, Tô Dật đến bây giờ đều cảm thấy có chút buồn cười, hắn đã rõ ràng cảm thụ các nàng đối với nơi này yêu thích. Điều này cũng làm cho hắn càng thấy nơi này đáng giá. Mặc dù hắn đã trở thành số 1 biệt thự nghiệp chủ, đồng thời nơi này cũng đã hoàn toàn sửa xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở, nhưng hắn vẫn là muốn qua một thời gian ngắn, lại chuyển đi vào nơi này ở, cũng không thể nhanh như vậy vào ở. Tô Dật cũng không phải một cái mê tín người, hắn sở dĩ không lập tức rời vào đến, cũng không phải muốn tuyển chọn một cái lương thần cấp nhật, mà là chuẩn bị cải tạo một cái biệt thự. Cố nhiên, nơi này trang trí đã phi thường hoàn mỹ, cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, hắn phi thường yêu thích bố cục của nơi này, cho nên biệt thự trang trí cùng bố cục, trên căn bản là không sẽ có cái gì cải biến, mà hắn muốn cải biến địa phương, chủ yếu là phòng dưới đất. Số 1 biệt thự phòng dưới đất, hắn muốn cải tạo thành dưới đất phòng tu luyện, về sau hắn huấn luyện chủ yếu hội ở phòng hầm tiến hành. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Tô Dật mới quyết định muộn chút vào ở, trước tiên đem phòng dưới đất cải tạo sau khi hoàn thành, đến lúc đó lại vào ở cũng không muộn. Bởi vậy, trong mấy ngày này, hắn đều là ở việc này mà bận rộn, liên hệ trang hoàng công ty, để cho bọn họ dựa theo yêu cầu của mình thiết kế ra phòng dưới đất cải tạo phương án, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đối phòng dưới đất tiến hành cải tạo. Truy cập, truy. E nù ạ toà trái tim đen đú ám một kiện sự này, Tô Dật nhưng là phi thường để ý, từ thiết kế đến bắt đầu khởi công, hắn đều toàn bộ hành trình đi theo. Dù sao, Tô Dật mỗi ngày không ít thời gian đều là đang tu luyện, cũng mang ý nghĩa nói hắn sẽ có rất nhiều thời gian đều chờ ở phòng hầm bên trong, này đương nhiên muốn thiết kế khá một chút, tuyệt không thể qua loa. Chỉ muốn cái phòng dưới đất này cải tạo sau khi hoàn thành, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trực tiếp rời vào đến ở, từng người căn phòng cũng đã chọn tốt rồi. Tại Tô Dật bận rộn thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh còn mấy lần hướng về hắn hồi báo cho công tác, tỉ như Tô Thị Chế Dược công ty đã hoàn thành đối thuốc nhỏ mắt xưởng thu mua, tổng thu mua 2.8 ước nguyên, hiện tại Tô Thị Chế Dược công ty đối nên thuốc nhỏ mắt xưởng là 100% cổ phần khống chế. Hiện nay cái này thuốc nhỏ mắt xưởng chính đình chỉ sinh sản, đang tiến hành điều chỉnh, lấy tương lai sinh sản sáng tinh thuốc nhỏ mắt làm chuẩn bị. Đồng thời, bởi vì sáng tinh thuốc nhỏ mắt thí nghiệm, lấy được rất lớn đột phá, Liễu Nguyệt Ảnh đối với hắn quyết định chi 200 triệu nguyên, tăng thêm mới sinh sản thiết bị, toàn diện tăng lên thuốc nhỏ mắt xưởng sản năng, khiến năm năng lực sản xuất tăng lên tới 200 triệu chi. Đương nhiên quyết định này, Liễu Nguyệt Ảnh là trước đó hướng về Tô Dật xin chỉ thị sau, đạt được phê chuẩn sau, mới bắt đầu thực thi. Cồn vật bi, chương 375, việc có kỳ lạ. Vẫn bận lục đến số 12, thẳng đến số 1 biệt thự bắt đầu khởi công sau, Tô Dật cuối cùng cũng coi như có thể ổn định lại. Mời mọi người tìm tòi xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết xuất hiện tại công ty lắp đặt đã dựa theo yêu cầu của hắn, đối phòng dưới đất tiến hành cải tạo, đây là làm chuyên nghiệp công ty, bọn hắn chuyên nghiệp đoàn thể có thể đem này làm phải vô cùng hoàn mỹ, bảo đảm sẽ không để cho hắn thất vọng. Tô Dật biết một cái khởi công, tối thiểu muốn thời gian nửa tháng, hắn đương nhiên sẽ không ở nơi này làm giám công, cũng không có như vậy thời gian đợi ở chỗ này. Bởi vậy, ở phòng hầm 1 bắt đầu khởi công, hắn tiểu ly khai rồi, chờ đợi khởi công sau khi kết thúc, hắn trở lại nghiệm thu cuối cùng thành quả liền có thể. Từ một số biệt thự đi ra sau, Tô Dật thẳng đến công ty, hắn đã rất nhiều ngày chưa từng đi công ty, cũng là thời điểm đi qua nhìn một chút rồi. Mấy ngày không có tới, công ty như trước vận hành bình thường, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tô Dật đi tới Liêu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, gõ cửa, khi chiếm được đáp lại sau, hắn liền tiến vào. Tô Đồng, rất nhiều ngày không thấy. Liêu Nguyệt Ảnh cười nói, ta gần đây bận việc, không có thời gian tới nơi này. Tô Dật nói ra, tiếp lấy, hỏi hắn, công ty gần nhất có chuyện gì không? Liêu Nguyệt Ảnh trả lời, ta nghĩ để công ty cùng Mỹ Quốc Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty tiến hành hợp tác, đem thanh tú thân thuốc tại Mỹ Quốc tiến hành tiêu thụ, đồng thời cũng theo đó mở ra quốc tế thị trường. Úc Lâm công ty, Ái Đức công ty, Tô Dật đối nước ngoài công ty, cũng không biết. Liêu Nguyệt Ảnh bắt đầu giới thiệu, hai nhà này công ty là Mỹ Quốc lớn nhất dây chuyền tiệm thuốc công ty, tại Mỹ Quốc phân biệt có. Theo của nàng giới thiệu, Tô Dật đối Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty cũng có chút hiểu được. Úc Lâm công ty là thế kỷ trước mới thành lập xây ở Mỹ Quốc một nhà tiệm thuốc dây chuyền tiêu thụ cơ cấu, cũng là thế giới xí nghiệp trong lịch sử một cái truyền kỳ. Tại một thế kỷ tới nay, Úc Lâm công ty không ngừng đồng bộ phát triển, tại hơn 100 năm phát triển trong lịch sử hàng năm doanh thu, sáng tạo ra liên tục hơn 100 năm doanh thu thần thoại. Úc Lâm công ty chủ yếu kinh doanh dược phẩm bán lẻ, cùng thực phẩm bách hóa bán lẻ, hiện nay, tại Mỹ Quốc nắm giữ hơn 2.400 gia tiệm thuốc. Đồng thời, Úc Lâm công ty cũng là trên thế giới lớn nhất thực phẩm cùng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp một trong. Hơn nữa, Úc Lâm công ty để bảo đảm lưu lượng khách cũng đủ lớn, tiệm thuốc đều là lựa chọn tại vị trí địa lý cực tốt địa phương, chọn vị trí bình thường đều là tại phố xá ngã tư đường, phàm là lưu lượng khách chưa đủ tốt tiệm thuốc, đều sẽ bị giam đi, bởi vậy Úc Lâm công ty mỗi nhà tiệm thuốc mức kinh doanh cũng không thấp. Úc Lâm công ty tại năm 2014, Mức tiêu thụ hàng năm đạt đến 2.164 ước đô la Mỹ, lợi nhuận dòng là 6200 triệu đô la Mỹ. Về phần, Ái Đức công ty cũng là Mỹ quốc lớn nhất dây chuyển tiệm thuốc công ty, nắm giữ Mỹ quốc lớn nhất y dược phúc lợi công ty quản lý, cùng với lớn nhất bán lẻ tiệm thuốc, cũng mua thuốc điếm là yêu Đức công ty nhanh chóng phát triển lớn mạnh thủ đoạn trọng yếu. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Ái Đức công ty đã trở thành Mỹ quốc nổi danh nhất y học y dược xí nghiệp một trong. Hiện nay tại Mỹ quốc nắm giữ vượt qua 2.160 không gian dây chuyền nhà thuốc cùng 2.300 gia phòng khám bệnh. Năm gần đây, Ái Đức công ty doanh thu tổng thể duy trì vững bước tăng trưởng. Năm 2014 doanh thu đạt đến 4.098 ước đô la Mỹ, lợi nhuận dòng là 142 ước đô la Mỹ. Có thể nói, hai nhà này công ty chính là thế lực bá chủ mà tồn tại. Hai nhà công ty tại Mỹ quốc dược phẩm bán lẻ thị trường số định mức, gộp lại vượt qua 90%. Hơn nữa Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty cũng sớm đi hướng quốc tế hóa, tại toàn cầu nhiều quốc gia đều có dưới cờ tiệm thuốc. Một mức chiếm cứ toàn cầu dược phẩm bán lẻ thị trường. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh tại sao muốn cùng hai nhà này công ty hợp tác nguyên nhân, chỉ cần cùng hai nhà này công ty hợp tác, chẳng những có thể lấy mở ra Mỹ quốc thị trường, còn có thể nhờ vào đó tại càng nhiều hơn quốc gia tiến hành tiêu thụ, để công ty đi hướng quốc tế hóa. Tại biết hai nhà này công ty thực lực sau, Tô Dật hỏi, vậy ngươi bây giờ liên hệ rồi hai nhà này công ty sao? Nguyên bản ta là dự định muốn kinh doanh tốt quốc nội thị trường. Sẽ cùng nước ngoài công ty hợp tác, chỉ là Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty người phụ trách lại là sớm chủ động liên hệ chúng ta, hy vọng có thể bắt được Thanh Tú thân thuốc quyền đại lý. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, chẳng lẽ không phải ngươi liên hệ sao? Của bọn họ nghe đến đó, Tô Dật có chút bất ngờ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, không phải, tuy rằng ta cũng thật bất ngờ, nhưng đúng là bọn hắn chủ động liên hệ chúng ta, muốn hợp tác với chúng ta. Xem ra bọn hắn phi thường xem trọng Thanh Tú thân thuốc, mới sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Đến lúc này, Tô Dật càng thêm không nghĩ ra, nguyên bản hắn cho rằng là công ty của mình liên hệ đối phương, lại không nghĩ tới là hai nhà này công ty chủ động liên hệ. Theo lý thuyết, Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty lấy tư cách toàn cầu lớn nhất dây chuyển tiệm thuốc công ty, hẳn là sẽ không chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, dù sao Tô Thị chế dược công ty tại hai nhà này công ty trước mặt liền là tiểu bất điểm. Rất khó để cho bọn họ chú ý tới, căn bản nói là có thể chủ động tìm kiếm hợp tác rồi. Cho dù Thanh Tú thân thuốc hiệu quả phi thường lý tưởng, thị trường tiềm lực phi thường to lớn, nhưng cũng không có khả năng để hai nhà công ty trước sau chủ động tìm kiếm hợp tác, này quá không hợp hợp lẽ thường. Trong chuyện này, có quá nhiều bí ẩn rồi, Tô Dật cho rằng Thanh Tú thân thuốc thị trường tiềm lực đại chỉ là một mặt nguyên nhân, mà hắn trong khẳng định có nguyên nhân khác, chỉ là muốn làm rõ những chuyện này, không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Từ khi Tô Thị chế dược công ty thành lập về sau, hắn phát hiện này cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải cái gì khúc chiết. Từ Thanh Tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm đến lấy được phê ra thị trường, toàn bộ quá trình đều trở nên vô cùng dễ dàng, tựa hồ được hưởng đặc thù đãi ngộ như thế, hết thảy thủ tục đều trở nên vô cùng cho dễ dàng thông qua, một điểm trở ngại đều không có. Tại trong vòng mấy tháng, Thanh Tú thân thuốc liền lấy được phê thượng thị, này ở quốc nội là phi thường không giống bình thường sự tình. Không đơn thuần là Thanh Tú thân thuốc, phía sau thần hiệu thuốc giảm đau cùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt đồng dạng cũng là như thế, xin lâm sàng thí nghiệm đều phi thường thuận lợi, mãi mãi cũng không cần chờ đợi, phê duyệt cũng sẽ trong thời gian rất ngắn phê chuẩn xuống, hiện tại cũng nhanh muốn có thể lên thành phố rồi. Tất cả những thứ này tất cả, đều không giống bình thường, Tô Thị chế dược công ty chỉ là một gia vừa vận thành lập công ty, bình thường tới nói, là không nên nắm giữ loại này đặc quyền. Tô Dật không biết này sau lưng là có quý nhân giúp đỡ, vẫn có càng lớn âm mưu ẩn nút ở bên trong. Bất quá bây giờ đến xem, Tô Thị chế dược công ty phát triển đều phi thường thuận lợi, đó cũng không phải chuyện xấu. Bất quá, chuyện này một ngày không có làm rõ, trước sau khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Hiện tại Mỹ quốc Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty chủ động mặt trên tìm kiếm hợp tác, muốn bắt được Thanh Tú thân thuốc quyền đại lý, này càng làm cho Tô Dật cảm thấy không giống bình thường, này coi như tất có kỳ lạ. Không đơn thuần là hắn cảm thấy như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá nàng cũng không cảm thấy này là chuyện xấu, chuyện này đối với công ty phát triển có chỗ tốt vô cùng lớn. Ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là cùng Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty hợp tác sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe vậy, Tô Dật nghĩ một lát, nói, đương nhiên, chỉ cần điều kiện thích hợp, liền hợp tác với bọn họ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 376, đặt đến thiên tương ớt. Bất kể là quý nhân giúp đỡ, vẫn là ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Tô Dật cảm thấy tất cả những thứ này đều không cần lưu ý, chí ít hiện tại không cần lưu ý. Nếu quả như thật có người có thể làm được loại chuyện này, vậy nói rõ người này bản lĩnh có thể thông thiên, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Nếu như bởi vì trong lòng kiên kỵ, mà từ chối hợp tác, cái kia Tô Thị tập đoàn sẽ vĩnh viễn đều không thể phát triển, vậy càng là tùy ý hắn kẻ bị giết. Thà rằng như vậy, Tô Dật cảm thấy hà không lợi dụng cơ hội này, để Tô Thị tập đoàn đạt được cấp tốc phát triển lớn mạnh. Đợi một thời gian, nếu như đợi được Tô Thị tập đoàn thành là chân chính thế lực bá chủ lúc, có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới lời nói, cho dù đối phương có âm mưu gì, cũng không dám đơn giản động thủ, mà hắn cũng có năng lực này có thể cùng đối phương liều một phen, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đương nhiên sẽ không từ chối Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty hợp tác rồi, không chỉ sẽ không từ chối, hắn còn muốn lợi dụng lần này cơ hội, để Tô Thị chế dược công ty đi hướng quốc tế hóa, mở ra nước ngoài thị trường, để Thanh Tú thân thuốc, cùng với tương lai thần hiệu thuốc giảm đau cùng Sáng Tinh thuốc nhỏ mắt tại Mỹ Quốc, cùng với toàn cầu các quốc gia tiến hành tiêu thụ, hắn muốn chiếm lĩnh toàn cầu thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, tại ngày hôm qua, thần hiệu thuốc giảm đau đã thông qua dược giám cục xét duyệt, hiện tại đã lấy được phê ra thị trường, hiện tại công ty đang cùng Hoa Nhân Đường phối hợp tuyên truyền, thần hiệu thuốc giảm đau đem tại tháng này một số 6 tại Hoa Nhân Đường chính thức lên giá tiêu thụ. Nhanh như vậy. Biết chuyện này thời điểm, Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ, lại là một cái mấy tháng liền lấy được phê ra thị trường tân dược. Ừm, ta cũng thật bất ngờ, bất quá thần hiệu thuốc giảm đau có thể nhanh như vậy ra thị trường. Có lẽ là bởi vì hắn lâm sàng thí nghiệm phi thường lý tưởng, bất quá hiệu quả cực tốt. Còn một điểm tác dụng phụ đều không có, chuyện này đối với công ty tới nói là chuyện thật tốt tới. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật biết chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại, không có gì thật lo lắng cho, liền hỏi. Cái kia thần hiệu thuốc giảm đau xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ là bao nhiêu? Thần hiệu thuốc giảm đau xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, đều theo chiếu chúng ta cùng Hoa Nhân Đường lúc trước thỏa thuận quyết định, xuất xưởng giá là một mảnh 4 nguyên, một hộp 20 mảnh 80 nguyên, mà Hoa Nhân Đường giá bán lẻ nhưng là một hộp 90 nguyên đến 100 nguyên khoảng trường. Liễu Nguyệt Ảnh đối những vấn đề này đã sớm rõ như lòng bàn tay, có thể bất cứ lúc nào trả lời được. Tô Dật gật gật đầu, này xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ đều là trước hắn quyết định. Hiện tại trên căn bản không có thay đổi. Sau đó, hắn lại hỏi, cái kia thần hiệu thuốc giảm đau lợi nhuận là bao nhiêu? Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nói lại, một mảnh thần hiệu thuốc giảm đau, từ nguyên liệu, sinh sản, đóng gói, vận tải cùng thu thuế vân vân, bình quân thành phẩm là 2 nguyên nhất mảnh, một hộp là 40 nguyên, bởi vậy, thần hiệu thuốc giảm đau lợi nhuận đồng đều là một mảnh 2 nguyên. Đối với cái này lợi nhuận, Tô Dật đã là phi thường hài lòng rồi. Kỳ thực lấy thần hiệu thuốc giảm đau dược hiệu, cho dù đem giá cả để cao gấp đôi, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người sẽ cần mua, còn đối với công ty tới nói, lợi nhuận sẽ không dừng nhiều gấp đôi rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn đem thần hiệu thuốc giảm đau bán được quá mắc. Hắn đem giá cả định đến tương đối hơi thấp vị trí, như vậy có thể để cho càng nhiều người mua được loại thuốc này mảnh, mà dùng thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả mà nói. Đây là cực kỳ có tính giá so thuốc giảm đau, hắn dược hiệu cũng là tốt nhất. Trên thị trường không có một cái đồng loại dược phẩm có thể cùng hắn cạnh tranh. Thành lập Tô Thị chế dược công ty, đối với hắn mà nói, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền, muốn kiếm tiền, hắn còn có rất nhiều loại biện pháp, không có cần thiết tại loại này thiết yếu dược vật kiếm lấy hắc tâm tiền. Huống hồ, chỉ cần thần hiệu thuốc giảm đau lượng tiêu thụ được, vậy hắn cũng có thể quần quận không đoạn địa thu được điểm công đức, này so với tiền tài càng hữu dụng, cũng quan trọng hơn. Bởi vậy giá bán thấp lời nói, một ít chân chính cần người mới có thể mua được thần hiệu thuốc giảm đau, như vậy mới sẽ phản hồi càng nhiều hơn điểm công đức trở về. Bất quá, bởi vì Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thần hiệu thuốc giảm đau, tỉnh ra nghiên cứu phát minh chi phí cùng thời gian thành phẩm, điều này cũng tiến một bước áp xúc thần hiệu thuốc giảm đau thành phẩm. Cứ như vậy, thần hiệu thuốc giảm đau lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan, một mảnh là có thể kiếm được 2 nguyên, đây đã là vô cùng tốt. Nếu như tại cái khác thuốc mong đợi bên trong, mặc dù bọn hắn đẩy ra tân dược, khả năng lợi nhuận phi thường cao, nhưng ở trải phẳng nghiên cứu phát minh thành phẩm sau, kỳ lợi nhuận cũng sẽ không cao. Mà Tô Thị chế dược công ty sẽ không có cái phiền não này rồi, bất kể là Thanh Tú thân thuốc, vẫn là thần hiệu thuốc giảm đau, hay hoặc giả là Sáng Tinh thuốc nhỏ mắt đều là Tô Dật trực tiếp cung cấp hoàn chỉnh phương pháp phối chế, này trực tiếp đã giảm bớt đi nghiên cứu phát minh chi phí, này lợi nhuận một cách tự nhiên liền cao. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, công ty hiện tại ngoại trừ muốn đẩy xuất thần hiệu quả thuốc giảm đau bên ngoài, đồng thời Chân Thiên Tiêu phương pháp phối chế hiện tại đã xác nhận xuống, chỉ chờ tới lúc nông nghiệp vườn bên kia đưa tới Chân Thiên Tiêu sau, là có thể tiến hành sinh sản tiêu thụ, ra thị trường thời gian cũng không dùng đợi quá lâu. Được, ta biết. Liên quan với chuyện này, Tô Dật vẫn là biết rõ, bởi vì nghiên cứu bộ môn xác nhận tương ớt phương pháp phối chế sau, sẽ đưa một ít hàng mẫu đến nhà khiến hắn thưởng thức. Loại này tương ớt là căn cứ tâu nghiệm trí phương pháp phối chế điều chỉnh tới, tương ớt chia làm hai loại khẩu vị, một loại là hơi cay, một loại đặc cay, là do hai loại bất đồng chăn thiên tiêu sản xuất ra. Hai loại không giống khẩu vị tương ớt, ngoại trừ cần chăn thiên tiêu bên ngoài, còn cần linh dịch phối hợp sinh sản. Trong đó một bình trọng 200 khắc tương ớt, cần 20 khắc tả hữu chăn thiên tiêu, mặt khác sinh sản 1.000 bình tương ớt, còn cần một giá trị linh dịch, như vậy có thể để cho tương ớt vị cùng mùi vị phát huy đến mức tận cùng, khiến người ta càng thêm khó mà tự kiểm chế địa yêu loại này tương ớt, không cách nào nữa quên thứ mùi này. Liên quan với hai loại tương ớt, Tô Dật đều là tự mình thưởng thức qua rồi, này hỗn hợp linh dịch tương ớt, mùi vị càng là cực kỳ giỏi, lập tức cũng làm người ta ăn nghệ rồi. Không đơn thuần là hắn, Tô Nhã các nàng đều làm yêu thích loại này tương ớt, hơn nữa cho dù ăn nhiều, cũng không cần lo lắng hội bốc lửa. Có người nói nghiên cứu bộ môn người bên kia, tại khai phá quá trình, cũng đã say mê loại này tương ớt rồi, xuất hiện tại không có loại này tương ớt lời nói, liền cơm đều không ăn được, mỗi một bữa có thể không có thịt món ăn, nhưng tuyệt đối không thể lấy không có tương ớt. Tô Dật cho loại này tương ớt đặt tên là đạt đến thiên tương ớt, đây là căn cứ chăn thiên tiêu mà lấy. Về phần đạt đến thiên tương ớt cần có nguyên liệu, trong đó chăn thiên tiêu đương nhiên là do Tô Thị Nông nghiệp công ty trực tiếp cung cấp, nội bộ mua sắm giá là 50 nguyên nhất kg, như vậy sinh sản một bình tương ớt, vẹn vẹn là chăn thiên tiêu thành phẩm liền cần một nguyên, mà cái khác nguyên liệu nhưng là hướng ngoại giới mua sắm. Hiện tại số 2 nông nghiệp vườn chăn thiên tiêu, cần phải có một phần nhanh đến thu hoạch kỳ rồi, đến lúc đó là có thể trực tiếp đưa tới sinh sản đạt đến thiên tương ớt rồi. Có thể nói, hiện tại hết thể tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, tiểu lợi đến chăn thiên tiêu đưa đến xưởng gia công bên kia sau, là có thể trực tiếp rất nhiều số lượng sản xuất, mà đường dây tiêu thụ cũng đã định được rồi, liền ở Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên. Cồn vật bi, chương 377, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Tô Dật từ công ty lúc đi ra, thiên cũng đã hắc. Không nghĩ tới, hắn như thế một chờ, đã trôi qua rồi tốt mấy tiếng, nếu không phải nhận được Hồ Thắng Kỳ điện thoại, hắn đều không có phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Sát theo đó, Tô Dật cho nhà gọi điện thoại, nói mình không đi trở về ăn sau, liền lái xe rời khỏi. Sau mười mấy phút, hắn đi tới một phố ăn vặt bên trong, vị này với trung tâm thương nghiệp mỹ thực phố, nhưng là Thẩm Châu thành phố một điểm sáng lớn một trong, có người nói ở nơi này có thể ăn lần đạt đến nước mỹ thực, lời này tuy có chút khoa trương điểm, nhưng cũng nói nơi này thức ăn ngon xác thực nhiều vô cùng. Tại trung tâm thương nghiệp đi làm thành phần tri thức, tại hạ ban hoặc lúc nghỉ ngơi, đều sẽ tới nơi này ăn một chút gì, thêm vào những nơi khác tới người, để trong này lưu lượng khách phi thường khổng lồ. Băng Thiên Tuyết Địa ở nơi này liền có một nhà cửa điếm, hắn làm ăn cực kỳ phát đạt, là mỹ thực giữa đường rất nóng nảy cửa hàng. Bất quá, Tô Dật hiện tại qua tới nơi này, cũng không phải là vì Băng Thiên Tuyết Địa, mà là có mục đích khác. Hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó lựa chọn bộ hành đi vào, mỹ thực phố lưu lượng khách quá lớn. Thêm vào hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm, nếu như còn lái xe tiến vào lời nói, nhất định sẽ ngăn chặn, đến lúc đó không chỉ hội cho những người khác tạo thành không tiện, chính mình cũng hội lãng phí rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, Tô Dật còn không bằng bộ hành đi vào, như vậy trái lại càng tiết kiệm thời gian. Tại mấy phút sau, hắn đi tới một nhà tên là Dán Vào Rồi cửa hàng đồ nướng, đây là một cái phi thường thú vị danh tự, mà vậy thương gia cũng sẽ không lấy như vậy tên tiệm, Dán Vào Rồi quay nướng, ai còn hội nguyện ý ăn à. Bởi vậy, có thể nghĩ đến danh tự như vậy, đều không phải người bình thường, không phải một cái kỳ hoa, chính là một cái trêu chọc so với, mà này Dán Vào Rồi cửa hàng đồ nướng lão bản, chính là Hồ Thắng Kỳ, hắn chính là một cái kỳ hoa trêu chọc so với. Cũng chỉ có hắn sẽ nghĩ tới danh tự như vậy. Không sai, mấy ngày trước Hồ Thắng Kỳ nói muốn mở cửa hàng đồ nướng mình làm lão bản. Hiện tại hắn đã thực hiện, trở thành một gia cửa hàng đồ nướng lão bản. Mà chuyện này, Tô Dật cũng là hôm nay mới biết. Trước đó hắn nhưng không có chút nào biết. Những ngày qua Hồ Thắng Kỳ một mực tại vội vàng mở cửa tiệm thời điểm. Lại là thần thần bí bí, không có chút nào tiết lộ, cho tới hôm nay mở tiệm, hắn mới gọi điện thoại lại đây thông báo Tô Dật. Cửa hàng này tiền thân, chính là một nhà cửa hàng đồ nướng. Bất quá bởi vì kinh doanh không tốt, liền bị Hồ Thắng Kỳ đỉnh xuống. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ chỉ là cho nhà này cửa hàng đồ nướng thay đổi cái tiệm mới tên, bố trí lại một chút, liền trực tiếp khai trương. Bởi vậy hắn mới có thể tại mấy ngày liền đem cửa hàng giải quyết. Tại Mỹ thực phố mở cửa hàng đồ nướng thành phẩm có thể không thấp, nơi này lưu lượng khách lớn vô cùng, nhưng điếm thuê cũng là phi thường cao, thêm vào chuyển nhượng phí vân vân, hắn nhưng là đem tất cả tích xúc đều tập trung vào. Mới đem cửa hàng giải quyết. Bất quá, làm Tô Dật lúc đến nơi này, phát hiện này Dán Vào Rồi cửa hàng đồ nướng, căn bản cũng không có chuyện làm ăn, vắng ngắt. Theo lý thuyết, như vậy nắm giữ lớn như vậy lưu lượng khách, coi như là một nhà mới cửa hàng đồ nướng, cũng buôn bán được, không nên quặng cu é như vậy mới đúng, này làm cho hắn có chút nghĩ không ra. Chúc mừng ngươi tiệm mới khai trương. Chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên sung túc tiến vào. Tô Dật sau khi đi vào, lúc này nói ra. Hồ Thắng Kỳ hỏi, làm sao muộn như vậy mới đến? Tô Dật lúc này nói ra, ngươi một gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức tới ngay rồi. Này trễ hơn a. Sau khi đi vào, hắn phát hiện trong này vẫn là thật sạch sẽ, hắn bố trí cũng rất tốt, xem ra Hồ Thắng Kỳ hao tốn không ít tâm tư ở bên trong, bất quá, này làm cho hắn càng không nghĩ ra. Như vậy hẳn là sẽ không có sinh ý mới đúng. Làm Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ quay nướng sau, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cứ việc không có sinh ý, nhưng Hồ Thắng Kỳ vẫn là nướng không ít đồ ăn đi ra, hắn phát hiện có cánh gà, hình trái xoan, gà chân, thịt bò, cá mực vân. Vân loại thịt, còn có lạp xưởng, cá viên, viên thịt vân. Vân đều nhất nhất đủ, các loại nguyên liệu nấu ăn là phi thường phong phú. Bất quá, Tô Dật phát hiện những này quay nướng mặt ngoài đều là đen tùi lùi, thật giống hồ đồng dạng, khiến người ta vừa nhìn liền không muốn ăn chút nào. Làm sao đều là hồ? Hỏi hắn. Hồ Thắng Kỳ lúc này giải thích, đây không phải nướng khét, mà là ta cố ý làm như vậy, đây chính là phí đi ta rất nhiều tâm tình mới làm được, làm không dễ dàng. Ngươi xem những vật này là không phải là cùng tên tiệm làm phối hợp. Lời giải thích này, không khỏi làm Tô Dật mặt sầm lại, còn có người cố ý đem nguyên liệu nấu ăn làm thành bộ dáng này, liền vì cùng tên tiệm phối hợp. Vốn là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng danh tự này cũng đã phi thường kỳ hoa rồi, để rất nhiều người mất đi hứng thú. Hiện tại cái này chút quay nướng nguyên liệu nấu ăn còn bị Hồ Thắng Kỳ biến thành nướng khét bộ dáng. Cứ như vậy, càng làm cho người không có thèm ăn, tự nhiên cũng sẽ không đến mua, đoán chừng coi như là miễn phí đưa. Cũng sẽ không có người nguyện ý thử nghiệm, này đen thủi lùi đồ vật, ai dám ăn à. Hồ Thắng Kỳ quả nhiên không hổ là kỳ hoa bên trong chiến đấu cơ, trời xanh trêu chọc so với, có lúc Tô Dật thật muốn đem đầu của đối phương mở ra, nhìn hắn mạch kín cùng người bình thường có những gì không giống nhau, tại sao liền có nhiều như vậy kỳ hoa ý nghĩ. Ngươi hôm nay có khai trương sao? Tô Dật hỏi. Một cái nói, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, ta cũng rất tò mò, hôm nay rõ ràng là lương thần cắt nhật, tại sao sẽ không có chuyện làm ăn? Đến bây giờ như thế đều không bán được, nhìn người cũng không ít, bất quá toàn bộ nhìn một cái rồi đi mở ra, ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Tô Dật thật muốn tắt qua một cái, đây là làm ăn dáng vẻ sao? Tại sao không có sinh ý, này còn không rõ ràng làm sao? Như vậy quay nướng, muốn tiến đến ăn a? Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, ta kiến nghị ngươi tốt nhất là đem tên tiệm thay đổi, cũng đem này đen thủi lùi quay nướng phương thức cho thay đổi, nếu không, là không buôn bán được. Kết quả không nghĩ tới, Hồ Thắng Kỳ lúc này cự tuyệt nói, ta mới không cần, danh tự này là ta nghĩ đến rất lâu, hơn nữa cùng ta họ đồng âm, mà vật này cũng là ta nghĩ rất lâu mới làm thành như vậy, như thế phối hợp đồ vật tại sao có thể nói đổi liền thay đổi, ta sẽ không đổi. Được, Tô Dật là lấy Hồ Thắng Kỳ không có cách nào. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ cầm cái mâm, giả bộ mấy thứ đồ đi tới sau, nói ra, tuy rằng này nhìn lên cùng nướng khét như thế, trên thực tế là không có nướng khét, không tin ngươi ăn một cái. Mùi vị đó là đỉnh cao. Tô Dật cũng không có từ chối, hắn cầm lấy một chuỗi quay nướng, đặt ở trước mũi ngửi một cái, cũng không có cảm thấy có mùi lạ, liền cắn một cái, này quay nướng xác thực không có nướng khét, một điểm mùi khét đều không có, bất quá Hồ Thắng Kỳ tay nghề cũng rất bình thường, ăn lên, mùi vị thật là phổ thông, không có gì đặc sắc. Vốn là này quay nướng mùi vị liền như vậy, vị không được tốt lắm, chỉ có thể nói là không khó ăn, xuất hiện đang vẻ ngoài còn khó nhìn như vậy lời nói. Trên căn bản là không người nào nguyện ý mua. Nếu như Tô Dật không phải chống đỡ Hồ Thắng Kỳ lời nói, đổi lại những người khác, hắn là chắc chắn sẽ không ăn thứ này, này ăn đi, cũng không biết có thể hay không đau bụng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 378, buôn bán đế ẩm. Tô Dật tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đợi thời gian rất dài, hắn và Hồ Thắng Kỳ đồng thời tiêu diệt quay nướng. Theo hắn quan sát, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng dòng người số lượng vẫn là vô cùng không sai. Không ít người đi qua nơi này đều sẽ đi vào nhìn một chút. Hơn nữa, còn có chút người bởi vì cái này danh tự cố ý tiến vào, bất quá một phần trong đó người nhìn thấy quay nướng sau, liền không muốn mua nữa, mà một phần nhỏ người xuất phát từ hiếu kỳ, còn thi nguyện ý mua lại thử nghiệm, chỉ bất quá đang thưởng thức qua mùi vị sau, đều cảm giác phải vô cùng như vậy, dĩ nhiên là sẽ không lại đây mua. Nói cách khác, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng là một điểm đặc sắc đều không có, không hề có một chút hấp dẫn khách hàng hai điểm. Cho dù tình cờ có người mua sắm một chuỗi quay nướng, cũng sẽ bởi vì cái này cực kỳ phổ thông mùi vị, thêm vào cực kém vẻ ngoài, lần sau không thể tạm biệt đến mua rồi. Một buổi tối thời gian, trong cửa hàng quay nướng không có bán ra bao nhiêu, phần lớn đều bị Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ ăn vào trong bụng rồi. Không có cách nào, Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, hiện tại không ăn, không, sai, lời nói, ngày mai có khả năng sẽ biến chất, cũng chỉ có thể chính mình ăn vào trong bụng rồi. Cứ việc mùi vị này rất bình thường, thêm vào vẻ ngoài khiến người ta không muốn ăn chút nào, nhưng Tô Dật vẫn là ăn không ít, coi như là chống đỡ huynh đệ. Sau đó, Tô Dật còn gói rất nhiều, lại mua một chút đồ uống, đưa đến trong công ty, cho tăng ca công nhân làm ăn khuya. Ngay từ đầu thời điểm, những nhân viên này làm vô cùng hưng phấn, lão bản tự mình đưa ăn khuya trở về, đây chính là rất khó được sự tình. Bất quá vừa nhìn thấy những này quay nướng vẻ ngoài, bọn hắn thèm ăn liền ít đi hơn phân nửa, mà ăn một miếng sau, thì càng là không có hứng thú gì ăn. Bởi vậy, mọi người đều chỉ là ăn một điểm sau. Sẽ không có ăn nữa rồi, dồn dập tại uống đồ uống rồi. Nếu như không phải Tô Dật quan hệ, bọn họ là dù như thế nào cũng sẽ không đi mua những này quay nướng đến ăn. Liễu Nguyệt Ảnh tại nhìn thấy những này quay nướng thời điểm, còn chứng kiến đóng gói sách thượng in dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, liền cười nói, tiệm này ngược lại là danh xứng với thực, thật đúng là dán vào rồi bộ dáng, ngược lại là rất có ý nghĩ, chỉ là mùi vị thật sự rất bình thường, ngươi là từ đâu tìm tới tiệm này. Tô Dật nói ra, này là bằng hữu ta mở, mặt trên có địa chỉ, hy vọng các ngươi về sau có thể nhiều đi chống đỡ. Đáp lại người, cũng không ít. Nhưng đoán chừng nguyện ý đi người liền không có bao nhiêu rồi, dù sao này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thật không có cái gì đặc sắc, ai cũng không muốn vì vẻ ngoài không tốt, mùi vị lại phổ thông quay nướng chuyên môn đi qua ăn. Đối với cái này một điểm, Tô Dật trong lòng cũng phi thường rõ ràng, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình là lão bản, liền ép buộc phía dưới công nhân đi cưỡng chế tiêu phí. Ở công ty để cử dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sau, hắn lại đi trở về cửa hàng đồ nướng. Hôm nay, là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ngày thứ nhất khai trương. Nhưng chuyện làm ăn lại phi thường không lý tưởng, nếu không phải Tô Dật đóng gói mang đến công ty lời nói, này cửa hàng đồ nướng thu nhập cũng không đủ giao một ngày điểm thuê, lợi nhuận vậy càng là vô cùng thê thảm. Bất quá Hồ Thắng Kỳ lại là phi thường lạc quan. Vẫn kiên trì của mình quay nướng phương thức, không có chút nào muốn thay đổi, đây là để Tô Dật bất đắc dĩ nhất địa phương. Có mấy người là không đến tường Nam không quay đầu, mà có mấy người là đụng phải Nam tường cũng không quay đầu lại, mà Hồ Thắng Kỳ chính là người như vậy. Hắn kỳ hoa tính cách, nhất định hắn không đem Nam tường đánh vỡ, hắn là sẽ không nguyện ý dừng lại. Nếu như dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mỗi ngày đều là bộ dáng này lời nói, mà Hồ Thắng Kỳ lại không muốn đổi lời nói, Tô Dật đoán chừng không kiên trì được bao lâu, này cửa hàng đồ nướng liền muốn đóng cửa rồi, Hồ Thắng Kỳ tập trung vào cũng sẽ mất hết vốn liếng rồi, đây là hắn bằng lòng gặp đến sự tình. Bởi vậy, Tô Dật chính đang nghĩ biện pháp, muốn vì Hồ Thắng Kỳ thoát khỏi cái này cảnh khốn khó, hắn nhưng không muốn gặp lại bạn tốt cửa hàng đồ nướng làm không được bao lâu, liền muốn đóng cửa. Chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp tốt, thêm vào Hồ Thắng Kỳ lại không muốn phối hợp, vậy càng là thúc thủ vô sách. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, Tô Dật vẫn đợi đến 12 điểm, mới cùng Hồ Thắng Kỳ đồng thời đóng cửa rời đi, mà Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có khá nhiều một phần, tiến vào trong bụng của hắn. Cứ việc, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn không tốt, bán không được bao nhiêu quay nướng, nhưng Hồ Thắng Kỳ vẫn là vô cùng hưng phấn cao hứng, nói ra, này mình làm lao bản liền không giống nhau, tư vị này đặc biệt sảng khoái. Tiếp lấy hắn lại nói, ngươi nói ta ngày mai là muộn chút khai môn được, vẫn là muộn chút khai môn được, vẫn là càng muộn chút khai môn. Tô Dật không nói gì. Cuối cùng, hắn nói ra, tùy ngươi rồi, ngươi muốn lúc nào mở liền lúc nào mở. Đối dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tới nói, nếu như Hồ Thắng Kỳ không làm một ít thay đổi lời nói, mở hay không mở điếm khác biệt cũng không lớn, dù sao đều không buôn bán được. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, truy. E nù ạ toài đi ra Mỹ thực sau phố. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ liền mỗi người đi một ngả, từng người đi trở về. Tại trên đường trở về, Tô Dật vẫn là ở nghĩ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sự tình. Hắn muốn giúp một chút Hồ Thắng Kỳ, để cho không đến nỗi mất hết vốn liếng, cho dù không thể dựa vào cửa hàng đồ nướng phát tài làm giàu, tối thiểu cũng phải có thể dùng để nghề nghiệp. Chỉ là hắn cũng không hề kinh nghiệm phương diện này, hắn chỉ là bán qua kem, nhưng không có mở qua cửa hàng đồ nướng. Này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Kỳ thực muốn để chuyện làm ăn tốt lên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần đem cửa hàng đồ nướng danh tự thay đổi, sau đó mời cái chuyên nghiệp quay nướng sư phụ đến quay nướng, nguyên liệu nấu ăn vẻ ngoài đương nhiên không thể lại đen xì xì, nhất định muốn sắc hương vị đầy đủ, chỉ cần làm được này vài điểm, cái kia lấy mỹ thực phố lưu lượng khách tới nói, không lo không có sinh ý. Chỉ là Tô Dật rất rõ ràng Hồ Thắng Kỳ là người, người nọ là nhất cổ sức lực, chuyện hắn muốn làm tình, bình thường là không sẽ cải biến đến rồi. Khiến hắn đổi danh tự cùng đổi quay nướng phương thức, nhưng có thể giết hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý làm. Cứ như vậy, Tô Dật cũng không có cách nào có thể giúp được Hồ Thắng Kỳ, này làm cho hắn rất là đau đầu. Ngày thứ hai, buổi tối, Tô Dật lần nữa đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, đêm nay nơi này vẫn là vắng ngắt, không có gì chuyện làm ăn. Bất quá, hắn vẫn là nhìn thấy có mấy cái là công ty công nhân tới nơi này mua quay nướng, xem ra đều là bởi vì hắn đề cử mới đến đây trong. Tô Dật biết những người này tới nơi này, cũng không phải là bởi vì những này nướng xong ăn, mà là xem ở hắn người ông chủ này phân thượng mới tới, hắn cũng chưa hề nghĩ tới khiến những người này chịu thiệt. Thế là, hắn đối người của công ty nói, tại đây khai trương một tuần lễ bên trong, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này mua quay nướng, mà toàn bộ nhớ ở công ty trương mục, do hắn đến xuất tiền, coi như làm công ty phúc lợi, cái này cũng là đối Hồ Thắng Kỳ cùng với dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tốt nhất chống đỡ, ít nhất có thể để cho nơi này không quặng cu é như vậy. Cứ việc công ty có không ít công nhân, nhưng có bao nhiêu người nguyện ý tới nơi này mua quay nướng, sẽ rất khó nói rồi, coi như là miễn phí, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý lại đây mua, dù sao nơi này quay nướng ăn lên cũng không tốt như vậy ăn. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy Tô Dật lại đây sau, nói ra, muộn như vậy mới đến, mau lại đây giúp ta một chút. Muốn ta hỗ trợ, nhưng là phải tính tiền. Tô Dật một bên vén tay áo lên, vừa nói. Mà Hồ Thắng Kỳ thì là lập tức nói ra, đòi tiền không có, muốn quay nướng mặc cho ăn. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, sau đó liền đi qua hỗ trợ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 379, Cự Ma. Đêm nay, Tô Dật rất sớm tiểu ly khai rồi cửa hàng đồ nướng. Nếu như là bình thời, hắn cũng không ngại cùng Hồ Thắng Kỳ vừa thu lại quán, chỉ là hôm nay không được, hắn còn có chuyện khác tình muốn đi làm. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe tới đã đến giờ ho ưu tập thể hình hội sở. Không sai, hắn hiện tại tới nơi này, chính là muốn tham gia nơi này hắc quyền thi đấu, đây là Lữ Lao mời hắn tới. Lần trước cùng Thiên Hổ thi đấu, để Tô Dật lấy được chỗ ích không nhỏ, tiền tài là một chuyện, quan trọng là hắn từ trong trận đấu đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, mặt khác thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến tháng 1 năm 20 điểm, hắn thực sự muốn khiêu chiến người mạnh hơn, muốn để thực lực của mình lần nữa đạt được tăng lên. Ở trong xe, Tô Dật trước tiên mang theo ám lạnh sau mặt nạ, mới xuống xe, hướng về tập thể hình hội sở đi đến, hắn cũng không muốn khiến người khác biết mình thân phận, càng không muốn để người ta biết hắn tới tham gia loại này thi đấu. Một số thời khắc, làm người điệu thấp một điểm cũng không sai chuyện xấu, tham gia hắc quyền thi đấu, chỉ là vì tăng lên chính mình thực lực, mà không phải là vì nổi danh, điểm này, hắn vẫn luôn chưa quên qua. Đã tới mấy lần Tô Dật, dễ như ăn cháo tiểu tiến vào câu lạc bộ, không có chịu đến cái gì ngăn cản. Ở phía sau đài, Tô Dật nhìn thấy Lữ Lão, đối phương đang tại an bài xuống một cuộc tranh tài. Lữ Lão nhìn thấy hắn sau, liền đi tới, ngươi đã đến rồi, của ngươi thi đấu là ở nửa giờ sau, mặt trên đánh xong sau, liền đến phiên ngươi ra sân, ngươi bây giờ trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, lần này đối thủ của ta là ai? Tô Dật trực tiếp hỏi. Lữ Lão cười nói, đừng nóng lòng. Đối thủ lần này bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng, này là tư liệu của đối phương. Ngươi có thể nhìn một chút, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lần này tuyển thủ có thể so với Thiên Hổ muốn lợi hại hơn, khi ra tay cũng không có đúng mực. Ngươi phải làm tốt cái này chuẩn bị. Ta biết. Tô Dật tiếp nhận tư liệu, nhìn lại. Đối thủ lần này là một cái danh hiệu là cự ma người, thân cao 230cm, thể trọng 132kg, thuộc về lực lượng hình tuyển thủ. Chiến tích là 38 tháng 2 phụ 2 bình, từng ở trên lôi đài 2 lần thất thủ đánh chết đối thủ. Cứ việc, những tài liệu này cũng không tỉ mỉ. Nhưng chỉ là đơn giản giới thiệu, đã để Tô Dật ý thức được đối thủ lần này thật không đơn giản, thực lực đó phi thường khủng bố. Bất quá, Tô Dật cũng không hề cảm thấy sợ sệt, trái lại càng nóng lòng muốn thử, hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn lên sàn rồi. Khi hắn sau khi xem tài liệu xong, Lữ Lao tiếp tục nói, lần này chỉ muốn lên sàn. Bất luận thắng thua cũng có thể bắt được 2 triệu, phe thắng còn có thể thu được 16 triệu tiền thưởng. Mà người thua cũng có 320 vạn. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Tiếp lấy, Lữ Lao tiểu ra đi an bài xuống một cuộc tranh tài rồi, mà Tô Dật nhưng là ở phía sau đài bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Không biết quá rồi bao lâu. Một cái công nhân viên đi tới, nói ra, của ngươi thi đấu còn có 10 phút lại bắt đầu, trước tiên làm tốt vào sân chuẩn bị. Ừm. Tô Dật mở mắt ra. Tiếp lấy, hỏi hắn, ta cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Công việc này nhân viên đối tỷ lệ đặt cược là nhớ được phi thường rõ ràng. Lập tức nói lại, cự ma tỷ lệ đặt cược là 1:11, của ngươi tỷ lệ đặt cược là 1:9. Hai đánh ngang tỷ lệ đặt cược là 1:18. Hôm nay Tô Dật cùng cự ma thi đấu, hắn tỷ lệ đặt cược so với hắn thượng một cuộc tranh tài tỷ lệ đặt cược còn muốn cách xa, xem ra mọi người cũng không coi trọng mình có thể thắng lợi. Người giúp ta đặt cược. Tô Dật nói ra, chỉ là công nhân viên, lại là lập tức nói rằng, thật không tiện, quyền thủ là không thể mua đối phương thắng, đây là câu lạc bộ quy định. Nghe nói, Tô Dật không khỏi có chút không nói gì, hắn nhưng chưa hề nghĩ tới mua đối thủ thắng, liền tiếp tục nói, ta không là muốn mua cự ma thắng, mà là mua chính ta thắng, trong thẻ này có 17 triệu, đều cho ta đẻ lên. A, công nhân viên không khỏi có chút sửng sốt, một lát sau, hắn mới tiếp nhận thẻ sau đó mới lên tiếng, nhiều nhất chỉ có thể dưới rót 10 triệu. Tô Dật nhíu nhíu mày, mà rồi nói ra, vậy thì mua 10 triệu đi. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút, đối thủ của ngươi nhưng là cự ma, rất nhiều người một hồi đã bị hắn một quyền đánh ngã. Công nhân viên không nhịn được nhắc nhở. Bất quá, Tô Dật vẫn kiên trì, nói ra, không cần, liền mua ta thắng là được rồi. Sau đó, công nhân viên cũng không nói gì nữa, chạy đi giúp Tô Dật đặt tiền cuộc, dù sao tiền này không phải hắn, thua cũng không quan chuyện của hắn. Ở bên ngoài, một cái mang mặt nạ màu tím nữ người đi vào, cứ việc mặt nạ che khuất hơn phân nửa dung mạo, nhưng là không che giấu được đẹp của nàng một bộ rất có dụ, hoặc váy đen, hoàn mỹ hiện ra như ma quỷ vóc người, làm cho nàng vừa xuất hiện, liền trở thành hiện trường tiêu điểm. Chỗ trải qua chỗ, có thể rõ ràng phát hiện một số người hô hấp đều đình chỉ, cũng chỉ chú ý nhìn nàng đi qua. Nữ nhân này, nhìn một chút hiển kỳ bình danh tự sau, lẩm bẩm nói, cự ma cùng dị tôn là ai, có thể làm cự ma đối thủ. Hẳn không phải là yên lặng vô danh người, ta dùng trước làm sao chưa từng nghe nói, là mới tới tuyển thủ sao. Tiếp lấy, nàng lại nói, tỷ lệ đặt cược như thế cách xa, không biết cái này dị tôn có thể hay không bạo lệnh, ngươi đi giúp ta đặt cược. Câu nói kế tiếp, là đối với bên cạnh công nhân viên nói. Công nhân viên khi nghe đến sau, vội vàng trả lời, được, không biết ngươi muốn ép ai thắng. Nữ nhân này nghĩ một lát sau, liền nói, cự ma tỷ lệ đặt cược quá thấp, thắng cũng không có ý tứ. Lần này liền cho ta ép dị tôn, ép 1 triệu, không, ta ép 5 triệu mua dị tôn thắng. Bên cạnh một cái nam khán giả, tại nghe đến mấy câu này sau, liền nói ra, tiểu thư xinh đẹp, nghe ta một tiếng khuyên, vẫn là mua cự ma thắng, tỷ lệ đặt cược tuy thấp một điểm, nhưng ít nhất có thể bao thắng, mua dị tôn đó là mất hết vốn liếng. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, kết quả ai nào biết, ta còn là yêu thích mạo hiểm một cái, này muốn kích thích hơn. Người phụ nữ nói, tiếp lấy nàng liền để công nhân viên đi đặt tiền cuộc. Một điểm thay đổi ý nghĩ đều không có. Người nam này khán giả lại nói, chờ một chút thua, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần này ta cũng ép 5 triệu, ta mua cự ma đánh cược. Tiếp lấy, hắn lại nói, không bằng hai người chúng ta lại đánh cược một hồi, nếu như ngươi thắng, ta thua 5 triệu, nếu như ta thắng, ngươi theo ta một đêm, được không? Nữ nhân không hề trả lời, mà là nhìn hắn, mà trong ánh mắt lại là tràn đầy trào phúng. Cứ việc không có mở miệng trả lời, bất quá này đã đủ để chứng minh hết thảy. Người đàn ông này ở trong mắt của nàng, thật giống như vai hề như vậy, làm cho đối phương thập phần tức giận, nhưng lại không tiện phát tác đi ra. Sau đó, nữ nhân liền bắt đầu chờ trận đấu bắt đầu rồi, bất luận người bên cạnh, cỡ nào muốn tiếp lời, nàng đều không để ý chút nào. Ở nơi này, nữ nhân này giống như một đóa yêu diễm hỏa diễm, tản ra vô hình lại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, để đông đảo không biết tự lượng sức mình thiêu thân phi phát tới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 380, sức mạnh kinh khủng. Không đến bao lâu, Tô Dật được thông báo có thể lên tràng. Khi hắn đi lên lôi đài thời điểm, có một cái quái vật khổng lồ liền đứng ở trên lôi đài. Trước đó Tô Dật từ mặt giấy hiểu rõ cự ma tư liệu lúc, hắn vẫn không có cảm giác được bao nhiêu khiếp sợ, cho tới bây giờ đứng ở trước mặt tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết đối phương có cỡ nào to lớn. Cự ma, danh xứng với thực danh hiệu, dù cho Tô Dật có 1m8 nhiều, nhưng ở đối phương trước mặt, vẫn như cũ phi thường nhỏ bé, hai người chênh lệch lớn vô cùng. 2m3 thân cao. Thêm vào 132kg thể trọng, khiến người ta cảm thấy hắn thật giống không phải là loài người như thế, mà là một đầu gấu bự, phảng phất một trưởng đi xuống là có thể đem người đập bẹp, cực tác dụng uy hiếp lực. Gấu bự thể trạng, hùng sư khí thế của, đủ khiến người bình thường không rét mà run, căn bản không phải động thủ, là có thể đem một cái người bình thường dũng khí toàn bộ kích thoái, sinh không nổi bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ có thể bó tay chịu chói. Đang nhìn đến đối thủ sau, Tô Dật không có tuyệt vọng, trái lại ý chí chiến đấu càng thêm thịnh vượng. Nếu không phải trọng tài vẫn không có tuyên đọc xong quy tắc, hắn đều muốn lập tức đấu võ rồi. Đứng ở trên lôi đài Tô Dật, cũng không hề phát hiện khán giả giữa đài có một cái mang mặt nạ nữ nhân, chính nhìn hắn, ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Đang nhìn đến Tô Dật ra trận thời điểm, người nữ nhân này biểu lộ liền bắt đầu chuyển biến thành kinh ngạc, mặc dù hắn hiện tại mang mặt nạ, nhưng vẫn là làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, tựa hồ đã gặp ở nơi nào như thế, ấn tượng còn sâu sắc, chỉ là nhưng bây giờ không có cách nào nhớ tới. Bất quá, lúc này Tô Dật, tâm tư hoàn toàn đặt ở trên võ đài, dưới đài sự tình căn bản vô pháp hấp dẫn hắn chú ý, tự nhiên cũng không có phát hiện nữ nhân này. Cự ma như sấm thanh âm của, tại trên đài vang lên, vóc dáng nhỏ, quả đấm của ta cũng không hay được, ngươi cuối cùng vẫn là chịu thua. Cút cho ta xuống đài đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Tô Dật thân cao có 1m8 nhiều, tại người thường trong, này đã coi như là rất cao, bất quá tại cự ma trước mặt. Sắc thực cùng vóc dáng nhỏ không hề khác gì nhau. Vừa vặn, ta nghĩ lĩnh giáo quả đấm của ngươi. Tô Dật trầm giọng nói. Cự ma tàn nhẫn mà nói ra, hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy ngã xuống, tốt nhất là có thể trúng vào hai ta quyền, không phải vậy cũng quá không có ý tứ rồi. Lần này, Tô Dật không có lại về lời nói, hắn tu luyện không phải miệng lưỡi công phu, lời nói không có cần thiết nói quá nhiều rồi, hết thảy đều có thể lấy tại trong trận đấu chứng minh. Tiếng chuông vừa vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Dưới đài khán giả bắt đầu hoan hô lên, bọn hắn muốn đi gặp nhất hành hạ đến chết, lấy thực lực tuyệt đối đem đối phương đánh thành cho, đây mới là dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Cự ma giơ lên chân trái, mạnh mẽ trên đất đạp xuống, nhất thời trên võ đài đều chấn động mấy lần, sau đó hắn mới không kiêng kỵ mà cười ha hả. Cái này cự ma là cho Tô Dật một hạ mã huy, bất quá sức mạnh của hắn xác thực phi thường khủng bố, võ đài này không phải là phổ thông võ đài, kiến tạo sử dụng đều là phi thường kiên cố chất liệu. Bình thường võ giả căn bản vô pháp dao động đến võ đài, mà cự ma tùy ý một cước, liền để võ đài xuất hiện chấn động, đây không phải võ giả bình thường có thể làm được, sức mạnh của hắn có thể nói là sâu không lường được. Trên thực tế, tại đứng lên lôi đài sau, hắn cũng đã dùng qua vận mệnh chi nhãn rồi, nhưng không có biện pháp dò xét ra cự ma sức chiến đấu giá trị. Điều này nói rõ cự ma sức chiến đấu giá trị, đã vượt qua Tô Dật sức chiến đấu giá trị, hắn đoán chừng. Cự ma sức chiến đấu giá trị ít nhất đạt đến tháng 1 năm 30 điểm. Thậm chí cao hơn nữa. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà rút lui, trái lại càng thêm muốn một trận chiến. Chỉ có mạnh hơn chính mình đối thủ giao chiến, mới có thể để cho mình tiến bộ nhanh hơn, thực lực đó mới sẽ tăng nhanh như gió, này làm cho hắn càng nóng lòng muốn thử. Cự ma tại cười to sau, hai ba bước tiểu đi tới Tô Dật trước mặt, sau đó một quyền đập tới. Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề né tránh, hắn cũng muốn thử một chút sức mạnh của đối phương, vì vậy liền lựa chọn cứng đối cứng. Đồng dạng là một quyền đánh tới. Vành. Hai người quả đấm trong nháy mắt đối va vào nhau, để người ra đầu tê dại nổ vang truyền khắp võ đài. Tại một quyền này bên trong, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Này giao thủ một cái, Tô Dật vẻ mặt thì càng thêm ngưng trọng, mới vừa thăm dò, hắn đã rõ ràng sức mạnh của mình không bằng đối phương. Mới vừa một quyền, cự ma chỉ là lui hai bước, mà hắn lại lui ba bước, đây chính là tối chênh lệch rõ ràng. Về mặt sức mạnh, hắn hơi kém một bậc. Bất quá. Này đã để cự ma phi thường kinh ngạc, nói ra, không tệ lắm. Còn có thể đỡ lấy một quyền của ta. Tô Dật vẫn không có đáp lời, hắn nhất định phải duy trì hết sức chăm chú, như vậy mới có cơ hội đánh đổ đối phương, mà cự ma một cái cất bước, lần nữa vọt tới, Tô Dật có không chịu yếu thế, đồng dạng tiến lên cùng hắn chiến đấu. Mười mấy lần hợp sau, hai người đều là lùi xuống, trên người mỗi người có bị thương, bất quá Tô Dật nhìn lên so sánh nghiêm nặng một chút. Những này thăm dò, Tô Dật đã hiểu ưu điểm và khuyết điểm của mình. Về sức mạnh, hắn nhỏ yếu một chút, mà phòng ngự thượng, cự ma cũng càng có ưu thế. Bất quá tại phương diện tốc độ, cự ma thế yếu liền lớn vô cùng rồi, Tô Dật tốc độ càng tăng nhanh hơn, muốn linh hoạt hơn, phương diện này hắn chiếm ưu, mặt khác hắn tự lành năng lực cũng phải so với cự ma mạnh, nếu như đánh lâu dài lời nói, hắn càng có ưu thế. Tổng hợp một cái, Tô Dật quyết định từ bỏ ưu thế của mình, lấy khuyết điểm của mình đối mặt với đối phương ưu thế lớn nhất. Hắn sở dĩ quyết định làm như vậy. Là muốn thí luyện năng lực thực chiến của mình, nghĩ bổ khuyết điểm của mình. Ngoài ra, hắn phát hiện tại cứng đối cứng thời điểm, công đức luyện thể thuật chủ động tại trong cơ thể hắn vận hành, khiến hắn khí huyết hồi phục trở về, thương thế khôi phục được càng nhanh. Hơn nữa mỗi lần bị thương này địa phương, tại được rồi sau đó tựa hồ cũng có tăng lên, cứ việc hiệu quả không lớn, nhưng vẫn là có thể cải thiện đến trong đó biến hóa. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ quyết định mạo hiểm, đem đối phương xem là thí luyện thạch, dùng này mài giũa chính mình. Làm như vậy tuy rằng rất nguy hiểm, dù sao cự ma không phải là võ giả bình thường, hơi bất cẩn một chút lời nói, hay là sẽ để cho mình mất mạng, nhưng đối với so với có thể lấy được chỗ tốt sau, hắn vẫn cảm thấy có thể thử một lần. Câu phú quý trong nguy hiểm, võ đạo một đường thượng, không thể mãi mãi cũng gió êm sóng lặng, đều sẽ có các loại nguy hiểm, có lúc, muốn đạt đến mục đích của mình, tổng muốn đánh đổi một số thứ. Nếu như cái gì cũng không dám thử nghiệm lời nói, mãi mãi xa không có cách nào ở võ đạo đi được quá xa. Thế là, Tô Dật một cái cất bước, xuất hiện lần nữa tại cự ma trước mặt, lấy cứng trọi cứng phương thức, cùng đối phương đọ sức, xem ai trước tiên chịu không được. Cự ma cũng tương tự không phải dễ chê, hắn trời sinh hiếu động, trời sinh tính càng là cuồng bạo, bằng không tại trên võ đài, hắn cũng sẽ không hai lần đánh chết đối phương, đó cũng không phải bởi vì thất thủ quan hệ, mà là hắn vừa bắt đầu liền không có tính toán lưu lực, mỗi một chiêu một thức đều là lấy đưa vào chỗ chết làm mục đích, đủ để chứng minh hắn tàn nhẫn bạo ngược. Lần này cũng không ngoại lệ, cự ma đều là lấy mãnh liệt nhất thủ đoạn công kích, chưa bao giờ từng nghĩ lưu tình, hắn mục đích chỉ có một, đánh chết đối phương, thu được so tài thắng lợi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 381, phế hắn hai tay. Cứng đối cứng, thường thường đổi lấy là lưỡng bại câu thương. Bất quá, khán giả mới không để ý tới hậu quả, bọn hắn muốn nhìn nhất đến chính là loại này kịch liệt đối chiến, một quyền một cước, đều là công kích mãnh liệt nhất. Loại này không chút lưu tình đấu pháp, mới có thể điều động khởi hiện trường cảm xúc, khiến người ta tiếng kêu gào càng lúc càng lớn. Về mặt sức mạnh, vốn là cự ma giữ lấy ưu thế, kháng đánh năng lực hắn cũng phải hơn một chút. Đối mặt như vậy lực lượng hình đối thủ, Tô Dật muốn tuyển chọn phương thức không phải cứng đối cứng, mà hẳn là áp dụng du đấu phương thức, lấy mình ở tốc độ cùng tự lành năng lực ưu thế tiêu hao thực lực của đối phương, như vậy phần thắng mới sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là hắn cũng không muốn làm như vậy, trái lại buông tha cho hết thể ưu thế, lấy khuyết điểm của mình cùng đối thủ chính diện giao phong. Không có một hồi, Tô Dật liền một quyền đánh bay ra ngoài, ngã vào trên võ đài. Như thế sức mạnh kinh khủng, chỉ cần một quyền thì có thể làm cho bình thường võ giả không đứng lên nổi, rất có thể mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Cho dù là Tô Dật, hiện tại cũng không dễ chịu, bất quá tại cự ma lần nữa tập kích trước khi đến, hắn cấp tốc từ trên mặt đất nhảy lên, không có né tránh, lần nữa cùng cự ma giao thủ. Được, thượng, đánh chết hắn. Cự ma, nhanh một quyền đấm chết hắn. Hiển nhiên cự ma người ủng hộ tương đối nhiều, dù sao đại đa số người đều đặt cược tại cự ma trên người, mua hắn thắng, người ủng hộ tự nhiên hơn nhiều. Mà Tô Dật thì không có gì người ủng hộ. Dưới đài tiếng la không ngừng, bất quá trên lôi đài hai người, tất cả tâm thần cũng đã tập trung vào ở trong chiến đấu, căn bản không có nghe được người xem âm thanh. Có qua có lại, ngươi một quyền ta một cước, hai người đều là áp dụng giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức. Chỉ bất quá, Tô Dật sức mạnh hơi kém một bậc, thêm vào sức phòng ngự cũng phải kém không ít, này làm cho hắn mỗi lần cùng cự ma đối hoành, đều sẽ được đối phương đánh bay, lần lượt ngã xuống đất tại trên võ đài. Nếu không phải trên võ đài bốn phía có đồ vật chống đỡ, rất có thể hắn sẽ trực tiếp bay ra võ đài. Mỗi một chàng, người ở dưới đài đều cho là hắn phải thua, không thể lại bỏ dậy. Nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ tại chỗ mấu chốt nhất đứng lên tái chiến, tựa hồ vĩnh viễn đánh không chết như thế. Tô Dật biểu hiện, rất nhiều một bộ ngươi có thể đánh đổ ta, nhưng ngươi lại không có cách nào để cho ta chịu thua. Cường hãn tự lành năng lực, là hắn lần lượt bị đánh ngã sau, có thể lần lượt địa đứng lên, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nếu là không có như vậy mạnh mẽ tự lành năng lực, hắn nhưng không có cách nào nhanh như vậy đứng lên. Lần này, Tô Dật lần nữa đứng lên, lau khỏe miệng tiên huyết, hắn bây giờ, đã cả người đều là thương, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, có chút khán giả nhìn đều có chút không đành lòng, mà ngồi ở phía trước nhất mặt nạ màu tím nữ nhân, càng phải như vậy. Tựa hồ hắn mỗi lần bị đánh bay, đều sẽ để đau lòng của nàng một cái. Rất là khó chịu. Nàng cũng không hiểu vì sao lại bởi vì hắn, mà làm mình khó chịu như vậy. Cái cảm giác này, nàng trước đây chưa từng có thể nghiệm qua, hay là nàng cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết, chính là cái cảm giác này. Để trái tim của nàng theo hắn dẫn động tới. Sau đó, Tô Dật lần nữa chủ động vào tới, mà cự ma tại điền cuồng hét lên một tiếng sau, như thường tiến lên. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật lần nữa được đánh bay. Không cẩn thận tâm người, hội từ đó phát hiện cự ma sức mạnh đã tiểu rất nhiều, tựa hồ đã không có biện pháp lại giống như trước đó hung mãnh như vậy. Một mặt là cự ma thể lực bắt đầu đã tiêu hao hết, sức mạnh tự nhiên nhỏ đi, một mặt khác là Tô Dật kháng đánh năng lực đang không ngừng mà tăng lên, sức phòng ngự tăng nhiều, đồng dạng sức mạnh, đối với hắn tạo thành thương tổn muốn giảm bớt rất nhiều, lần này kéo dài, chênh lệch tự nhiên là làm lớn ra, trong đó biến hóa tự nhiên là phi thường rõ rệt rồi. Theo thương thế tăng thêm, cự ma thể lực cùng sức mạnh đều đang từ từ yếu bớt, Tô Dật thực lực trái lại tại tăng lên, thắng bại thiên bình đang tại nghiêng. Bất quá, thương thế của hắn quá nặng đi. Có thể hay không kiên trì đến phía sau cùng, còn là rất khó nói. Không tới thời khắc cuối cùng, ai trước tiên ngã xuống, đều là ẩn số. Tại cái lôi đài này thượng, Tô Dật phảng phất đã trở thành đánh không chết tiểu cường, mãi mãi cũng đánh không tới, hắn sẽ ngay đầu tiên liền đứng lên, vĩnh viễn không chịu thua. Dần dần, mọi người đều có một loại cảm giác, hắn bị đánh ngã còn có thể đứng lên, nhưng cự ma ngã xuống, có lẽ liền cũng đứng lên không nổi nữa rồi, này tựa hồ thành tất cả mọi người trong nội tâm ý nghĩ. Đánh tới mặt sau, nguyên bản tự tin vô cùng cự ma, bắt đầu xuất hiện dao động, hắn thể lực đã sắp muốn hoàn cảnh, sức mạnh không lại trước đó như vậy khủng bố, bắt đầu mạnh mẽ kiệt tình huống xuất hiện, nhưng Tô Dật lần lượt được đánh bay ra ngoài, lại lần lượt địa đứng lên, này làm cho cự ma không lại trước đó như thế tự tin, thậm chí xuất hiện sợ hãi, hắn mơ hồ có chút bắt đầu lo lắng cho mình thất bại rồi. Không, ta sẽ không thua. Cự ma ở trong lòng gào thét. Sau đó, cự ma lần nữa một cái cất bước về phía trước, vọt tới Tô Dật trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt được Tô Dật tay trái, dùng sức méo một cái, muốn đem Tô Dật thủ cho bẻ gãy. Tô Dật lông mày nhất thời nhíu chung một chỗ, đau nhức khiến hắn suýt chút nữa thảm gọi ra, hắn cảm giác mình vai khớp xương sắp được tháo xuống, thậm chí phát ra răng rắc thanh âm của, hắn hàm răng khẽ cắn, thân thể miễn cưỡng trở mình lượn một vòng, tan mất sức mạnh sau, một quyền bỗng nhiên đánh tại cự ma huyệt thái dương. Trong nháy mắt này, cự ma thân thể nhất thời lay động mấy lần, lỗ tai thậm chí xuất hiện tiếng nổ vang rền, trước mắt đen kịt một màu, mà tay cũng là tự động buông lỏng ra. Huyệt thái dương vốn là người nhược điểm một trong, chịu đến đòn nghiêm trọng, có thể tạo thành nào chấn động, nghiêm trọng thậm chí có thể chí tử. Dù cho, cự ma là một cái mạnh mẽ võ giả, nhưng huyệt thái dương bị đánh, như thế sẽ không dễ chịu, này làm cho ý thức của hắn xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Cao thủ so chiêu, có lúc thắng bại liền trong nháy mắt. Tại cự ma chịu đến xung kích thời điểm, Tô Dật cấp tốc giao đến phía sau của hắn, sau đó nắm lấy hai tay của hắn, đi vào trong hợp lại, đồng thời cấp tốc một phản chuyển, cự ma hai cái tay nhất thời thành bánh quay trèo, mà đau nhức cũng làm cho hắn tỉnh lại. Bất quá, cự ma hiện tại tỉnh lại đã vô dụng, đã quá muộn, thắng bại đã quyết định. Tại phế bỏ cự ma một đôi tay sau, Tô Dật nhảy lên một cái, sau đó một chưởng nặng nề vỗ vào phần đầu hắn thượng. Cự ma hai mắt mở to, lộ ra thần sắc kinh khủng, sau liền mềm nhũn ngã vào trên võ đài, cũng không còn biện pháp đứng lên. Một hồi kịch liệt thi đấu, cứ như vậy kết thúc, sau đó Tô Dật cũng co quắp ngồi dưới đất. Nay cự ma tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai tay của hắn đã bị phế bỏ, cho dù chưa khỏi, cũng sẽ có di chứng về sau lưu lại. Đối với một cái võ giả, đặc biệt là lực lượng hình võ giả mà nói, hai tay tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, hai tay bị phế chữa thương, cự ma thực lực liền yếu bớt một nửa. Tại trên lôi đài, nếu như là bình thời, Tô Dật không biết làm được như thế quá đáng, sẽ không phế nhân hai tay. Nhưng lần này không giống nhau, này cự ma ra tay chưa bao giờ lưu tình, vừa ra tay, không phải chạy phế nhân hai tay, mà là muốn đẩy người vào chỗ chết. Nếu như không phải Tô Dật chuyển bại thành thắng lời nói, hiện tại người ngã xuống chính là hắn, hơn nữa không đơn thuần chỉ là hai tay bị phế như vậy quyết định, thậm chí ngay cả mệnh cũng không có. Bởi vậy, hắn mới sẽ phế bỏ cự ma hai tay của, coi như làm là trừng phạt, không có thương tổn cùng với tính mạng, đã là hảo tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 382, trực giác. Cự ma ngã xuống một khắc đó, toàn trường ngậm miệng không tiếng động. Không nghĩ tới, cuối cùng ngã xuống không đứng lên nổi người, vừa sẽ là cự ma, kết quả như thế, là mọi người đều không tưởng tượng nổi. Dù cho tại so tài thời khắc cuối cùng, mọi người đều không phải cho rằng như vậy Tô Dật có thể sẽ thắng, dù sao hắn nhìn lên đã là lung lay muốn ngã, tựa hồ chống đỡ không được bao lâu rồi. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, nội dung vở kịch sẽ xuất hiện đại xoay ngược lại, Tô Dật lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ giải quyết xong cự ma, chung kết cuộc tranh tài này. Nếu như không phải tại hiện trường tận mắt thấy lời nói, mọi người đều sẽ cho rằng cuộc tranh tài này câu lạc bộ điều khiển, mà không phải dựa vào thực lực chân chính so ra, dù sao cự ma cùng Tô Dật chênh lệch như vậy cách xa, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là hắn thắng. Bất quá, ở hiện trường khán giả, đều sẽ không cho là cuộc tranh tài này là câu lạc bộ điều khiển. Dù sao Tô Dật cùng cự ma tại trong trận đấu, nhưng là từng cú đấm thấu thịt, vậy là không có nửa điểm giả tạo, hắn có thể thắng được, hoàn toàn dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, đây là làm không giả rồi. Chính vì như thế, Tô Dật bạo lệnh thắng được, mới sẽ để hiện trường người như vậy chấn động, thậm chí rất lâu đều chưa kịp phản ứng, liền ngay cả trọng tài đều là ngây ngốc địa đứng đấy, đều quên tiến lên tuyên bố kết quả. Một lát sau, một cái khán giả đột nhiên hô, ta dựa vào, đây là sự thực sao? Câu nói này, thật giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người tiếng hoan hô đều hô lên, dù cho những người này đều thua không ít tiền mũi tên Đông Nam nhưng vào đúng lúc này đều khó mà ức chế địa cuồng hô lên. Tinh như vậy màu thi đấu quá hiếm có rồi, hiện tại thua ít tiền đã không coi vào đâu. Sau đó, trọng tài mới phản ứng được, vội vàng đi lên. Sau đó kéo lên Tô Dật thủ, tuyên bố, ta tuyên bố cuộc tranh tài này người chiến thắng là Dị Tôn. Mời mọi người dùng các ngươi tiếng vỗ tay chống đỡ hắn. Dưới đài vang lên nhiệt liệt ý hệ tiếng vỗ tay, liên miên không ngừng. Khán giả càng ngày càng nóng tỉnh, không ngừng mà hô Dị Tôn danh tự này. Tại tuyên bố thi đấu kết quả sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi võ đài. Đi tới hậu trường, hắn lại là vô lực ngồi đang nghỉ ngơi châu ngồi rồi. Có thể nói, hắn hiện tại đã đến cực hạn, mới vừa thời điểm, hắn nếu như không có đem cự ma đánh bại lời nói, cái kia người ngã xuống liền sẽ là hắn. Bất kể là thể lực, vẫn là thương thế, hắn đều đã đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ rồi. Lần lượt bị đánh ngã, lần lượt được đánh bay, đây cũng không phải là chuyện chơi vui, dù cho Tô Dật mỗi lần cũng có thể đứng lên, nhưng không có nghĩa đối hắn không có ảnh hưởng. Mỗi một lần được đánh bay ra ngoài, thương thế của hắn đều sẽ tăng thêm một phần. Đến mặt sau, cả người đều là tổn thương, hơn nữa thương thế còn càng ngày càng nghiêm trọng. Dù cho Tô Dật tự lành năng lực mạnh hơn, cũng không khả năng tại làm sao nhanh thời gian khôi phục như cũ. Thêm vào loại này chiến đấu, đối thể lực tiêu hao là phi thường to lớn, có thể chống đỡ đến bây giờ. Đã là phi thường không dễ.